Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, xuyên qua thành vô điền vô mà, liền trụ địa phương đều không có bi thôi tiểu nông nữ, Giang Thiên Ngữ tỏ vẻ, không sợ, ta có hệ thống A. Ngay từ đầu, nàng cho rằng hệ thống là làm nàng giảng văn minh, truyền thụ truyền thống lễ nghi. Nàng cần lao làm giàu, ngược cực phẩm, mở y lý quán, làm thiện đường, hương giáo dục, chỉ vì mọi người cùng mỗ vị ra một câu cảm ơn. Nhưng sau lại mỗ vị ra một câu thực xin lỗi lại làm nàng kinh ngạc cái thiên. Sau lại, nàng lại phát hiện, văn minh hệ thống kỳ thật là cái miệng quạ đen hệ thống, cái tốt không linh, cái xấu linh, cố tình dùng ở người nào đó trên người khi, hết thể đều mất linh. Cuối cùng, nàng kinh hỉ phát hiện, này kỳ thật chính là cái ngôn linh hệ thống. Một lời không hợp, nàng liền thành phú giáp thiên hạ vương giả. Ngay nọ, nàng rượu sau nói lỡ, nhà ta vương gia lại lão lại xấu. Dưới gối vô tử. Một thân lạnh băng tàn bạo hơi thở túc vương nâng lên đột nhiên trưởng ra ra đốn mồi tay, nghiến răng nghiến lợi đem người xách lên, thiên, tiểu, ngữ, có loại ngươi lặp lại lần nữa. Chương một xuyên qua. Chương một xuyên qua. Ô ô ô ô ô ô. Đêm khuya, thê lương tiếng khóc xảo toàn bộ thượng giang thôn thôn dân đều ngủ không được. Bởi vì tiếng khóc kéo dài không thôi, có người thở dài, có người mắng, còn có người tụ ở bên nhau nghị luận. Đây đều là báo ứng A. Một mạng đổi một mạng. Giang Trường Thanh một cái giảm giá đánh tổn thương xích cước đại phu, làm gì muốn giúp nhân gia khai giữ thai dược, kết quả đến hảo, già cả mắt mờ, giữ thai dược khai thành phá thai dược, lộng chết nhân gia thạch đại kim đại tôn tử. Lời nói không phải nói như vậy a. Dược khai sai rồi đó là ngoài ý muốn, nhưng là thạch đại kim gia chính là sống sờ sờ ngã chết Giang Trường Thanh thân cháu gái a. Kia nha đầu đều dưỡng đến 5 tuổi, tuy rằng thân thể không tốt lắm, nhưng cứ như vậy bị ngã chết rất đáng tiếc a. Làm vậy a. Người đều đã chết. Này khóc có thể đem người khóc trở về sao? Còn có để người ngủ. Có người hỏa khí đại, một chân đá văng Giang Trường Thanh ra viện môn. Trong viện, ôm không có hô hấp tiểu nữ nhi đang ở khóc thút thít phùng thị hoảng sợ mà nhìn đột nhiên bị mở ra môn, thân thể run bần bật, lại như cô hộ khẩn trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Các ngươi muốn giết cứ giết ta đi. Ta cho các ngươi điền mệnh, chỉ cầu các ngươi đem ta nữ nhi trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Đá môn người nhìn thấy phùng thị cặp mắt kia tựa nhiễm huyết, thần thái điên cuồng. Cuối cùng nhịn khí, hùng hùng hổ hổ đi rồi. Phùng thị trong lòng phòng tuyến lại lần nữa lở, hoảng mất mà khóc lên. Đồng nhiên, một con tay nhỏ hữu khí vô lực xả một chút phùng thị quần áo. Nương! Lâm vào đau xót chung phùng thị ngay từ đầu cũng không có chú ý tới. Nương! Đừng khóc vừa mới xuyên qua lại đây, tiếp thu xong nguyên chủ kia thiếu đến đáng thương ký ức Giang Thiên Ngữ nâng lên tay, muốn nói cho phùng thị, nàng còn chưa có chết. Phùng thị lần này hồi qua thần, nàng đầu tiên là ngẩn ra. Ngay sau đó nắm lấy nữ nhi tay, vừa mừng vừa sợ khóc lên. Ngữ bảo, ta ngữ bảo sống lại, ô. Ông trời rốt cuộc mở mắt. Tụ ở bên ngoài không đi xa một ít người nghe được phùng thị này tiếng hô, tất cả đều kinh chứ. Không. Không phải là. Sắt chết vùng dậy đi. Có lá gan đại người trực tiếp vào sân, ở phát hiện kia nguyên bản không có hô hấp tiểu nha đầu thật sự mở mắt, tay còn tự cấp phùng thị sắt nước mắt khi, lập tức hướng tới bên ngoài hô lên. Không phải sắt chết vùng dậy. Là thật sự sống lại. Có thiện tâm nghe tiếng đi đến, đem lúc này ôm nữ nhi lại khóc lại cười phùng thị đỡ lên. Phùng tẩu tử, mau đem ngữ nha đầu phóng trong phòng, thỉnh đại phu lại đến nhìn xem, nha đầu này phía trước sợ là trong truyền thuyết cái loại này kinh hồn chết giả, nàng bị thương như vậy trọng, nếu là không trị, sợ là không được. Là. Tìm đại phu. Muốn tìm đại phu phùng thị nóng nảy lên. Chính là chờ nàng nhớ tới kêu người khi nàng mới hồi phục tinh thần lại, trong nhà xảy ra chuyện sau. Nam nhân nhà mình đẩy xe đẩy tay, mang theo đồng dạng bị trọng thương công công cùng đại nhi tử đi chấn trên y y quán, bà đi theo cùng đi, trong nhà lúc này căn bản là không có những người khác. Ngữ bảo, nương bối ngươi đi xem đại phu. Ngươi nhất định sẽ khá lên. Phùng thị cắn răng một cái, lập tức xoay người cầm lấy một bộ móc treo, đem chính mình nữ nhi thật cẩn thận mà bối lên. Đạp bóng đêm, Phùng thị hủy diệt nước mắt, kiên định mà chiều chấn trên y y quán chạy chậm mà đi. Giang Thiên Ngữ tâm tình phức tạp mà ghé vào phùng thị trên lưng, nữ nhân này thực gái nàng hài tử, mọi người cho rằng nàng đã chết, từ bỏ nàng thời điểm, chỉ có nữ nhân này một lòng khẩn cầu trời cao, muốn dùng chính mình mệnh đổi về nữ nhi mệnh. Chương 2 hệ thống kích hoạt. Chương 2 hệ thống kích hoạt. Tương phản, nàng ở hiện đại mẫu thân, lại là một cái vì vinh hoa phú quý vức phu bỏ nữ, ích kỷ người. Nàng nghĩ nhiều an ủi cái này ở trong đêm đen không ngừng chạy vội nữ nhân, chính là, nàng trên người quá đau. Nàng có thể cảm giác được đến, khối này hấu tiểu thân thể trên người cốt cách đứt gãy nhiều chỗ, ngũ tạng tổn hại, là thật sự bị thương thực trọng. Nếu không phải nàng xuyên qua lại đây, nữ nhân này, là thật sự mất đi nàng kia nguyên bản liền bệnh tật ốm yếu nữ nhi. Ngữ bảo, ngươi kiên trì. Nương nhất định sẽ làm đại phu cứu ngươi, chờ ngươi đã khỏe, nương cho ngươi làm ăn ngon, ngươi không phải thích nhất ăn nương làm thanh ngọc bánh dày sao? Phùng thị lại nhải, sợ nữ nhi ở trên đường ngủ rồi, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Giang Thiên Ngữ vốn là tưởng trả lời nàng, chính là nàng trong đầu lại bỗng nhiên xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái thanh âm. Len ken đinh. Hệ thống đã kích hoạt. Ký chủ thân thể giả quét chung. Ký chủ thân thể bị thương, hay không tiêu hao 100 tích phân tiến hành sơ cấp chữa trị. Giang Thiên Ngữ lẩm bẩm ra tiếng, sơ cấp chữa trị. Là, đã tiếp thu ký chủ yêu cầu, sơ cấp chữa trị bắt đầu. Giang Thiên Ngữ còn không có lấy lại tinh thần, liền cảm giác trong thân thể giống như có dòng nước lướt qua, cả người như tẩm vào một mảnh ấm áp hải dương trung, thoải mái cực kỳ. Nguyên bản đau đớn thân thể không đau, ngũ tạng phục hồi như cũ, cốt thương chữa trị, mà nàng, cũng thoải mái ngủ rồi. Nàng không biết chính là, Phùng thị tới rồi y y quán, thấy nữ nhi ngủ, cho rằng không có hô hấp, lại là một trận khóc giống. Cũng may đại phu kịp thời xuất hiện, vừa lật chẩn trị sau, đến ra sang sau hôn mê kết luận. Vì thế, toàn gia đều ở trấn trên duy nhất y y quán ở xuống dưới. Giang Thiên Ngữ không nghĩ tới chính là, nàng này một ngủ, liền ngủ một tháng, tại đây một tháng, trong nhà vì cho nàng cùng ca ca, ra ra xem bệnh, trong nhà tích tụ tiêu hết không nói, chính là trong nhà đồng ruộng, gà vịt, sở hữu đáng giá đồ vật đều bán. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đúng là Phùng thị khóc đến đôi mắt đều sưng lên, liều mạng cầu đại phu không cần đưa bọn họ đuổi ra y quán thời điểm. Nương, chúng ta, trở về. Vẫn có chút không thích đứng Giang Thiên Ngữ bình tĩnh ra tiếng. Này non nớt thanh em giống như điểm huyệt thuật, làm Phùng thị cả người ngây dại, ngay sau đó, nàng trong mắt hiện lên kinh thiên mừng như điên chi sắc. A, ta ngữ bảo tỉnh, ta ngữ bảo tỉnh. Thẩm đại phu, ngài mau nhìn xem, mau giúp ta ngữ bảo nhìn xem. Thẩm đại phu cũng là cả kinh, vừa muốn tiến lên thế tiểu nha đầu kiểm tra, ngoài cửa dược đồng lại là vội vàng chạy tiến vào. Không hảo, không hảo, cửa có vị tiểu công tử kinh ngạc mã, đâm, đâm tường thượng. Thẩm đại phu lại là cả kinh, bước chân vừa chuyển, lập tức rời đi. Phùng thị bản năng muốn kêu trụ thẩm đại phu, chính là lúc này một con tay nhỏ lại cầm tay nàng. Nương, ta không có việc gì. Làm ngài lo lắng. Phùng thị thấy tiểu nữ nhi nói chuyện đã có thể chính mình xuống giường. Nàng trong lòng vừa mới về điểm này mất mát tức khắc tan thành mây khói. Ngữ bảo, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Phùng thị trong chốc lát sờ sờ nữ nhi đầu, trong chốc lát sờ sờ nàng mặt, thỉnh thoảng nhìn xem nàng gối, sợ nàng có chỗ nào không thoải mái. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, nương, ta hảo. Chúng ta về nhà đi. Trong nhà những người khác đâu? Phùng thị hồng con mắt nói, cha ngươi cho người ta thủ công đi, trễ chút liền sẽ trở về. Ngươi ra ra ở hậu viện phía đông phòng bệnh, hắn tuổi tác lớn. Khôi phục lên chậm. Ca ca ngươi thương nhưng thật ra hảo, hắn ở chiếu cố ngươi ra ra, ngươi mãi mãi có việc đi người cô ra. Giang Thiên Ngữ đang muốn nói mau chân đến xem ra ra thời điểm, Thẩm đại phu lại vào lúc này lánh hai người đi đến. Chương 3 thần bí thiếu niên. Chương 3 thần bí thiếu niên. Này gian phòng bệnh tuy là phòng chất ủi, nhưng lại là sạch sẽ nhất, cũng không có dự vị. Thẩm đại phu mặt mang bất an mà giải thích. Vậy này gian. Một đạo thanh lãnh, ẩn nhận thanh âm quyết đoán làm quyết định. Giang Thiên Ngữ nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái quần áo hơi dơ, trên mặt có một ít chảy ra, tuấn mỹ đến có chút không chân thật thiếu niên chiều nàng đã đi tới. Nhưng còn chưa đi đến giường bệnh biên, thiếu niên thân thể lại quơ quơ, tựa muốn té xỉu. Cách gần nhất Giang Thiên Ngữ phản ứng đầu tiên là duỗi tay đi dịu hắn, nhưng nàng quá lùn, nàng đỡ, cũng chỉ bất quá là ôm lấy thiếu niên eo. Bất quá, cũng may thiếu niên bỗng nhiên lại đứng vững vàng, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn trước mặt ánh mắt thanh triệt, trong ánh mắt tựa chứa đầy tinh quang tiểu nha đầu. Rõ ràng nàng thoạt nhìn như vậy tiểu, vì cái gì nàng vừa mới đỡ chính mình thời điểm, hắn lại cảm nhận được một cổ xưa nay chưa từng có ấm áp chi lực, hơn nữa cổ lực lượng này cư nhiên thần kỳ vớt phẳng trên người hắn suýt nữa đã khống chế không được thú huyết chi khí. Mặc danh, hắn trong lòng mềm nhũn, nói một tiếng, cảm ơn. Thiếu niên phía sau thanh y liền nam tử nhìn thoáng qua kia tiểu nha đầu, sau đó chạy nhanh đỡ nhà mình tiểu chủ tử, cũng làm Thẩm đại phu đem người không liên quan thỉnh đi ra ngoài. Thẩm đại phu sợ quấy nhiêu quý nhân. Vội vàng tiến lên đuổi người, Giang Thiên Ngữ cái gì cũng không có nói, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Không có người nhìn đến nàng sắc mặt lúc này có bao nhiêu khó coi, cả người mồ hôi lạnh chảy ngược, trong óc hình như có kim đâm, đau đến nàng sắp té xỉu. Tạo thành nàng sở hữu không khỏe, đúng là trong đầu truyền đến thanh âm. Len ken đinh. Hệ thống ngôn ngữ cắn nuốt chung. Cảm ơn, ngài hảo, thực xin lỗi, hoan nghênh, làm ơn. Len ken đinh. Hệ thống ngôn ngữ cắn nuốt chung. Cảm ơn, ngài hảo, thực xin lỗi, hoan nghênh, làm ơn. Len keng đinh. Thanh âm lặp lại 3 lần qua đi, đau đớn biến mất, Giang Thiên Ngữ nghe được một đạo ấm áp vô cùng thanh âm. Chúc mừng ký chủ được đến Túc Vương cảm kích, đạt được 100 tích phân, cũng thành công mở ra tích phân thương thành. Sơ cấp thương thành tích phân kiếm lấy phương thức, thu hoạch người khác lòng biết ơn, an năn chi lực, yêu thích, tín nhiệm cập tín ngưỡng. Mặt khác, ký chủ nhưng lựa chọn chính mình quản lý thương thành, cũng có thể lựa chọn hệ thống tinh linh quản lý thay. Chính mình quản lý thỉnh dùng một lần chi trả 100 tích phân. Hệ thống tinh linh quản lý thay, cần mỗi tháng chi trả 50 tích phân. Thỉnh làm ra ngươi lựa chọn. Giang Thiên Ngữ cũng không biết hệ thống tinh linh là cái gì, nhưng nàng cảm thấy, mặc kệ đây là cái gì hệ thống, chính mình đồ vật chính mình quản lý mới là tốt nhất, cho nên nàng tuyển chính mình quản lý. Ở nàng trong lòng làm ra quyết định trong nháy mắt, tay nàng thượng đông nhiên xuất hiện một khối trăng non hình hắc ngọc. Mà khi thấy rõ này khối ngọc trong nháy mắt, Giang Thiên Ngữ cả người đều ngây dại. Này khối ngọc nàng quá quen thuộc, bởi vì, xuyên qua trước, nàng trong tay cũng có một khối, là gia gia Lâm Trung trước cho nàng di vật. Nói đó là gia tộc lưu truyền tới nay, là khối bất tường nguyền rủa chi ngọc, nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân, không thể tùy tiện vứt bỏ. Gia gia ý tứ là, muốn cho nàng ở chính mình 18 tuổi hôm nay, đêm này khối ngọc táng nhập sông băng nơi, mà nàng chính là đang đi tới sông băng nơi trên phi cơ gia sự. Ngữ bảo, ngươi làm sao vậy? Là không thoải mái sao? Phùng thị khẩn trương thanh âm làm Giang Thiên Ngữ hồi qua thần tới. Không. Không có. Ta thực hảo. Giang Thiên Ngữ vô ý thức mà nắm chặt chính mình tay, mà nàng trong tay trăng non hình hắc ngọc, cư nhiên hóa làm một đạo khí thể, ẩn vào tay nàng tâm. Chương 4 Nguyện Rủa Chi Ngọc. Chương 4 Nguyện Rủa Chi Ngọc. Ngữ bảo, nương làm thẩm đại phu Phùng thị nói còn không có nói xong, liền thấy ý quán dược đồng chạy tới. Phùng thẩm, các ngươi vận khí tốt, vị kia kinh mã tiểu công tử giúp các ngươi đem thiếu hạ tiền thuốc men thanh toán, tiểu ngữ nha đầu cũng tỉnh, các ngươi chạy nhanh về nhà đi. Thẩm đại phu nói. Giang gia gia thương trở về dưỡng cũng đúng, ở y quán lâu đãi cũng không phải biện pháp. Tốt, tốt. Chúng ta lập tức đi. Cảm ơn, giúp chúng ta cảm ơn vị kia tiểu công tử. Phùng thị cảm động đến rơi nước mắt chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ một nhà xuất hiện ở song phong trấn đầu đường. Giang Bạch Thuật là biết được tiểu nữ nhi tỉnh lại sau trước thời gian chạy về y quán, nhìn thấy nữ nhi, còn không kịp ôm một cái, liền không thể không mang theo người nhà rời đi. Cha! Chúng ta đều không có ra, hiện tại muốn đi đâu. 11 tuổi Giang Thiên Ngôn đã biết rất nhiều sự, hắn biết, người xấu tạp bọn họ ra, vì chủ bạc phó y quán tiền thuốc men, trong nhà liền phòng ở đều bán. Hiện tại, bọn họ đã không nhà để về. Người mãi mãi đi người cô ra an bài đi, chúng ta đi các người cô ra ở nhờ một thời gian. Giang Bạch Thuật vừa nói, một bên đằng ra một bàn tay, sờ sờ vẫn luôn thực trầm mặc tiểu nữ nhi. Ngữ bảo, đói sao? Không đói bụng. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là có điểm đói, nhưng là, nàng không nghĩ cấp cái này ra gia tăng phiền toái. Nàng biết, trong nhà không có tiền, về sau sinh hoạt đều thành vấn đề, căn bản không có tiền xa xỉ ở trấn trên mua ăn. Khu khu. Bạch Thuật, cấp hải tử mua cái bánh bao ăn đi. Nam ở xe đẩy tay thượng, nửa người dưới không thể nhúc nhích Giang Trường Thanh ho khan vài tiếng, đem trên tay nắm hồi lâu 5 văn tiền đặt ở ngồi ở chính mình bên người tiểu cháu gái trong tay. Này 5 văn tiền là hắn ở trong phòng bệnh bán chính mình một bộ tắm rửa quần áo đổi lấy, tuy không nhiều lắm, khá vậy có thể mua cái bánh bao thịt tử. Hắn muốn vì chính mình tiểu cháu gái làm điểm cái gì, hắn cái này đương ra ra, thiếu nàng. Giang Thiên Ngữ vốn dĩ tưởng nói chính mình không ăn, nhưng nhìn ra ra tái nhợt ốm yếu mặt, nàng đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống, đem trong tay tiền giao cho chính mình cha. Giang Bạch Thuật cầm tiền, đi mua một cái bánh bao thịt, 2 cái tố nhân bánh bao, sau đó đem thịt cho tiểu nữ nhi. Tố nhân phân biệt cho chính mình cha cùng chính mình nhi tử. Giang Thiên Ngữ không tiếng động đem trong tay bánh bao thịt một phân thành 2, một tay đưa cho chính mình nương, một tay đưa cho chính mình cha. Cha, nương, các ngươi ăn. Ngữ bảo ngoan, nương không ăn, chính ngươi ăn. Phùng thị sờ sờ nữ nhi đầu, đáy mắt tràn đầy tự ái. Chỉ cần nữ nhi tồn tại, nàng tình nguyện không ăn không uống. Cha cũng không ăn. Ngữ bảo hôn mê lâu như vậy, yêu cầu dinh dưỡng, ngươi ngoan ngoan ăn, đem thân thể dưỡng hảo. Giang Bạch Thuật cũng sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy áy náy. Kia một ngày, nếu hắn lại sớm một chút trở về thì tốt rồi, sớm một chút trở về lời nói, không nói có thể cứu chính mình cha, nhưng ít ra chính mình tiểu nữ nhi sẽ không bị những cái đó tang lương tâm đương bao cắt giống nhau ném văng ra, huyết bắn đầy đất. Hiện tại nhớ tới ngay lúc đó hình ảnh, hắn đều sẽ suốt đêm ngủ không được, tâm như là bị xé rách. Giang Thiên Ngữ thấy cha mẹ không chịu ăn, nàng ánh mắt liền nhìn về phía chính mình ra. Giang Trường Thanh tựa biết tiểu cháu gái tính toán, vội xua tay, ngữ nha đầu chính mình ăn, Gia Gia không thể động, không thể ăn thức ăn mặn. Giang Thiên Ngữ thấy trưởng bối đều không ăn, nàng tinh thần vừa chuyển, tầm mắt lập tức tỏa định ở ca ca Giang Thiên Ngôn trên người. Hiện tại nàng đã biết rõ ràng một sự kiện, nàng xuyên qua hẳn là cùng kia khối nguyền rủa chi ngọc có quan hệ, hơn nữa, nguyền rủa chi ngọc còn trói định một cái thần bí hệ thống. Tân Văn đột phát, thích tiểu khả ái nhóm phải nhớ đến cất chứa duy trì Nga. Ái các ngươi, chương năm khó đến, là bởi vì hắn lớn lên đẹp. Chương năm khó đến, là bởi vì hắn lớn lên đẹp. Dựa theo cái kia thần bí hệ thống nhắc nhở tới xem, lòng biết ơn hẳn là chính là phía trước nàng nghe được quá cắn nuốt ngôn ngữ cảm ơn, an năn chi lực chính là thực xin lỗi, có tín nhiệm mới có hoan nên cùng làm ơn. Cho nên, đơn giản lại nói tiếp, hẳn là chỉ cần có người đối nàng nói cảm ơn, ngài hảo, thực xin lỗi, hoặc là làm ơn cùng hoan nên chờ văn minh dùng từ, nàng là có thể thu hoạch tích phân. Phía trước y quán vị kia kinh mã tiểu công tử chính là bởi vì đối nàng nói cảm ơn, nàng mới được đến 100 tích phân. Lúc trước nàng tuyển chính mình quản lý hệ thống, tiêu hao 100 tích phân, hiện tại, nàng đến lại nghĩ cách tránh điểm tích phân mới được. Sở hữu có thể kiếm tích phân trong lời nói, cảm ơn hẳn là dễ dàng nhất nói, như vậy, liền từ bên người đơn giản nhất sự bắt đầu đi. Nàng đầu tiên là cười một chút, sau đó đem trên tay bánh bao thịt phóng tới Giang Thiên Ngôn trong tay, mắt hàm chờ mong mà nhìn hắn. Giang Thiên Ngôn ngơ ngác mà nhìn chính mình muội muội, chính ngươi ăn đi. Giang Thiên Ngữ lắc đầu, ăn đi. Ta biết ngươi không ăn no. Ta không ăn thịt bao. Giang Thiên Ngữ có điểm cấp, đơn giản chỉ trên tay hắn bánh bao thịt. Ca, ta cho ngươi ăn, ngươi hẳn là muốn cùng ta nói cái gì. Ta không thể ăn ngươi đồ vật, ngươi yêu cầu dinh dưỡng. Giang Thiên Ngôn nói, đem trong tay bánh bao thịt, tính cả tố nhân bao cùng nhau cho chính mình muội muội. Giang Thiên Ngữ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười gật đầu. Cảm ơn. Kaka, chúng ta cùng nhau ăn đi. Nàng đem một nửa bánh bao thịt đưa cho Giang Thiên Ngôn, sau đó lại dùng cái loại này chờ mong ánh mắt nhìn hắn. Nàng trong lòng ở thúc giục, nói nha. Ngươi nói cảm ơn nha. Giang Thiên Ngôn nuốt nước miếng một cái, nhìn chính mình muội muội kia chờ mong đôi mắt nhỏ, hắn bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, nói một tiếng, cảm ơn muội muội. Hắn nói âm vừa ra, Giang Thiên Ngữ liền cười, bởi vì nàng phát hiện biến mất trăng non hình hắc ngọc lại xuất hiện ở tay nàng tâm, hơn nữa này ngọc lúc này nóng hầm hập. Nàng cúi đầu xem thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắc ngọc thượng xẹt qua tích phân 10 chữ. Nguyên lai chính mình ca ca cảm tạ chỉ có thập phân sao? Kia vì cái gì vị kia tuấn mỹ thiếu niên cảm tạ là 100 tích phân đâu? Khó đến, là bởi vì hắn lớn lên đẹp. Vẫn là bởi vì thân phận của hắn đặc thù. Hệ thống lúc ấy giống như nói nàng thu hoạch chính là Túc Vương cảm kích, cái kia thiếu niên là Túc Vương. 10 cái tích phân có thể làm gì đâu? Giang Thiên Ngữ ý niệm mới vừa khởi, nàng trước mắt đông nhiên xuất hiện một đổ màu đen tường, trên tường mỗi khối gạch giống tự động tẩy bài giống nhau trên dưới co rút lại một trận, sau đó có tam khối gạch sáng lên, mặt trên phân biệt viết, trăm kết bó thắng pháp, dùng một lần trăng rằm lưới hái, cải tiến lúa loại một cái. Giang Thiên Ngữ rồi rắm một chút, nhanh chóng tuyển kia trăm kết bó thắng pháp. Nàng tuyển định qua đi, màu đen tường biến mất, trong tay hắc ngọc cũng không thấy, thay thế chính là, nàng trong đầu xuất hiện rất nhiều dây thường sử dụng phương pháp, cái gì nửa kết, song bộ kết, thủy thủ kết, lục xúc kết, bế tắc, trăm tiêu trăm trường kết, tiên nữ kết. Vô số thằng tiết ở Giang Thiên Ngữ trong đầu vòng đến đầu váng mắt hoa. Nàng đỗng nhiên có điểm hối hận, vì cái gì không chọn kia dùng một lần trăng rằm lưỡi hái cùng kia một cái cải tiến lúa chung. Phùng thị thấy nữ nhi mơ màng hồ hồ, tựa hồ muốn ngủ, liền đem nàng bối ở trên lưng. Giang Bạch thuật còn lại là đẩy chính mình cha, chiều chính mình muội muội Giang Bạch chỉ nơi Đại Lâm thôn đi đến. Vừa đến Đại Lâm thôn cửa thôn, Giang Bạch thuật liền đụng phải ngồi ở một chiếc xe bò thượng, đang muốn ra thôn muội muội, muội phu, còn có chính mình nương Bạch thị. Chương 6 thiếu đánh sú tiểu hải tử. Chương 6 thiếu đánh sú tiểu hải tử. Đại ca, ngươi như thế nào không chờ chúng ta đi tiếp các ngươi? Lâm Tam Mục nhảy xuống xe bò, lập tức xuống dưới giúp đỡ Giang Bạch thuật đẩy xe đẩy tay. Giang Bạch chỉ cùng Bạch thị cũng chạy nhanh xuống dưới, ở phát hiện tiểu cháu gái cư nhiên tình khi, Bạch thị cao hứng đến chảy dòng nước mắt. Mau đem ngữ nha đầu buông xuống ta ôm, một tháng, nhưng xem như tỉnh. Ai? Phùng thị buông trên lưng nữ nhi, làm Bạch thị ôm ôm chính mình nữ nhi. Nãi nãi, ngươi đừng khóc. Ta hảo. Đầu vừa mới không đau, Giang Thiên Ngữ đối với trước mắt trên mặt tràn đầy nếp vốn Bạch thị cười cười. Nãi nãi không khóc, chúng ta đều không khóc. Bạch thị sờ sờ tiểu cháu gái đầu, trong mắt có ý cười, lại cũng có áy náy cùng xin lỗi. Như vậy tiểu nhân hài tử, nếu không phải bởi vì đi che chở nàng ra ra, lại như thế nào sẽ bị những cái đó sát ngàn đao rơi thất khiếu đổ máu, đương trường chết ngất. Nếu không phải đứa nhỏ này bị trời cao chiếu cố, sau khi bị thương tự thân chữa trị năng lực không tồi, sợ là đã sớm không còn nữa. Ngữ bảo, nãi nãi tuổi lớn, cô bối được không? Giang Bạch chỉ cong lưng, chuẩn bị chính mình tới cong hải tử. Cô, ta chính mình đi. Giang Thiên Ngữ hướng phía trước đi rồi hai bước, sau đó quay đầu lại bổ sung một câu, ta trưởng thành. Giang Bạch chỉ tâm tình phức tạp đỏ hốc mắt, ngược lại dắt tiểu chất nữ tay. Người một nhà nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo hồi thôn thời điểm, Giang Thiên Ngữ từ mãi mãi cùng cha mẹ nói chuyện với nhau chung đã biết một ít việc. Cô cùng Dượng thương lượng qua đi, muốn thu lưu bọn họ người một nhà, nhưng là Dượng người nhà không đồng ý, nói muốn thu lưu bọn họ, nhất định phải muốn phân ra, ai lo phần ấy, không thể làm Giang gia người rời liền bọn họ lâm ra, cô cùng Dượng không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể đồng ý phân ra. Nhưng Dượng gia tổng cộng có 5 cái huynh đệ tỉ muội, này một phân xuống dưới, Dượng cũng chỉ phân tới rồi 3 phần đồng ruộng, một gian chân núi chuồng bò, một ít cũ nát nổi chén cùng đệm chăn, trừ cái này ra, liền cái gì cũng đã không có. Lâm gia chuồng bò là không có ngưu, cho nên Lâm Tam Mục thỉnh trong thôn quan hệ tốt vài người giúp đỡ rửa sạch một chút, ở chuồng bò bên ngoài lại đắp cái đại điểm nhà cỏ, phương tiện dàn xếp nhạc phụ, nhạc mẫu người một nhà. Các đại nhân ở các loại bận rộn thời điểm, Giang Thiên Ngữ cũng không nhàn rỗi, thừa dịp đại gia vội đến đổ mồ hôi đầm địa thời điểm, nàng cầm cô ra chỉ có mấy cái lỗ thùng chén, đổ nước, bưng cho đang ở bận rộn thôn dân nỗ lực kiếm tích phân. Ba ba uống nước, thúc thúc uống nước, đứa nhỏ này thật ngoan. Thật là cái hảo hải tử. Uống nước người cảm khái đứa nhỏ này săn sóc thiện lương, chính là không có người cùng nàng nói cảm ơn. Giang Thiên Ngữ có chút cấp, thủy tặng một vòng, cuối cùng cư nhiên là chính mình mãi mãi Bạch Thị cùng nàng nói một tiếng cảm ơn. Giang Thiên Ngữ lập tức đối chính mình mãi mãi thích bay lên một cái độ, nghĩ thầm, vẫn là chính mình mãi mãi có văn hóa, có hàm dưỡng. Bất quá, có điểm đáng tiếc chính là, mãi mãi cảm tạ cũng chỉ kiếm lời một cái tích phân, nhưng một cái tích phân cái gì cũng mua không được. Chạng vạng, Giang Thiên Ngữ nhìn ở nhà cỏ trước lâm thời dựng thổ bếp trước ngao cháo cô, lập tức tiến lên nói, cô, ta tới giúp ngươi vội được không? Giang Bạch chỉ ôn nhu mà cười, ngữ bảo là đói bụng sao. Ngươi chờ một chút là có thể ăn. Giang Thiên Ngữ rầu dĩ mà lắc đầu, so với ăn cái gì, nàng càng muốn kiếm tích phân. Đang lúc nàng đi đến một bên, túi đầu xuất thần thời điểm, đồng nhiên, có cái gì đánh tới nàng đầu, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa. Mấy cái tiểu hài tử chính cầm ná nhìn nàng cười to, kia trong mắt đắc ý thật sự là thực thiếu đánh. Chương 7 thu hoạch ngoài ý muốn. Ha ha, ta đánh tới cái kia tiểu ôn thần. Nay toàn gia ôn thần ở tại chúng ta Đại Lâm thôn, quá làm giận, ta muốn mỗi ngày tới đánh nàng. Giang Thiên Ngữ trong lòng hỏa khí vừa lên tới, chợt vọt qua đi, một chân đem kia lấy ná đánh nàng hài tử cấp gạt ngã. Nàng động tác quá nhanh, thế cho nên bên cạnh hài tử đều không có phản ứng. Chờ phản ứng lại đây sau, tất cả đều khóc kêu lên. Tiểu ôn thần đánh người. Giang Thiên Ngữ hung tợn mà trừng mắt này đó nhai danh, xin lỗi. Bị đá đảo hài tử bò dậy, trong miệng lại khóc lại mắng, ngươi chính là tiểu ôn thần. Bang! Giang Thiên Ngữ một cái tắt ném ở tên tiểu tử thúi này trên mặt, sau đó lại nâng lên tiểu đoàn chân, một chân đá vào hắn trên ngông. Xin lỗi! Nói xin lỗi! Có lẽ là chung quanh hài tử bị nàng hung thần ác sát biểu tình dọa. Cầm trong tay ná Nam Hải sợ hãi mà mở miệng, đối. Thực xin lỗi. Còn có các ngươi. Giang Thiên Ngữ lạnh lùng ánh mắt quét về phía mặt khác mấy cái hài tử. Đối. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Mấy cái hài tử đi theo xin lỗi thời điểm, bốn phía đã có đại nhân đuổi lại đây, mấy cái tiểu thí hài thấy có người chống lưng, lập tức bắt đầu cáo trạng tố khổ. Cuối cùng, Giang Thiên Ngữ bị người mang đi thôn trưởng ra, bởi vì, bị nàng đánh hài tử là Đại Lâm thôn trưởng gia tiểu tôn tử. Giang Bạch Thuật đứng ở thôn trưởng trước mặt là vẻ mặt xấu hổ cùng khẩn trương, không ngừng xin lỗi, Giang Thiên Ngữ lại dùng nho nhỏ thân thể chắn chính mình cha trước mặt. Thôn trưởng ra, ta thừa nhận ta đánh người là không đúng, nhưng là ngài tôn tử trước đánh ta, còn cùng hài tử khác mắng ta là tiểu ôn thần, nói chúng ta người một nhà đều là ôn thần. Nhưng chúng ta thật sự không có thương tổn quá các ngươi Đại Lâm thôn bất luận kẻ nào. Ta chính mình làm sự, ta chính mình một mình gánh chịu, chẳng sợ ngài làm quan phủ đem ta bắt đi hạ nhà tù ta đều nhận. Nhưng xin đừng trách cứ người nhà của ta. Ngài là một thôn chi trưởng, định là công chính công bằng người. Tại đây, ta chưa hướng ngài xin lỗi. Giang Thiên Ngữ lúc này co được giãn được xin lỗi, hoàn toàn là bởi vì vừa mới này 5 cái tiểu thí hài thực xin lỗi ngoài ý muốn làm nàng đạt được 500 tích phân, nàng tâm tình đặc biệt hảo, cho nên còn thực lễ phép đối thôn trưởng không lưng hành lễ. Lễ nghĩa chu nói đến làm bốn phía người đều xem đến nói không nên lời nhàn thoại tới. Thôn trưởng cũng là sửng sốt, Giang Bạch Thuật ra này tiểu nha đầu mới 5 tuổi, cũng quá có thể nói đi. Cố tình còn nói đến có đầu có lý, trong lời nói còn cho chính mình đeo cao mũ, làm hắn hỏa khí lập tức liền đi xuống hơn phân nửa. Nói nữa, tiểu nữ hoa hoa có thể có mấy lượng lực, cân nhắc một chút, hắn ho nhẹ một tiếng. Hai tử gian va va đập đập là chuyện thường, việc này cứ như vậy thôi bỏ đi. Thôn trưởng Gia Gia anh minh, cảm ơn thôn trưởng Gia Gia. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa khom lưng nói lời cảm tạ. Một hồi phong ba cứ như vậy bị hóa giải, Giang Bạch Thuật tâm bất ổn, thẳng đến trở lại nhà cỏ, hắn còn có chút thất thần. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nhà mình tiểu nữ nhi cùng trước kia không giống nhau, là trong nhà biến cố dẫn tới sao. Bạch Thị cảm thấy nhà mình tiểu cháu gái nhất định là ăn mệt, cho nên buổi tối đem duy nhất một cái trứng gà đặt ở nàng trong chén. Tiểu ngữ nha đầu bị đánh đầu, phải hảo hảo bổ bổ. Cảm ơn mãi mãi. Giang Thiên Ngữ ngọt ngào cười, sau đó đem trong chén trứng gà chia làm hai nửa, đem một nửa kia bỏ vào so với chính mình tiểu nhân đệ đệ Lâm Khang trong chén. Lâm Khang là cô nhi tử, mới 4 tuổi, Lâm Khang phía trên còn có một cái tỷ tỷ, Têu Lâm Ngọc, so với chính mình ca ca tiểu 1 tuổi, là cái thực thanh tú tiểu cô nương. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày không điểm đổi mới Nga. Thích tiểu khả ái nhóm hoan nên cất chứa, đầu phiếu duy trì Nga. Ngoà ngoạ. Chương 8 muốn hay không như vậy hố A. Chương 8 muốn hay không như vậy hố A. Ban ngày không thấy được bọn họ, là bởi vì Lâm Ngọc mang theo đệ đệ đi trên núi thải nấm đi, cho nên, buổi tối bọn họ tuy rằng là uống cháo, nhưng là còn có bản xào nấm tới đắp cháo. Lâm Khang nhìn trong chén nửa cái trứng gà, muốn ăn, lại không dám ăn, cho nên hắn ngẩng đầu, nhìn chính mình nương. Giang Bạch chỉ đang muốn nói chuyện thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại trước nàng một bước nói, Khang Khang đệ đệ chỉ cần nói cảm ơn là được. Nhà của chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng là chúng ta phải làm cái giảng văn minh, hiểu lễ phép hảo hài tử. Nàng quyết định từ giờ trở đi, muốn cho bên người người học được biểu đạt, tỉ như, cảm ơn, ngài hảo, thực xin lỗi gì đó, có thể nhiều lời nói. Đương nhiên, nàng vừa mới có tân phát hiện, thực xin lỗi tích phân nhiều nhất, chính là, nàng cũng không thể lão làm nhân gia đánh A. Bạch Thị thấy chính mình tiểu cháu gái ở thực nghiêm túc mà dạy dỗ Lâm Khang, còn nói đến ra dáng ra hình, liền cười nói, ngữ nha đầu nói đúng, Khang Khang muốn nghe tỉ tỉ, phải làm cái hiểu lễ phép hảo hài tử, chúng ta người nghèo chí không nghèo, nên có quy củ đều phải hiểu. Lâm Khang cái hiểu cái không gật gật đầu, thực nghiêm túc mà nói một tiếng, cảm ơn tỉ tỉ. Bé ngoan. Giang Thiên Ngữ không ra một bàn tay, cười sờ sờ đầu của hắn. Những người khác nhìn đến nàng cái này động tác, đều nhịn không được cười. Ở bọn họ xem ra, ngữ nha đầu chính mình vẫn là cái hài tử, này tiểu đại nhân bộ dáng thật sự là quá đáng yêu. Tuy rằng ăn ít nửa cái trứng gà, nhưng là Giang Thiên Ngữ tâm tình lại phá lệ hảo, bởi vì, Lâm Khang cảm ơn, cư nhiên làm nàng đạt được 100 tích phân. Cơm chiều qua đi, cha mẹ cùng cô bọn họ tụ ở chuồng bò bên kia thương lượng sau này tính toán, Giang Thiên Ngữ lấy cớ nói nàng muốn ngủ, liền tắc gấp không chờ nổi vào nhà cỏ, ngồi ở buổi tối chính mình muốn ngủ mà trải lên. Xem xét nàng tích phân còn có thể từ hệ thống thượng mua được thứ gì. Màu đen tường vừa xuất hiện, mặt trên gạch một trận co rút lại điều chỉnh sau, cư nhiên sáng lên một mảnh nhỏ, nàng đếm đếm, hiện tại nàng có thể tuyển mua đồ vật cư nhiên có 23 loại, bất quá, đại bộ phận là một ít cải tiến hạt giống, hơn nữa tất cả đều là luận viên bán. Bởi vì nàng tích phân hữu hạn, hệ thống bán ra vật phẩm lại không có nói rõ giới thiệu, Giang Thiên Ngữ cân nhắc tới, cân nhắc đi. Cuối cùng nếm thử tính hoa 10 cái tích phân mua một cái cải tiến lúa loại. Không đợi nàng mua những thứ khác, Giang Thiên Ngữ phát hiện kia cải tiến lúa loại cư nhiên trướng giới, một cái lúa loại cư nhiên muốn 100 tích phân. Không phải đâu. Muốn hay không như vậy hố A. Nghĩ nghĩ, nàng lại đem kia tích phân ít nhất dùng một lần trăng rằm lưỡi hái mua. Quả nhiên, nàng tiêu hao 10 tích phân mua tới sau, chờ lại mua thời điểm, kia giá cả liền dâng lên thành 100 tích phân. Lại xem trong tay trăng rằm lưỡi hái, mỏng như tờ giấy phiến. Vừa thấy chính là thật sự không trải qua dùng. Châm trước một chút, nàng tiêu hao 150 tích phân, mua một cái như ý lưỡi dao, thứ này tương đối tiểu xảo, mang theo tương đối phương tiện. Như ý lưỡi dao vừa đến tay, hệ thống nháy mắt trứng giới, biến thành 1.000 tích phân một cái này làm cho Giang Thiên Ngữ tức khắc cảm thấy chính mình kiếm được. Lúc sau, nàng lại tiêu hao 120 tích phân, mua một viên 3 ngày hồng dâu tây hạt giống, một viên thủy tinh củ cải loại, một cái cải tiến mạch loại. Giữ lại tích phân. Nàng quyết định về sau có yêu cầu lại dùng. Trong tay nắm mấy viên hạt giống, Giang Thiên Ngữ bắt đầu tự hỏi, muốn loại ở nơi nào tương đối hảo. Đồng nhiên, bên ngoài truyền đến rầm một thanh âm vang lên, ngay sau đó, Lâm Ngọc Anh tiếng khóc vang lên. Giang Thiên Ngữ cả kinh, lập tức bỏ dậy chạy đi ra ngoài. Chương 9 đạp ánh trăng lên núi. Chương 9 đạp ánh trăng lên núi. Chỉ thấy nhà cỏ bên ngoài lu nước biên, Lâm Ngọc ngã trên mặt đất tất cả đều là quăng ngã toái chén, tay nàng đang ở đổ máu. Hiển nhiên là bị chén mảnh nhỏ vết cắt. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh tiến lên đem Lâm Ngọc đỡ lên, sau đó đem mảnh nhỏ đá tới rồi một bên. Chén. Chén không có. Ô Lâm Ngọc căn bản không để ý chính mình hoa thương tay, nàng đang đau lòng kia mấy cái chén. Đây là trong nhà chỉ có chén, không có này đó chén, bọn họ ăn cơm cũng chỉ có thể sử dụng tay bắt. Không có việc gì. Giang Thiên Ngữ cấp Lâm Ngọc tay ấn vài cái, thế nàng dừng lại huyết, sau đó xoay người từ trong phòng tìm được trang muối bình, bắt một chút muối, dùng thủy hoa khai, thế Lâm Ngọc rửa sạch miệng vết thương. Lâm Ngọc ngơ ngác mà nhìn bình tĩnh mà cho chính mình xử lý miệng vết thương muội muội, trong óc có trong chốc lát là chỗ trống. Giang Thiên Ngữ xử lý tốt Lâm Ngọc thương, sau đó hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Ta cha mẹ bọn họ không ở nhà sao? Theo lý thuyết, nếu bọn họ nghe được Lâm Ngọc tiếng khóc, nhất định sẽ lập tức lại đây. Ân, cha mẹ ngươi cùng ta cha mẹ nói là muốn vào trong núi đảo Giã Sơn Tham, Thiên Môn Ca, A Bà, Khang Đệ cũng đi theo đi, bọn họ sáng mai sẽ trở về. Ngươi ngủ, cho nên không có cùng ngươi nói. Lâm Ngọc giơ tay lau đôi mắt, sau đó xoay người muốn đi nhặt những cái đó quăng ngã toái chén. Chỉ tiếc, những cái đó vốn là lỗ thùng chén, lúc này không có một cái là hoàn chỉnh. Lâm Ngọc ngồi xổm trên mặt đất lại lần nữa khóc lên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giang Thiên Ngữ thở dài một hơi, bất đắc dĩ mà nhìn cái này nghèo rất mồng tơi ra. Đồng nhiên, nàng ánh mắt bị này nhà ở mặt sau núi rừng hấp dẫn, nàng lập tức kéo hạ Lâm Ngọc tay. Ngọc tỷ tỷ, này trên núi thụ có thể chém đi. Có thể chém nói, chúng ta làm mấy cái chén gỗ là được. Xuyên qua trước, nàng khi còn nhỏ có rất dài một đoạn thời gian đều là sinh hoạt ở trên núi. Bởi vì nàng ba ba là một cái khắc gỗ đại sư, là cái đem đầu gỗ xem đến so mệnh còn trọng người, nàng ra ra là nổi danh trung y y sư, hàng năm đặt chân núi rừng đồng ruộng, nàng mưa dầm thấm đất dưới, cơ bản giã ngoại sinh tồn năng lực vẫn phải có, làm chén gỗ đối nàng tới nói thực dễ dàng. Ở đi vào nơi này lúc sau, nàng hơi có chút hối hận, năm đó vì cái gì không nghe ra ra nói hảo hảo học tập trung y y, cố tình nghịch phản tâm lý học vẽ tranh, thích mản gà ạ nỉm thiết kế, thích quốc tế ngữ ngôn, thích du lịch. Chính là không muốn nghe ra ra chuyên tâm học tập y y thuật. Này, nơi này thụ không thể chém, muốn qua Đại Loan lãng thụ mới có thể tùy tiện chém. Chỉ là, ta sẽ không làm chén gỗ a. Lâm Ngọc gấp đến độ vừa muốn khóc. Ta sẽ a. Ngươi chỉ cần mang ta đi là được. Chính là, đừng chính là, chúng ta đi nhanh về nhanh. Bằng không chờ ta cha mẹ bọn họ trở về, liền cái uống miếng nước chén đều không có. Giang Thiên Ngữ đánh gãy nàng lời nói. Nàng cũng là thật sự muốn vì cái này ra làm điểm sự. Nói nữa, nàng cũng không nghĩ dùng tay chảo cháo ăn a. Lâm Ngọc bị muội muội cuối cùng một câu thuyết phục, nàng đi theo nằm không thể động a công nói một tiếng, lấy nhà trên chỉ có cũ dao phay, sau đó mang theo chính mình muội muội, đạp ánh trăng lên núi. Chờ tới rồi Đại Loan lãng, nhìn kia từng cây thô trắng thụ, Lâm Ngọc trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm, không biết kế tiếp muốn làm gì. Giang Thiên Ngữ cũng không quản Lâm Ngọc, nàng mọi nơi nhìn nhìn. Cuối cùng gần đây tuyển một cây tinh chất cứng rắn lại hơi mang mềm mại tính cử mục, sau đó lấy ra phía trước từ hệ thống mua dùng một lần trăng rằm lưỡi hái. Cũng không biết, thứ này được không dùng. Mang theo một tia chần chờ, nàng nắm trăng rằm lưỡi hái, dùng sức mà chiều kia cử mục hệ dễ bổ tới. Chương 10 thần kỳ như ý lưỡi dao. Chương 10 thần kỳ như ý lưỡi dao. Xích. Một tiếng vang nhỏ qua đi, Giang Thiên Ngữ kinh ngạc phát hiện, tia trăng rằm lưỡi hái cư nhiên giống thiết đậu hũ giống nhau, cắt ngang quá toàn bộ thụ kính. Nhưng đồng thời, kia trăng rằm lưỡi hái cũng vỡ thành cha. Giang Thiên Ngữ như mày, quả nhiên là dùng một lần. Lại xem bị chém thụ, cư nhiên giống chậm phóng màn ảnh giống nhau, đang ở chậm rãi ngã xuống. Phanh. Theo một tiếng vang lớn, chỉnh cây ngã xuống trên mặt đất. Lâm Ngọc bị này tiếng vang cả kinh hồi qua thần tới, vội chạy tới. Ngữ bảo, thu đổ, ngươi không bị thương đi. Không có, hiện tại chúng ta tới lột vỏ cây. Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua Lâm Ngọc trong tay dao phay. Sau đó lấy ra chính mình mới từ hệ thống mua như ý lưỡi dao, nhẹ nhàng hướng trên cây cắt một chút. Vốn tưởng rằng này như ý lưỡi dao hẳn là chính là so bình thường lưỡi dao lợi một ít, nhưng làm nàng không nghĩ tới chính là, lưỡi dao xẹt qua lúc sau, một đạo bạch quang xuyên thấu vỏ cây, cư nhiên đem chỉnh cây rắn chắc vỏ cây chóc. Giang Thiên Ngữ chính ngốc lăng thời điểm, không biết gì Lâm Ngọc cầm dao phay cũng ở trên cây hoa, không hai hạ nàng liền đem vỏ cây lột xuống dưới. Nàng kinh hỉ mà kêu lên, ngữ bảo, này vỏ cây thật tốt hoa. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp môi gật gật đầu, ân, ngươi thật là lợi hại. Ngữ bảo, chúng ta hiện tại làm cái gì? Lâm Ngọc từ lúc bắt đầu bị động, dần dần có hứng thú. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, cấp Lâm Ngọc tìm điểm sự làm. Ngươi đi trước tìm mấy cây cây mây, đem vỏ cây bó lên, đến lúc đó lấy về ra sản củi đốt, ta tới làm chén gỗ, chúng ta phân công hợp tác. Hảo. Lâm Ngọc cũng không có cảm thấy không đúng chỗ nào, lập tức ấn nàng nói đi làm. Giang Thiên Ngữ cầm Như Ý lưỡi dao, lại hướng trên cây cắt một đao, lúc này đây, nàng xem đến rõ ràng hơn, Như Ý lưỡi dao sinh ra bạch quang kỳ thật là đao mang, này đao mang cư nhiên có thể ấn nàng tâm ý, chiếu nàng ý tưởng tiến hành cắt, hơn nữa nửa phần lệch lạc đều không có. Nay cả kinh hỉ phát hiện, làm Giang Thiên Ngữ hưng phấn đến tại chỗ nhảy vài hạ. Kế tiếp, nàng chạy nhanh bắt đầu thiết đầu gỗ, chế tác trong nhà phải dùng chén. Bởi vì Như Ý lưỡi dao cắt ra tới đồ vật bóng loáng mượt mà, căn bản không cần như thế nào mài rũa, chờ Lâm Ngọc cầm dây đằng trở về thời điểm, nàng đã chế tác hảo mười mấy ăn cơm chén gỗ. Lâm Ngọc nhìn đặt ở thụ biên chén gỗ, có chút ái không thích mà sờ tới sờ lui. Ngữ bảo, này chén gỗ làm được thật tốt. Ngươi có thể giáo giáo ta sao? Giang Thiên Ngữ tức khắc xấu hổ, nàng vừa mới chỉ lo cao hứng, lại đã quên có đồ vật cũng không tốt giải thích. Do dự một chút, nàng đem trong tay Như Ý lưỡi dao đưa tới Lâm Ngọc trong tay. Đây là ta nhặt, thực dùng tốt, thực sắc bén, dùng để làm chén gỗ thực phương tiện, ngươi tới thử xem. Nói, nàng từ bên cạnh cầm lấy một khối đầu gỗ, bắt đầu giáo Lâm Ngọc như thế nào làm chén gỗ. Lâm Ngọc một bên nghe, một bên bắt đầu thao tác. Giống như Ngữ Bảo nói giống nhau, này lưỡi dao thực sắc bén, tức đầu gỗ so ngày thường dùng dao phay thiết rau xanh còn muốn dễ dàng, nhưng là nàng như thế nào cũng làm không ra chén hình dạng, cho nên, không trong chốc lát nàng liền từ bỏ. Ta quá ngu ngốc, Ngữ Bảo, vẫn là ngươi tới làm đi. Giang Thiên Ngữ tiếp nhận Như Ý lưỡi dao xấu hổ mà cười một chút. Kỳ thật, nàng vừa mới phát hiện một sự kiện, chính là, này Như Ý lưỡi dao ở Lâm Ngọc trong tay khi, nó cũng chỉ là một cái lưỡi dao, thực sắc bén, nhưng không có kia bạch quang giống nhau đao mang. Nhưng là, chờ đến nàng lại sử dụng khi, kia màu trắng đao mang lại xuất hiện. Vì thế, nàng lại làm mấy cái đại chút, dùng để thịnh đồ ăn chén, dùng dư lại một ít tiểu một khối, nàng làm một ít uống nước cái ly, một đống chiếc đũa. Chương 11 tối hôm qua thượng đảo đến Dã Sơn tham sao. Chương 11 tối hôm qua thượng đảo đến Dã Sơn tham sao. Bởi vì đồ vật nhiều, không hảo lấy, Giang Thiên Ngữ đem Lâm Ngọc dùng dư lại dây đằng cầm lại đây, trong đầu linh quang chợt lóe, tùy tay liền biên nổi lên trăm kết bó thằng pháp trung học đến lưới đánh cá kết, sau đó đem lớn lớn bé bé chén đều trăng lên. Ngữ Bảo, ngươi thật là lợi hại. Lâm Ngọc nhìn muội muội thao tác, lại kinh hỉ lại hâm mộ mà nhìn nàng. Cái này rất đơn giản, ta có thể giáo ngươi. Giang Thiên Ngữ tưởng đem Lâm Ngọc kéo đến chính mình trận doanh, cho nên rất có kiên nhẫn cầm lấy bên cạnh dây đằng, bắt đầu tay cầm tay giáo Lâm Ngọc biên lưới đánh cá kết. Còn đừng nói, Lâm Ngọc đối cái này biên thẳng kết là có điểm thiên phú, học mấy lần liền biết, hưng phấn nàng chạy nhanh lại đi tìm mấy cái dây đằng ở đàng kia biên. Thiên mau lượng thời điểm, vẫn là Giang Thiên Ngữ thúc giục nàng, hai người lúc này mới nửa kéo nửa ôm đem đồ vật mang về nhà. Bởi vì lên núi xuống núi quá mệt mỏi, trở về rửa mặt, Giang Thiên Ngữ liền ghé vào trên giường ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh ngủ thời điểm, đã là buổi chiều, nàng mới vừa ngồi dậy, liền thấy Lâm Ngọc ở cửa hô lên. Nương, muội muội tỉnh. Giang Thiên Ngữ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy chính mình cô cùng chính mình nương từ bên ngoài đi đến. Hai người cơ hồ là đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngữ Bảo, đêm qua lên núi thổi phong, nhưng có chỗ nào không thoải mái? Đau đầu sao? Phùng Thị ôn nhu mà sờ sờ nữ nhi đầu. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, nương hẳn là lo lắng nàng một ngủ lại muốn hôn mê một tháng đi. Kỳ thật, nàng phía trước ở y quán ngủ lâu như vậy, cũng không phải thân thể của nàng không có khôi phục, mà là bởi vì thân thể ở thích ứng cùng trói định cái kia thần bí hệ thống. Nương, ta không có việc gì. Các ngươi đừng lo lắng. Giang Thiên Ngữ lưu loát xuống giường, nhanh chóng mặc xong quần áo, vì biểu hiện chính mình thân thể thực hảo, nàng còn nhảy vài cái. Phùng Thị bất đắc dĩ cười, lần sau buổi tối không cần đi trên núi, không có gì so các ngươi an toàn càng quan trọng, biết không? Giang Thiên Ngữ lén lút nhìn đứng ở cửa Lâm Ngọc liếc mắt một cái, thấy nàng nháy mắt, nàng cũng liền chưa nói cái gì, ngoan ngoãn gật gật đầu. Ân, ta đã biết. Đói bụng đi. Nương đi cho ngươi thịnh cháo ăn. Phùng Thị sờ sờ nữ nhi đầu, xoay người đi ra ngoài. Giang Thiên Ngữ nghe được ăn cháo, trong lòng là than thật lớn một hơi, nàng kỳ thật không yêu uống cháo, chỉ là... Trong nhà này quá nghèo, cháu đã tính tốt. Nàng quyết định, nhất định phải hảo hảo kiếm tiền, mau mau lớn lên, nàng muốn tránh thật nhiều tiền, nhất định phải làm trong nhà mọi người ăn được, mặc tốt, không bao giờ muốn đốn đốn uống cháo. Giang Bạch chỉ thấy chính mình tiểu chất nữ tựa hồ có điểm không vui, nàng vừa định tìm hỏi, tiểu nha đầu lại trước mở miệng. Cô, các ngươi tối hôm qua thượng đảo đến Dã Sơn thăm sao? Giang Bạch chỉ khẽ thở dài một hơi, Dã Sơn thăm là không đảo đến, bất quá. Trong lúc vô ý tìm được rồi một toa gà rừng trứng, săn một con thỏ hoang, cha ngươi cùng ngươi dượng đi chấn chiến bán, phỏng chừng lúc này cũng mau trở lại. Đang nói, liền nghe được bên ngoài truyền đến chính mình nương thanh âm. Đã trở lại nha. Đồ vật bán không. Giang Thiên Ngữ lập tức chạy đi ra ngoài, thấy chính mình cha cùng dượng đều là vẻ mặt mồ hôi, mặt bị thái dương phơi đến đỏ bừng, nàng dừng lại bước chân, cầm lấy đặt ở lu nước biên một chất ly nước, đổ hai ly đưa cho chính mình cha cùng dượng. Cha, uống nước. Dượng, uống nước. Hảo. Hảo. Hảo. Nữ nhi của ta thật ngoan. Giang Bạch Thuật cao hứng mà tiếp nhận thủy, sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ. Giang Thiên Ngữ lại là nghiêm trang mà nói, cha, muốn nói cảm ơn. Chương 12 bởi vì ta so ngươi thông minh. Chương 12 bởi vì ta so ngươi thông minh. Lâm Tam Mục cảm thấy tiểu nha đầu cùng nhà mình thân cha tích cực bộ dáng thực đáng yêu, cho nên tiếp nhận thủy khi, hắn cũng đi theo nói một câu, cảm ơn ngữ nha đầu. Giang Thiên Ngữ vừa thấy cha cùng dượng cảm tạ thu hoạch hai cái tích phân, cũng thật cao hứng, may mà cấp trong nhà mỗi người đều đổ một chén nước. Đại gia cũng là rất có ăn ý cùng nàng nói cảm ơn. Nhưng là, Giang Thiên Ngữ thực mau phát hiện một vấn đề, trừ bỏ ca ca Giang Thiên Ngôn, những người khác cảm tạ đều chỉ có một tích phân, hơn nữa cùng ngày thu hoạch kia một cái tích phân sau lại nói cảm tạ liền không có tích phân. Nếu nói Túc Vương cảm kích tích phân nhiều là bởi vì hắn thân phận cao quý, như vậy ca ca Giang Thiên Ngôn cảm tạ vì cái gì sẽ có 10 tích phân đâu? Này rốt cuộc là cái gì quy luật đâu? Giang Thiên Ngữ có chút không nghĩ ra. Uống nước xong, Giang Bạch Thuật đem hôm nay kiếm tiền lấy ra tới. Giải thích nói, hôm nay chúng ta vận khí tốt, kia chỉ thỏ hoang bán 200 văn, gà rừng trứng một cái bán nhị văn. Sau đó kia 5 cái trang gà rừng trứng chén gỗ cũng bị người mua đi, bán 50 văn. Ta cấp cha bắt hai phó dược, mua 2 cân mặt. Phùng Thị đôi mắt định rồi một chút, sau đó vây vây tay, từ từ, ngươi vừa mới nói cái gì, chén gỗ cũng bán. Lâm Tam Mục ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, sau đó nhìn chính mình tiểu chất nữ, ngữ nha đầu, không hỏi qua ngươi liền đem chén gỗ bán. Dượng xin lỗi ngươi à. Thật sự là kia mua gà rừng trứng người một hai phải liền kia chén gỗ cùng nhau mua. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, ngay sau đó chạy nhanh nói, Dượng, muốn nói thực xin lỗi. Lâm Tam Mục cũng là sửng sốt, nhưng vẫn là nói một câu, Ngữ nha đầu, thực xin lỗi a. Giang Thiên Ngữ cúi đầu nhìn một chút chính mình túi gáo phóng hắc ngọc mặt trên nhiều 100 tích phân, trên mặt nàng tươi cười nháy mắt như hoa nở rộ, rất lớn khí mà nói, không có quan hệ. Dượng, có người mua chén gỗ nói. Chúng ta đây lại nhiều làm điểm chén gỗ đi bán tiền. Ngươi nha đầu này. Phùng Thị vừa bực mình vừa buồn cười xoa xoa nữ nhi đầu. Vừa mới một hai phải nàng dượng nói tiếng thực xin lỗi, còn tưởng rằng nàng là không cao hứng. Lâm Tam Mục tâm tư lại bởi vì tiểu nha đầu một câu mà nhắc lên. Đúng vậy. Kia chén gỗ có thể bán tiền nói, chúng ta một khối nhiều làm chút. Ta cũng là sẽ chút ngày mục. Ta đây cùng ngươi cùng nhau làm a. Dượng, ngươi đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, ta nhưng lợi hại. Giang Thiên Ngữ mau toại tự đề cử mình. Hành. Tiểu Ngọc cũng nói ngươi tay khả xảo, ngươi đảm đương dượng sư phó. Kia dượng ngươi đi trước chặt cây đi. Hào nột. Lâm Tam Mục nói liền chuẩn bị tìm đao lên núi đi đốn cây. Phùng Thị chạy nhanh gọi lại bọn họ, ăn cơm trước. Ngữ bảo, ngươi còn không có ăn cơm. Ăn no mới có sức lực. Nàng chạy nhanh đem chính mình vừa mới đặt ở bếp thượng cháo bưng tới. Giang Thiên Ngữ không có cách nào, đành phải ngồi xuống uống cháo. Lâm Tam Mục lại là nói một câu không đói bụng, mang lên đao, trực tiếp lên núi. Giang Bạch Thuật cảm thấy người nhiều lực lượng đại, cũng đi theo cùng đi. Muội muội, ngươi vì cái gì sẽ làm chén gỗ đâu? Giang Thiên luôn tò mò mà nhìn chính mình muội muội. Trước kia muội muội thân thể không tốt lắm, luôn là uống thuốc, thích đi theo ra ra mặt sau, giúp đỡ ma ma thuốc bột, phơi phơi dược liệu, nhưng là, trước nay không gặp nàng đã làm cái gì nghề mục a. Hơn nữa, cha cũng là sẽ không nghề mục. Giang Thiên Ngữ buồn bực mà chớp chớp mắt, người khác đều không hỏi vấn đề này, hắn vì cái gì muốn hỏi? Bởi vì khó chịu, nàng cười tủm tỉm mà nói, bởi vì ta so người thông minh a. Giang Bạch chỉ nghe được hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, cười đối chính mình đại tẩu nói, trước kia cha ta tổng nói ngữ nha đầu đối dược liệu có thiên phú, ta vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này sẽ thích y dược chi thuật, lại chưa từng tưởng nàng đối nghề mộc sống nhưng thật ra có hứng thú. Chương 13 hệ thống thăng cấp. Chương 13 hệ thống thăng cấp. Phùng Thị nghĩ nghĩ, dĩ vãng tới tìm cha xem bệnh người không ít, tam giáo cửu lưu đều có, cũng có thợ mộc, ngữ bảo nhìn cái gì đều tò mò, không chừng là có ai dạy nàng. Đứa nhỏ này tuy rằng thân thể không tốt, nhưng là cái thông minh. Này đến đúng vậy chị dâu em chồng hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Giang Thiên Ngữ đã nhanh chóng đem trong chén cháo uống hết. Thấy này hai người liêu đến hoan, nàng nghĩ nghĩ, từ chính mình trong túi lấy ra 4 viên hạt giống đưa cho chính mình nương. Nương, đây là ngày hôm qua ban đêm ta dưới tảng cây tìm được. Như là cái gì hạt giống, chúng ta đủ loại xem được không? Phùng Thị tiếp nhận nữ nhi trong tay hạt giống, cẩn thận mà phân biệt. Cái này hình như là lúa mạch, cái này hình như là lúa loại, này hai cái là cái gì, ta đến là nhận không ra. Giang Bạch Chỉ cũng thỏ qua tới nhìn một chút, cái này hình như là củ cải loại, nhưng là so bình thường củ cải loại muốn đại viên chút, còn có một cái đến là không nhận ra tới. Chúng ta đây loại đi. Nương, muốn loại nơi nào tương đối hảo đâu. Giang Thiên Ngữ bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh, chuẩn bị tìm địa phương gieo này đó hạt giống. Vốn dĩ nàng cũng là nghĩ chính mình lặng lẽ loại, nhưng là lặng lẽ loại nói, còn phải lặng lẽ thu hoạch còn phải muốn mượn khẩu dấu dếm, quá mệt mỏi. Cùng với như vậy, không bằng cứ như vậy làm chính mình nương cùng cô đi loại hảo. Phùng Thị vốn dĩ tưởng nói, hạt giống này liền một cái, thật sự là không hảo loại, nhưng nàng lại không nghĩ nữ nhi thất vọng, liền tùy tay chỉ vào nhà cỏ bên cạnh một đoạn đất trống nói, chúng ta loại nơi này được không? Hảo A. Nghe nương, liền loại nơi này. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Giang Bạch Chỉ cũng cho là thỏa mãn hải tử tiểu tâm nguyện, liền đi bên cạnh cầm một cái xem nhỏ, giúp đỡ hải tử đem đất trống phiên một chút. Phùng Thị tắc đem 4 viên hạt giống rải đi xuống. Giang Thiên Ngữ cũng không loại quá cây nông nghiệp, nhưng dựa vào cảm giác, nàng đi đổ nước, cấp trên mặt đất rải chút thủy. Làm nàng cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn chính là, thủy mới tới xuống đi, nàng liền phát hiện thần kỳ một màn, cái loại này tử cư nhiên nảy mầm. Bất quá nương cùng cô không phát hiện, nàng cũng liền chạy nhanh đi rồi. Bởi vì cha cùng dượng lên núi còn không có trở về, Giang Thiên Ngữ không có việc gì làm, liền đi chuồng bò bên kia nhìn một chút chính mình ra ra, bồi hắn nói trong chốc lát lời nói, sau đó lại trở về nhà cỏ, nghiên cứu nổi lên chính mình hệ thống. Hiện tại nàng có thể mua đồ vật càng thiếu, trừ bỏ một ít cải tiến hạt giống, nhất tiện nghi liền dư lại một túi dinh dưỡng bùn cùng một túi làm cỏ dịch, đều là 50 tích phân. Nghĩ, Giang Thiên Ngữ vẫn là đem chúng nó mua. Liền ở nàng chuẩn bị thu hồi hệ thống thời điểm. Hắc tường đống nhiên tự hành lắc lư một chút, phía trước sáng lên gạch cắm đi, một khối lấp lánh tỏa sáng màu sắc rực rỡ gạch phù không xuất hiện, mặt trên thình lình viết thăng cấp hệ thống 4 cái chữ to. Thăng cấp là yêu cầu 200 tích phân, Giang Thiên Ngữ nhìn thoáng qua chính mình còn thừa tích phân, cuối cùng vẫn là quyết định thăng cấp. Nàng vừa mới làm ra quyết định, thăng cấp hệ thống màu gạch liền hóa làm một đạo màu sắc rực rỡ quang mang vờn quanh ở tay nàng thượng, màu quang hoàn vòng vài vòng sau, toàn bộ không gian gạch đều sáng một chút. Sau đó hết thể lại khôi phục tới rồi lúc ban đầu bộ dáng. Giang Thiên Ngữ nghĩ thầm, này hệ thống thăng cấp, nàng có thể mua đồ vật nhất định sẽ càng nhiều đi, nhưng nàng thực mau liền thất vọng rồi, hệ thống hắc tường lúc này chỉ có một khối gạch sáng lên, thương phẩm danh không gian gạch, 10 tích phân một khối, 10 khối khởi bán. Nói cách khác, nàng mặc kệ có nguyện ý hay không, hiện tại cũng chỉ có này không gian gạch có thể mua. Ở suy xét một chút sau, nàng vẫn là mua 10 khối không gian gạch. Không gian gạch nhan sắc đến là khá xinh đẹp. Không chung giống nhau màu lam, lớn bằng bàn tay, không nặng, tự mang dính tính. Chương 14 sợ quá kia cây đại đao bị thương tay nàng. Chương 14 sợ quá kia cây đại đao bị thương tay nàng. Giang Thiên Ngữ cảm thấy thứ này liền cùng khi còn nhỏ chơi xếp gỗ không sai biệt lắm, còn có chút giống nam châm, nàng đùa nghịch hai hạ, liền đem này không gian gạch hợp thành một cái hình chữ nhật tiểu ô vông. Lúc này, Giang Thiên Ngôn bỗng nhiên xuất hiện ở nhà cỏ cửa, "Muội muội, ngươi đang làm cái gì?" Cha cùng dượng đem thủ khiêng đã trở lại. Giang Thiên Ngữ nghe được chính mình ca ca thanh âm, lập tức thu hồi hệ thống, nhanh chóng đem phía trước mua dinh dưỡng thổ cùng làm cỏ dịch ném tới không gian gạch đua thành tiểu ô vông, sau đó dùng chăn một cái. Tới, ngươi trước làm cha bọn họ đem vỏ cây lột bỏ. Giang Thiên Ngữ lấy thượng chính mình như ý lưỡi dao lập tức đi ra ngoài. Lột vỏ cây đối với Giang Thiên Ngữ tới nói là thực dễ dàng, bất quá xem chính mình cha cùng dượng làm được thực hăng say, nàng liền không có đi hỗ trợ. Nhưng là tự cấp thụ phân đoạn thời điểm. Nàng vẫn là lén lút giúp điểm vội, bởi vì nàng phát hiện trừ bỏ nàng chính mình, người khác căn bản nhìn không tới kia như ý lưỡi dao đao mang. Ngữ nha đầu, hiện tại muốn như thế nào làm? Đem đầu gỗ tức thành hình tròn sao? Lâm Tam Mục dọn một đống một khối lại đây tiểu chất nữ bên này, khiêm tốn hỏi. Ân, có thể. Giữa có thể ấn chính ngươi ý tưởng làm, sau đó ta giúp ngươi mài rũa. Hảo. Lâm Tam Mục cầm lấy một cây tuyến so một chút, sau đó lập tức cầm đao bắt đầu tìm viên. Giang Thiên Ngữ cảm thấy hắn phương pháp vẫn là khá tốt, cũng liền không có nhiều hơn can thiệp, túi đầu làm chính mình đi. Nàng dùng như ý lưỡi dao hoa cái viên thực mau, chén hình dạng cùng lớn nhỏ nàng ba lượng hạ liền thiết kế hảo, một cái chén làm xuống dưới, cũng liền vài phút sự. Giang Thiên luôn túi đầu ngẩng đầu trong chốc lát công phu, liền thấy chính mình muội muội làm tốt một cái chén, hắn tò mò mà nhìn chằm chằm nàng trong tay đồ vật. Muội muội, ngươi trong tay lưỡi dao dùng tốt, nếu không, ngươi cho ta dùng đi. Ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Giang Thiên Ngữ bất đắc dĩ mà nhìn chính mình cái này tiện nghi ca ca, cuối cùng, nàng vẫn là đem như ý lưỡi dao đưa qua. Nào, tiểu tâm tay. Cảm ơn muội muội. Ta ta sẽ cẩn thận. Giang Thiên Ngôn hưng phấn không được, lập tức cầm lấy lưỡi dao đối với đầu gỗ tức lên. Con đừng nói, muội muội trong tay này lưỡi dao chính là sắc bén, chính là dùng tốt, hắn là càng tức càng hăng hái, cảm thấy này đầu gỗ tức lên liền cùng tức đậu hủ giống nhau. Thẳng đến đem trong tay đầu gỗ tức thành ngón tay phẩm chất, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình phải làm chính là chén. Xấu hổ cười cười sau, hắn thay đổi một khối đầu gỗ tiếp tục tức, lúc này đây, hắn cẩn thận đến nhiều. Giang Thiên Ngữ lúc này còn lại là ở xuất thần, bởi vì ca ca vừa mới cùng nàng nói lời cảm tạ, nàng cũng không có thu được tích phân. Nói cách khác, nàng đã có thể xác định một chút, nàng mỗi ngày chỉ có thể từ chính mình ca ca trên người thu được một lần cảm tạ tích phân, nhưng thu hoạch tích phân số lại cùng mặt khác người bất đồng, hắn cùng cái kia Túc Vương đối với nàng thần bí hệ thống tới nói đều là bất đồng. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng nhận mệnh cầm lấy đại ca lúc trước dùng dao phay, bắt đầu chậm rãi tức viên đầu gỗ. Mới động thủ, nàng liền phát hiện một kiện kỳ diệu sự, tuy rằng nàng trong tay hiện tại là lấy dao phay, nhưng là như ý lưỡi dao đao mang lại vẫn như cũ ở tay nàng thượng. Tuy rằng không biết tại sao lại như vậy, nhưng nàng vẫn là thật cao hứng, nho nhỏ tay, cầm một phen đại thái đao, vẫn như cũ đem trên tay đầu gỗ chơi đến bay lên tới. Giang Thiên Ngôn nhìn chính mình muội muội động tác, nhịn không được nuốt nước miếng một cái, hắn bỗng nhiên sợ quá kia cây đại đao bị thương tay nàng. Hắn nhỏ giọng mà nói, muội muội, nếu không, ta còn là đem lưới dao cho ngươi đi, ngươi tay quá nhỏ, lấy đem đại thái đao hảo nguy hiểm. Nga! Hảo nha! Giang Thiên Ngữ không nói hai lời. Lập tức đem dao phay trả lại cho hắn. Giang Thiên Ngôn nhìn chính mình trong tay dao phay, trong lòng buồn bực một chút, nhưng thực mau hắn lại đánh lên tinh thần, nghiêm túc tức đầu gỗ. Chương 15 có phúc khí, đẹp. Chương 15 có phúc khí, đẹp. Muội muội đều có thể chơi chuyện này đem dao phay, hắn cảm thấy chính mình cũng có thể. Có lẽ là quen tay hay việc, thực mau, mọi người đều dần dần thượng thủ, Giang Thiên Ngữ cũng chỉ muốn phụ trách cuối cùng mài giũa tìm viên là được, tốc độ lập tức liền để ra đi lên. Nhìn kia một đám chân bóng xinh đẹp chén gỗ, Bạch Thị trên mặt tất cả đều là tươi cười. Nếu này đó chén gỗ đều có thể bán đi, trong nhà thiếu hạ trướng, cũng có thể chậm rãi trả hết. Giang Thiên Ngữ nhìn chính mình mãi mãi kia tràn ngập hy vọng ánh mắt, nàng nghĩ nghĩ, xuống tay tại đây chén gỗ trên có khắc thượng một cái xinh đẹp phúc tự. Nàng cảm thấy, thời đại này người luôn là thích ngụ ý đồ tốt. Quả nhiên, Bạch Thị vừa thấy đến cái này phúc tự, lập tức đem chồng tốt chén lại cầm lại đây. Đẹp, đẹp. Ngữ bảo. Này đó chén thượng cũng khắc cái tự, có phúc khí, đẹp. Ân. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu. Nàng mãi mãi cư nhiên là cái người làm công tác văn hóa, còn biết chữ đâu. Điểm này cùng giống nhau nông thôn phụ nhân thật là không giống nhau. Chạm vạng thời điểm, bọn họ làm chén gỗ đã có rất nhiều, cho nên, ăn cơm xong sau, Giang Thiên Ngữ đem những cái đó tiểu khối đầu gỗ dùng để điêu khắc mấy chỉ rất sống động chim nhỏ, sau đó thêm cái tạc gấu, khấu ở chén gỗ thượng. Kia bình đạm chén gỗ nháy mắt liền có sinh khí. Bạch Thị nhìn cười không ngừng, chúng ta Ngữ bảo thật là cái tâm linh thủ xảo hài tử. Ta cảm thấy, này đó chén gỗ, chúng ta ngày mai nhất định có thể bán cái giá tốt. Lâm Tam Mục cao hứng mà nói. Chúng ta đây ngày mai đuổi cái sớm, sớm một chút đi. Giang Bạch Thuật cũng phi thường kích động. Hảo hảo, chúng ta ngày mai sớm một chút đi. Lâm Tam Mục lập tức theo tiếng. Ngày mai ta và các ngươi cùng đi. Giang Bạch chỉ cũng muốn đi xem. Này đó chén gỗ có phải hay không thật sự hảo bán? Ta đây cũng đi. Giang Thiên Ngôn cũng gia nhập tiến vào. Bởi vì muốn ngày mai vội tập, đại gia buổi tối liền sớm ngủ hạ. Giang Thiên Ngữ nằm ở kia ngạnh bang bang trong chăn lại như thế nào cũng ngủ không được. Trong nhà thật sự quá nghèo, trên người chăn lại ngạnh lại thô ráp, thật sự thực ảnh hưởng giấc ngủ, cũng khó giữ được ấm. Nàng phải nhanh một chút nhiều tránh điểm tiền, lấy lòng đông làm chăn cùng quần áo, nếu không cái này ra tới rồi mùa đông nhưng làm sao bây giờ? Không được. Nàng muốn nỗ lực một chút, quang kia mấy cái chén, cũng bán không được mấy cái tiền. Đêm khuya, mọi người ngủ sau, Giang Thiên Ngữ một người bỏ dậy, tuyển mấy khối đầu gỗ, sau đó dọn vào phòng, lấy ra hắc ngọc, nương hệ thống quang, bắt đầu nghiêm túc mà chế tác nổi lên bản tính. Đây là cái tinh tế sống, nhưng đối nàng tới nói không tính khó, nàng khi còn nhỏ học cái thứ nhất khắc gỗ tác phẩm chính là bản tính. Thiên tờ mở sáng thời điểm, Phùng Thị cái thứ nhất rời giường, ở nhìn đến tiểu nữ nhi cư nhiên không ở ngủ. Mà là ở làm bản tính khi, nàng này nước mắt bá một chút rớt xuống dưới. Giang Thiên Ngữ nghe được động tĩnh, ngẩng đầu lên, thấy chính mình mẫu thân đứng ở chỗ đó, nàng vội đem trên tay đổ vật thu lên. Nương, người đi lên nha. Phùng Thị đi tới, nhìn thoáng qua đôi ở nữ nhi bên chân một đống bản tính, nàng khổ sở ôm ôm nữ nhi, như thế nào không ngủ được, mấy thứ này có thể ban ngày lại làm. Tay đau không đau. Nương cho ngươi nấu mì sợi ăn. Nương, ta tay không đau. Ta liền nhớ nhà nhiều tránh điểm tiền. Ta trước kia nghe người khác nói, này bàn tính tương đối quý, trước kia trong nhà y quán cũng có, ta nhiều làm điểm. Đều là nương không tốt, khổ nữ nhi của ta. Phùng thị tự trách ôm chặt nữ nhi. Nương, ta không khổ. Có nương ở, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Giang Thiên Ngữ cũng ôm chặt Phùng thị. Nương cho ngươi phía dưới, ăn ngủ tiếp trong chốc lát. Phùng thị chịu mến sờ sờ nữ nhi đầu. Chương 16 tham lam khắc nghiệt lão phụ nhân. Chương 16 tham lam khắc nghiệt lão phụ nhân. Đều nói nữ nhi là nương tiểu áo đông, nàng tiểu áo đông ấm đến làm nàng tâm đều đau. Không nhiều lắm trong chốc lát, Giang Thiên Ngữ ăn tới rồi thơm ngào ngạt mì sợi, hơn nữa, bên trong còn có một cái trứng trắng bao. Ăn no sau, nàng đem kia 20 cái bản tính cho chính mình nương, sau đó ngoan ngoãn lên giường ngủ. Một giấc này, nàng vẫn như cũ ngủ tới rồi buổi chiều, nàng tỉnh lại khi, chính mình cha cùng dượng bọn họ đã từ trấn trên đã trở lại. Muội muội, ngươi đoán chúng ta những cái đó chén gỗ bán đi không có. Giang Thiên Ngôn vừa thấy chính mình muội muội lên, gấp không chờ nổi mà thấu lại đây. Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, theo lý thường hẳn là nói, khẳng định bán đi a. Phòng trưng còn bán đến khá tốt. Ngươi như thế nào biết? Giang Thiên Ngôn gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Giang Thiên Ngữ giơ tay chọc chọc hắn mặt, ngươi trên mặt đều viết a. Lâm Ngọc đứng ở bên cạnh nhấp miệng cười, nhà của chúng ta bán chén gỗ nhiều, vốn dĩ một cái mới bán 5 văn tiền, nhưng hơn nữa ngươi những cái đó tiểu điều khác, giá cả phiên gấp 2. Hơn nữa những cái đó bản tính cùng khác điều khắc có người ra giá cao, cha ta nói tổng cộng bán 8 lượng nửa bạc, còn nhà khác 6 lượng bạc, mua chút gạo và mì cùng một khối thịt heo, cấp á công bác dược, còn thừa 1-2 đâu. Này không, cha ta cùng cha ngươi lại lên núi chặt cây đi. Nói là lần này cần chém một cây hảo thụ. Giang Thiên Ngữ sửng sốt một chút, theo sau hỏi, nhà của chúng ta còn thiếu rất nhiều tiền sao. Lâm Ngọc trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta nghe ta nương cùng A bà nói chuyện khi để ra một miệng. Chúng ta đại lâm thôn bên này liền còn thiếu xuân căn thúc ra 10 lượng, thượng giang thôn bên kia, giống như còn thiếu hai nhà người tiền. Như vậy a? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu. Xem ra, bọn họ còn phải lại nỗ lực một chút mới được a. Ngữ bảo, nương trưng bánh bao thịt, mau tới đây ăn. Tiểu Ngọc, các ngươi đều lại đây. Ở bên ngoài bận rộn Phùng thị chiều nhà cỏ hô một tiếng. Ai, tới. Giang Thiên Ngữ lập tức chạy tới Phùng thị bên người. Ở phát hiện này bánh bao thịt cư nhiên dùng tất cả đều là bạch diện khi, nàng nhịn không được cười. Quá không dễ dàng, này bánh bao so lần trước trấn trên mua còn muốn mềm mại, xinh đẹp. Cho nên, vẫn là phải có tiền mới được a. Ăn bánh bao thịt Giang Thiên Ngữ suy nghĩ, bọn họ đến trước đem trong nhà thiếu nợ trả hết, sau đó chậm rãi đem trong nhà chất lượng sinh hoạt để đi lên. Ngữ bảo, ta lên núi đi xem cha ngươi bọn họ, thuận tiện cho bọn hắn đưa điểm bánh bao. Tiểu Ngọc, ngươi cùng muội muội lưu tại trong nhà giữ nhà. Phùng thị cầm cái chén lớn, trang mấy cái bánh bao, chuẩn bị lên núi. Giang Thiên Ngữ nhìn chính mình nương bóng dáng hơi hơi có chút xuất thần, nương trên người xuyên chính là một kiện cũ nát áo vải thô, trên chân giày cũng đã ma phá, nhưng là trên mặt nàng tươi cười lại rất ấm áp, như vậy tốt người nhà đáng giá quá càng tốt sinh hoạt. Cho nên, sau này nàng muốn càng nỗ lực kiếm tiền. Suy xét đến ngày hôm qua thủ còn mấy tiệt tế chi côn, làm chén quá tiểu, Giang Thiên Ngữ nhàn rỗi không có việc gì. Liền đem chúng nó toàn bộ chế tắc thành tròn vo chạy cán bột. Lâm Ngọc ở bên cạnh nhìn chính mình muội muội biến phế vì bảo, này trong lòng sùng bái chi tình quả thực không thể miêu tả. Liền ở Giang Thiên Ngữ chuẩn bị lại tìm điểm sự tình làm thời điểm, một cái lớn giọng lao phụ nhân một bên kêu, vừa đi lại đây. Ngọc nha đầu, cha mẹ ngươi đâu? Giang Thiên Ngữ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ngay sau đó nhíu nhíu mày. Cái này lão phụ nhân nguyên chủ trong trí nhớ là có, nàng là chính mình dưỡng nương, Lâm Ngọc nãi nãi. Đi theo lão phụ nhân bên người còn có một cái ăn mặc vải bông y yả nữ nhân, là Lâm Ngọc cô. Trong ấn tượng, cái này lão phụ nhân là cái tham lam khắc nghiệt, lại thích chiếm tiểu tiện nghi người, Lâm Ngọc cái này cô hoàn toàn cùng nàng nương một cái bộ dáng. Cha mẹ đi trên núi. Lâm Ngọc nhỏ giọng mà nói. Nga. Chúng ta đây từ từ. Lâm lão thái trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống. Lâm Ngọc cô Lâm Ngũ Phương lại là đi đến bếp biên, trực tiếp xốc lên nắp nổi. Nhìn đến bên trong còn có nóng hầm hập bánh bao khi, trong mắt hiện lên kinh hỉ chi sắc, không nói hai lời liền cầm một cái bánh bao ra tới. Chương 17 nàng bị thương người không hảo. Chương 17 nàng bị thương người không hảo. Nương, có bánh bao, ngươi mau tới ăn. Lâm Lão Thái vừa nghe, cũng không ngồi, phát hiện thật sự có một nồi mới ra lò bánh bao, nàng trợ thủ đắc lực một chảo, không chút nào cố kỵ tay năm tay mười ăn lên. Giang Thiên Ngữ rất là phiền chán này Lão Thái bà ăn tướng, nhưng nghĩ nàng là Lâm Ngọc nãi nãi. Cũng liền không hề răng. Chính là, này hai người mỗi người ăn hai cái còn không thỏa mãn, đôi mắt một ngắm, cầm bên cạnh chén lớn, toàn bộ đem bánh bao trang lên chuẩn bị mang đi. Lâm Ngọc nhất lập tức há hốc mồm, nôn nóng mà hô, Mãi mãi, đây là cho ta cha bọn họ lưu, các ngươi không thể đều lấy đi. Đi đi đi. Nha đầu thúi không biết tôn ti, đây là cho ngươi ra ra lưu. Không được, ngươi không thể đều cầm đi. Lâm Ngọc quật cường tốn chén không bỏ, nước mắt đã gấp đến độ rớt xuống dưới. Trong nhà thật vất vả ăn một lần bạch diện làm bánh bao thịt, cha mẹ đều còn không có ăn, A công cùng A bà cũng không có ăn, thậm chí trưng bánh bao mợ cũng không có ăn, không thể đều bị bọn họ cầm đi. Lâm Lão Thái thấy Lâm Ngọc bám lấy chén không bỏ, nhấc chân chính là một đá. Ở chuồng bò bên kia cấp lão nhân ngao dược bạch thị nghe được động tĩnh, lập tức đi ra, vừa vặn thấy được Lâm Lão Thái đá kia một chân. Bà thông ra, Lâm Ngọc vẫn là cái hài tử, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Lâm Lão Thái thấy bạch thị lại đây, hư lạnh một tiếng, nói đến nhẫn tâm, nào có các ngươi nhẫn tâm, các ngươi chính là y yển người chết nào, đó là sẽ gặp báo ứng. Ngươi bạch thị lòng dạ quýnh lên, hiện chút nói không ra lời. Giang Thiên Ngữ thấy chính mình mãi mãi bị khí chứ, nàng vẻ mặt âm trầm mà nhìn Lâm Lão Thái. Ngươi trong tay lấy bánh bao là của ta, bung. Lâm Lão Thái đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó nở nụ cười, ngươi nói là ngươi chính là của ngươi, này bánh bao thượng viết ngươi tên. Ta không đồng ý ngươi lấy đi đồ vật, ngươi một hai phải lấy đi, chính là cướp bóc. Lão Thái bà, cướp bóc nhân tài là muốn hạ nhà tù, bị quỷ triền, ta là chết quá một hồi sự, vừa lúc có thể nhìn đến có chỉ ác quỷ đi theo ngươi đã đến rồi. Ngươi về sau ra cửa phải cẩn thận. Giang Thiên Ngữ lạnh như băng mà nói. Ngươi! Ngươi này ác độc vật nhỏ, ngươi, ngươi nói hiệu nói vượng. Lâm Lão Thái nhất mê tín, bị vật nhỏ này vừa nói, nàng cảm thấy da đầu đều có chút tê dại. Hơn nữa, bên ngoài cũng có người truyền, Giang Bạch Thuật nha đầu này là có chút tà môn, rõ ràng đều đã chết, rồi lại quỷ thượng thân giống nhau sống lại đây, đi y y quán, cư nhiên lại hôn mê một tháng, cuối cùng không thể hiểu được lại tỉnh. Hồ không nói bậy ngươi thực mau liền sẽ đã biết, cùng với ở chỗ này nói chút có không, không bằng về nhà thiêu thắp hương, làm tổ tông phù hộ ngươi, đừng đến lúc đó muốn cho Lâm Ngọc đi mổ thượng tế bái ngươi. Ngươi! Ngũ Phương, chúng ta đi. Lâm Lão Thái vốn đang muốn mắng người, nhưng lại có điểm sợ hãi, cho nên ôm những cái đó bánh bao liền phải chạy. Lâm Ngũ Phương tắc thuận tay xách mấy cái chén gỗ, sau đó lập tức chạy. Bánh bao, nàng còn không có buông bánh bao. Lâm Ngọc hồng con mắt, muốn đem người tốn trở về. Giang Thiên Ngữ khom lưng nhặt lên một cái cục đá, đang muốn đánh kia Lâm Lão Thái thời điểm, Bạch Thị giữ nàng lại tay, đối với nàng lắc lắc đầu. Mãi mãi, Bạch Thị sờ sờ nàng đầu, nơi này là Đại Lâm Thôn. Giang Thiên Ngữ trầm mặc, nàng hiểu mãi mãi ý tứ, nơi này là Đại Lâm Thôn, không phải nàng ra, nàng bị thương người không tốt, kia Lão Thái bà vẫn là cô bà, cho nên, muốn nhường nhịn một ít. Tới gần trạng vạng, đi trên núi chặt cây Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục khiêng thụ đã trở lại. Ở biết chính mình nương cùng muội muội đã tới, không chỉ có thuận đi rồi sở hữu bạch diện bánh bao cùng mấy cái chén gỗ, còn mắng người khi, Lâm Tam Mục sắc mặt thật không tốt, buổi tối liền cơm đều không có ăn, liền vẫn luôn ở nơi đó lộng đầu gỗ. Chương 18 quyết định mua đất kiến phòng. Chương 18 quyết định mua đất kiến phòng. Giang Bạch chỉ tuy rằng cảm thấy ủy khuất, nhưng cũng không có cách nào. Nàng trong lòng minh bạch, bà cùng cô em chồng nhất định là nghe được người khác nói các nàng đi trấn trên bán chén gỗ kiếm tiền, lúc này mới tới. Nếu không như vậy cái phá chuồng bò, các nàng nơi nào nguyện ý tới xem bọn họ này toàn ra a. Phùng Thị an ủi cô em chồng vài câu, liền lại lần nữa đi trưng một nồi màn thầu, tính toán không chút ngày mai buổi sáng ăn. Hơn nữa nàng cũng sợ tiểu nữ nhi buổi tối đã đói bụng. Đêm nay, mọi người đều ngủ thật sự vãn, một chất bộ đồ ăn cũng làm không ít, sáng sớm hôm sau, Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục giống trước một ngày giống nhau, sớm đi trấn trên. Như vậy bận rộn hảo chút thiên hậu, trấn trên bỗng nhiên xuất hiện vài gia bán chén gỗ quầy hàng. Bán còn so Giang Bạch Thuật bọn họ tiện nghi rất nhiều, sinh ý biến kém, Giang Thiên Ngữ dứt khoát liền ngừng bán chén gỗ tâm tư. Hôm nay buổi tối, Bạch Thị đem Lâm Tam Mục gọi vào một bên, đem kiếm tiền đều đem ra, Tam Mục, ta cùng cha ngươi còn có ngươi đại ca đại tẩu thương lượng qua, mấy ngày này kiếm 32 lượng bạc đều cho ngươi cầm, các ngươi lấy 10 lượng đi còn trướng, giữ lại, mấy ngày nay tìm cái nhật tử đem phòng ở trùng kiến một chút, thực mau liền phải bắt đầu mùa đông, muốn sớm làm tính toán. Nương! Này Lâm Tam Mục có chút khó xử. Tuy rằng nương lời nói cũng chưa sai, nhưng là, này đó ngân lượng phần lớn là đại ca gia, đều cho hắn kiến phòng, hắn này trong lòng băn khoăn. Cầm đi. Đừng nghĩ nhiều. Này đó tiền cho ngươi, về sau các ngươi kiếm tiền vẫn là phải cho ta, ta và ngươi cha tương lai vẫn là muốn đem nhà cũ chuộc lại tới. Chờ bên kia phòng ở chuộc lại tới sau, các ngươi liền quá chính mình tiểu nhật tử. Bạch Thị trong lòng thực minh bạch, này Đại Lâm Thôn chúng quy không phải nàng ra. Hảo. Ta đây ngày mai liền thỉnh người hỗ trợ đi chém kiến phòng thụ. Giang Thiên Ngữ nghe được chính mình mãi mãi cùng dượng nói, đông nhiên xen mồm một câu. Dượng, ngươi đi cửa thôn bên kia mua miếng đất, một lần nữa kiến phòng đi. Lâm Tam Mục sửng sốt, ta là tính toán đẩy này chuồng bò trùng kiến, ngữ nha đầu là cảm thấy không hảo sao. Bạch Thị cũng là tò mò mà nhìn chính mình cháu gái, ngữ bảo, vì cái gì muốn mua đất ta? Người bình thường đều là không thích ở cửa thôn kiến phòng, cảm thấy không an toàn. Cửa thôn có đường, phương tiện. Chúng ta kiến gạch xanh phòng, vòng cái sân, về sau có tiền trong nhà mua xe bò, mua xe ngựa. Giang Thiên Ngữ kỳ thật là cảm thấy này chân núi đã tới rồi thôn đuôi, lại chỗ dựa, lộ lại hẹp, xe ngựa đi không được, loanh quanh lòng vòng điền ngạnh đường nhỏ quá khó đi, sinh hoạt không quá phương tiện. Hiện đại có câu nói nói, nếu muốn phú, trước tu lộ. Nàng không có khả năng ở chỗ này tu lộ, cho nên, phòng ở tuyển giao thông phương tiện địa phương luôn là không có sai. Bạch Thị vừa nghe tiểu cháu gái nói, suy nghĩ sâu xa một lát, cuối cùng trực tiếp đồng ý. Đúng vậy, Ngữ Bảo nói đúng, muốn kiến phòng, chúng ta liền kiến cái tốt, vững chắc, chúng ta kiến gạch xanh nhà ngói. Vẫn là cửa thôn phương tiện chút, về sau lui tới Đại Lâm thôn còn thiếu chọc chút nhàn thoại. Về sau nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Lâm Tam Mục lại có chút không thể tin được, nhà hắn là muốn kiến gạch xanh nhà ngói. Nay ở trước kia, hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Giang Thiên Ngữ thấy Dượng không nói lời nào, tưởng lo lắng tiền không đủ, vì thế lại nói, chúng ta trước mua đất kiến, sau đó một bên kiếm tiền, một bên kiến tân phòng, như vậy hai không lầm. Lập tức muốn bắt đầu mùa đông, kiến hảo phòng ở, người một nhà mới hảo qua đông, ra ra thân thể nói không chừng còn tốt mau một chút. Hảo! Hảo! Lâm Tam Mục đông nhiên cảm thấy Ngữ nha đầu nói rất đúng, cũng liền không dối dám, gấp không chờ nổi cùng trong nhà những người khác tuyên bố tin tức tốt này đi. Chương 19 nhưng ấn tâm ý di động không gian bảo khí. Chương 19 nhưng ấn tâm ý di động không gian bảo khí. Giang Thiên Ngữ còn lại là cúi đầu ở cân nhắc, thế nào mới có thể bằng mau tốc độ kiếm được càng nhiều tiền. Đông nhiên, nàng nhớ tới một sự kiện, vội vàng chạy tới nhà có bên đất trống xem xét nàng mấy ngày hôm trước gieo cải tiến hạt giống. Nơi này mới mấy ngày không có tới xem, bốn phía cư nhiên lại dài quá rất nhiều cao cao cỏ dại, chờ nàng rút ra cỏ dại, cả người đều kinh sợ. Nàng thấy được một mảnh đỏ tươi dâu tây, rõ ràng dâu tây hạt giống chỉ có một viên, nhưng là dâu tây lại kết một mảnh, hồng diễm diễm, phá lệ xinh đẹp khả quan. Lại xem bên cạnh loại lúa địa phương, lúc này lúa đã thành thục, ánh vàng rực rỡ, nặng trĩu, mỗi viên hạt thóc lại đại lại no đủ, rõ ràng cùng người thường loại hạt thóc bất đồng. Như vậy thành thục tốc độ quá nghịch tiên, nàng suy nghĩ một chút, lập tức lấy ra như ý lưỡi dao đem này một gốc cây lúa cùng một khác cây đồng dạng đã thành thục lúa mạch cấp thu hoạch. Suy xét đến này phụ cận cỏ dại tương đối nhiều, cho nên nàng tính toán thử một chút phía trước mua làm cỏ dịch, đang nghĩ ngợi tới, nàng trước mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo bạch quang, không gian gạch đua thành tiểu ô vuông liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, bên trong phóng đúng là nàng phía trước ở hệ thống thượng mua làm cỏ dịch cùng dinh dưỡng thổ. Giang Thiên Ngữ vừa mừng vừa sợ nhìn trước mặt không gian gạch, này không gian gạch cư nhiên có thể nghe theo nàng trong lòng triệu hoán, chính mình liền tới đây. Nàng tùy tay đem cắt lúa đặt ở tiểu ô vuông, nghĩ thầm làm này không gian gạch trở lại nhà cỏ đi. Con đừng nói, nó thật đúng là liền biến mất. Bởi vì tò mò, nàng còn cố ý chạy về nhà cỏ nhìn thoáng qua, chỉ thấy kia không gian gạch chính đặt ở chính mình đầu giường, bên trong đồ vật giống nhau không ít. Xác định đây là cái nhưng ấn tâm ý di động, nhưng dùng để chữ vật bảo bối sau, Giang Thiên Ngữ thật sự là rất cao hứng, lập tức cầm cái đại buồn đi trích dâu tây. Tuy rằng chỉ có một gốc cây dâu tây thụ, nhưng là nàng thực mau liền hái được tràn đầy một đại buồn dâu tây. Chờ nàng ôm này một đại buồn dâu tây đi ra ngoài, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Ngữ bảo, đây là từ đâu ra? Phùng Thị khẩn trương hỏi. Giang Thiên Ngữ cười chỉ nhà cỏ bên cạnh, nương, là chúng ta ngày đó chính mình loại A. Không phải đâu. Phùng Thị lập tức vọt qua đi, ở phát hiện trên mặt đất còn có một mảnh chưa trích dâu tây khi, nàng sửng sốt một chút, sau đó lập tức đem bên kia cỏ dại lột ra, ở phát hiện một chỗ khác cỏ dại cư nhiên dài quá một tảng lớn củ cải diệp khi, nàng cả người đều ngây dại. Giang Bạch Chỉ cũng chạy tới, ở nhìn đến những cái đó hồng diễm diễm dâu tây cùng xanh mượt củ cải diệp, nàng có chút không xác định rút một chút. Thức mau, một cái chân bóng sáng trong, như ngọc xinh đẹp đại củ cải bị nàng rút ra tới. Giang Bạch Chỉ lập tức ngây dại. Thật đúng là mọc ra tới a. Chính là, lúc này mới mấy ngày công phu đi. Mặt sau chạy tới Lâm Tam Mục cũng khom lưng rút một gốc cây củ cải diệp, đồng dạng cũng rút ra một cái xinh đẹp đến không thể tưởng tượng đại củ cải. Hắn một kích động, không vài cái liền đem trên mặt đất sở hữu củ cải cấp nổ sạch. Giang Bạch Chỉ biểu tình phức tạp mà nhìn chính mình đại tẩu, hai người bọn nàng là nhìn hạt giống gieo đi, vậy chỉ có một cái củ cải loại A, lúc này như thế nào sẽ rút ra gần 30 cái đại củ cải. Sau đó hai người không hẹn mà cùng mà nhìn về phía bên người tiểu nha đầu. Giang Thiên Ngữ lúc này đồng dạng láng ốc, thấy chính mình nương cùng cô đang xem chính mình, nàng ngẩng đầu, ra vẻ tò mò hỏi, nương, này củ cải còn sẽ sinh bảo bảo sao? Phùng thị vỗ hạ đôi mắt, sau đó sờ sờ nữ nhi đầu, củ cải sẽ không sinh bảo bảo, là nương nhiều sái chút củ cải hạt giống. Nàng trong lòng thực minh bạch, là ngữ bảo mang về tới những cái đó hạt giống có vấn đề, chỉ là, hiện tại đã có người nói nữ nhi chết mà sống lại là yêu quái, nàng không thể để cho người khác lại nghị luận nữ nhi, cho nên nàng liền nói như vậy một câu. Chương 20 bị bầu trời bánh có nhân tập trung. Chương 20 bị bầu trời bánh có nhân tập trung. Giang Thiên Ngữ nghe được chính mình nương nói như vậy, không khỏi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Tam Mục đến là không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng chính mình tẩu tử loại, bế lên củ cải liền đi rửa sạch. Giang Thiên Ngữ thấy đại gia không có hỏi nhiều, nàng liền chạy nhanh phân một ít dâu tây ra tới cầm đi tẩy, còn gọi Lâm Ngọc cùng Lâm Khang bọn họ lại đây ăn dâu tây. Giang Bạch chỉ cùng Phùng Thị hai người lén lặng lẽ nghị luận vài câu sau, phi thường trịnh trọng đem ở ăn dâu tây Ngữ Bảo gọi vào một bên. Ngữ Bảo, nương hỏi ngươi, ngươi là như thế nào tìm được những cái đó hạt giống? Giang Thiên Ngữ đã nghĩ kỹ rồi nói từ, cho nên điều chỉnh một chút chính mình trên mặt biểu tình, rất là nghiêm túc mà nói, ngày đó buổi tối cùng Ngọc Tỷ Tỷ lên núi, ta dưới tảng cây phát hiện những cái đó hạt giống, không biết có phải hay không bởi vì ánh trăng rất sáng nguyên nhân, ta cảm giác những cái đó hạt giống có chút sáng lên, ta cảm thấy đẹp, liền mang về tới. Phùng Thị trên mặt cả kinh, nhìn Giang Bạch chỉ liếc mắt một cái. Giang Bạch chỉ nhỏ giọng mà nói, dĩ vãng chúng ta nơi này có đem hạt giống mang đi trên núi tế bái thổ địa công, khẩn cầu năm sau ngũ cốc được mùa mưa thuận gió hòa tập tục, ngữ bảo nhặt hạt giống không phải là bị thần tiên chúc phúc quá hạt giống đi. Mặc kệ có phải hay không, chúng ta đều không thể nói bậy, hài tử còn quá nhỏ. Phùng Thị rất là cảnh giác. Đại tẩu, ngươi yên tâm, ta sẽ không nói, nhất định đem việc này lặn ở trong bụng. Ta xem chúng ta có thể chừa chút hạt giống xuống dưới. Đúng vậy, nhất định phải lưu hạt giống. Hai người nói dặn dò ngữ bảo vài câu, làm nàng nhất định không cần đem việc này nói cho người khác, được đến nàng bảo đảm sau, hai người liền đi vội. Giang Thiên Ngữ thấy nương cùng cô đều đã giúp nàng nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nàng cũng cứ yên tâm ăn dâu tây đi. Con đừng nói, này dâu tây là thật sự ngọt, ăn một viên, nàng cảm giác chính mình tâm đều ngọt. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch thuật chuẩn bị kiến phòng tài liệu đi. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ hai người tắc thật cẩn thận mà con những cái đó củ cải cùng nửa buồn dâu tây đi chợ. Bởi vì Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ cảm thấy này củ cải cùng dâu tây là không giống người thường, là bị thần tiên chúc phúc quá hạt giống trồng ra, cho nên không chịu bán rẻ. Một cái củ cải lăng là khai ra một lượng bạc tử giá trên trời, chính là dâu tây, cũng là luận viên bán, 10 văn tiền một viên. Theo lý thuyết, này giá cả là không có người hỏi thăm, nhưng là, bởi vì các nàng khai ra giá cả quá cao, lập tức thành chợ thượng mọi người nghị luận đề tài. Có người nói các nàng tưởng tiền tưởng điên rồi, cũng có người nói các nàng ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng là, tới chợ luôn có như vậy mấy cái kẻ có tiền, lại thích mới mẻ khẩu vị, thấy Phùng Thị các nàng dâu tây sắc thật là lại đại lại hồng, nhìn liền có muốn ăn, liền mua tới nhấm nháp. Nay một nếm liền ăn ra thứ này hảo tới, vì thế bàn tay vung lên toàn mua. Dâu tây bán đi, kia củ cải đến giữa trưa cư nhiên cũng bán đi. Về nhà trên đường, lòng mang 262 cự khoản Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ hai người lại là kích động lại là hưng phấn, bởi vì ức chế không được trong lòng thích, hai người cư nhiên đi ra cùng tay cùng chân nện bước. Có tiền tài làm động lực, Giang Bạch chỉ một hồi về đến nhà đó là đi nhà cỏ bên làng cỏ, cấp mà tưới nước, mỗi cách trong chốc lát nàng đều sẽ đi xem kia cây mọc khả quan dâu tây. Nàng trong lòng âm thầm làm một cái quyết định, nàng muốn đem trong nhà ba phần đồng ruộng đều dùng để loại dâu tây cùng củ cải. Bởi vì trong nhà lại nhiều 262, Lâm Tam Mục ở cửa thôn mua một khối lớn một chút mà, chuẩn bị kiến cái đại điểm phòng ở, còn đem Giang Thiên Ngữ bọn họ một nhà phòng cấp tính đi vào. Giang Thiên Ngữ không có việc gì làm, liền làm chính mình cha mua chút cá tuyến, giáo Lâm Ngọc cùng chính mình ca ca biên lưới đánh cá, này lưới đánh cá cũng là có thể bán tiền. Thời gian cứ như vậy bình đạm quá, thẳng đến trong nhà mới thượng lương hôm nay buổi sáng, Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên bị đã lâu hệ thống nhắc nhở âm cấp bừng tỉnh. Chúc mừng ký chủ được đến Túc Vương cảm kích, đạt được 1 vạn tích phân. Giang Thiên Ngữ ngốc lăng một lát sau, có loại bị bầu trời bánh có nhân tạp trung cảm giác. 1 vạn tích phân. Nàng cư nhiên đột nhiên có 1 vạn tích phân. Văn trung tiền tài đổi tỷ lệ cùng tích phân đổi là cốt truyện yêu cầu, bổn văn không phải truyền thống làm ruộng văn, nhẹ huyền huyễn vô hạ sủng, các bảo bảo không cần đại nhập thực tế sinh hoạt Nga. Hoan nên thích các tiểu tiên nữ điểm đánh cất chứa, đầu phiếu duy trì. Ngoan ngoạ. Chương 21 cái này hảo, có nàng hối hận. Chương 21 cái này hảo, có nàng hối hận. Nàng cầm trăng non hình hắc ngọc hợp với nhìn thật nhiều biến, cuối cùng xác nhận không có lầm, nàng hiện tại tích phân tổng cộng có 1.299.000. Làm nàng hơi có chút khó hiểu chính là, cái kia Túc Vương vì cái gì muốn cảm kích nàng. Nàng cái gì cũng không có làm, thậm chí, nàng cũng chỉ gặp qua hắn một mặt mà thôi. Còn có, này không phải một cái tích phân, không phải 10 cái tích phân, là 1 vạn tích phân A. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, chính mình nhất định là đang nằm mơ, bằng không, nàng có thể là ở trong ngộng cứu kia Túc Vương mệnh mới được, lúc này mới làm hắn như vậy cảm kích chính mình. Có nhiều như vậy tích phân, Giang Thiên Ngữ nhất muốn làm sự chính là mua. Hệ thống thương thành mở ra, Giang Thiên Ngữ nhìn đến có thể mua đồ vật sáng một tảng lớn khi, nàng kích động trà sát tay. Thật tốt quá, nàng hiện tại thật sự rất muốn trái lại cảm kích vị kia Túc Vương. Tầm mắt quét một vòng, nàng lập tức tỏa định kia không có chướng giới không gian gạch. Thứ này quá dùng tốt, quả thực chính là di động không gian. Hơn nữa, nàng còn phát hiện người khác căn bản nhìn không thấy này không gian gạch. Giang Thiên Ngữ suy tư một lát, dứt khoát lập tức mua 200 khối. 200 khối không gian gạch thuận lợi làm thành một phương tư mật tiểu không gian. Giang Thiên Ngữ tâm thần vừa động, lập tức chạy tới bên ngoài, dùng đầu gỗ làm một cái 3 tầng giá gỗ, sau đó lại làm mấy cái một chất chậu hoa, trang thượng thổ, cùng nhau bỏ vào di động tiểu trong không gian. Thấy hệ thống thương thành xuất hiện không ít tân chủng loại cải tiến hạt giống, nàng tương đối một chút, sau đó tuyển một viên quả nho hạt giống, một viên phiên gia hạt giống, một viên nhân sâm hạt giống. Nàng đem hạt giống loại ở chậu hoa nội, giải điểm dinh dưỡng thổ, phóng thượng giá gỗ, liền không có lại quản. Kế tiếp, nàng đem hệ thống thương thành mỗi loại có thể mua đồ vật đều cẩn thận mà nhìn một lần. Cuối cùng, nàng phát hiện có thể mua đồ vật chỉ có tam đại loại, các loại cải tiến hạt giống, kỳ kỳ quái quái công cụ, hoa hòe loẹ loẹt tạp thư. Do dự một chút sau, nàng tuyển một quyển trăm mạch linh khám đồ. Vốn tưởng rằng nàng sẽ được đến một quyển sách, chính là khấu trừ 500 tích phân sau, nàng không thấy được thư, trong đầu lại là hiện lên một cái che kín điểm đỏ hình người. Hình người mỗi chuyển một vòng, tay nàng chỉ liền sẽ không thể hiểu được động một chút, Giang Thiên Ngữ chính mình đều không có biện pháp khống chế. Qua một hồi lâu, Giang Thiên Ngữ trong đầu hình người mới biến mất, chờ nàng còn tưởng mua điểm đồ vật khi, lại nghe tới rồi nương ở bên ngoài kêu nàng thanh âm. Ngữ bảo, tân phòng bên kia muốn thượng lương, ngươi muốn hay không cùng qua đi nhìn xem. Giang Thiên Ngữ chạy nhanh thu hồi hệ thống thương thành, một bên mặc quần áo một bên gật đầu, đi, lập tức. Bởi vì bọn họ kiến chính là gạch xanh nhà ngói. Trừ bỏ thôn trưởng ra, này ở toàn bộ Đại Lâm thôn xem như đầu một phần, cho nên thượng lương khi tiến đến xem náo nhiệt thôn dân rất nhiều. Đương nhìn đến kia xà nhà ổn định vững chắc lập đi lên, đại gia ngươi một miệng ta một miệng nghị luận mở ra. Tam mục ra đây là khổ tận cam lai A. Thật là hảo phúc khí A. Ai nói không phải, phía trước trong nhà vay tiền lại mượn mễ, nhật tử đều quá không nổi nữa, lâm láo thái cái này mẹ ruột đều không giúp đỡ, còn phi đem nhân ra phân đi ra ngoài, cái này hảo, có nàng hối hận. Bất quá kia lâm láo thái hôm nay cư nhiên không có tới nơi này, đến là làm người ngoài ý muốn, còn tưởng rằng nàng sẽ đến quấy rối đâu. Giang Bạch chỉ nghe thấy đại gia nói, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo lâm láo thái không có tới. Lúc này ai cũng không nghĩ tới, lâm láo thái cùng nàng nữ nhi lâm ngũ phương hai người lặng lẽ xuất hiện ở lâm gia chuồng bò, một phen tìm kiếm sau, lâm ngũ phương kinh hỉ nhảy dựng lên. Nương, ở chỗ này, tìm được rồi. Lâm láo thái đi qua đi. Nhìn thấy nhà của bên kia cây mọc đầy xinh đẹp đại dâu tây biến dị dâu tây khi, trong lòng vui vẻ, lập tức cầm cái cuốc nhanh chóng đào lên. Chương 22 ta muốn đi báo quan. Nhanh lên, đừng chờ hạ bọn họ trở về gặp được. Nương, cái này chúng ta muốn phát tài. Thứ ca nói, thứ này ở trấn trên bán 10 văn tiền một viên đâu. Bên này, Giang Bạch chỉ cùng Phùng Thị vội đến giữa trưa chuẩn bị nấu cơm thời gian mới trở về. Giang Bạch chỉ thói quen tính đi nhìn thoáng qua nhà cỏ bên dâu tây, ở nhìn đến kia trống rỗng đất trống cùng trên mặt đất bị người dẫm ra tới một chuỗi dấu chân, nàng cả người đều ngốc, chờ phản ứng lại đây sau nàng khống chế không được khóc giống lên. Ai? Là ai? Cái nào sát ngàn đao đào ta dâu tây? Phùng Thị nghe được cô em chồng tiếng khóc, chạy nhanh chạy tới, thấy dâu tây liền căn cùng nhau bị người đào đi rồi khi, nàng này trong lòng tức khắc thật lạnh thật lạnh. Báo quan, ta muốn báo quan. Giang Bạch chỉ trong lòng tức giận cùng ủy khuất đan chéo ở bên nhau, trực tiếp xoay người chạy. Phùng Thị phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh đi theo đuổi theo. Lúc này, Giang Thiên Ngữ chính nhân cần cấp trong nhà hỗ trợ thúc thúc bá bá bưng trà đưa nước, vội vàng kiếm mấy cái tích phân. Đồng nhiên, nàng tầm mắt dừng ở chính xa xa chiều bên này chạy tới hai bóng người trên người. Là nương cùng cô, các nàng chạy nhanh như vậy là làm sao vậy? Chờ hai người chạy tới gần khi, nàng sắc mặt khẽ biến, cô ở mặt đôi mắt, nàng ở khóc. Nàng vội buông trên tay đổ vật gọi một tiếng. Nương, cô, các ngươi đây là làm sao vậy? Ta muốn đi báo quan. Giang Bạch chỉ thanh âm có chút nghẹn ngào, ngữ khí 10 phần phẫn nộ. Một câu báo quan, làm chung quanh bận rộn người tất cả đều ngừng lại, ngơ ngác mà nhìn Giang Bạch Chỉ. Xảy ra chuyện gì? Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch Thuật nghe thấy thanh âm cũng vội vàng chạy tới. Phùng Thị thấy cô em chồng cảm xúc không ổn định, liền đem sự tình tiền căn hậu quả nói ra. Đại gia vừa nghe, trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Lâm Tam Mục gia này trận làm một chất bộ đồ ăn, bán dâu tây cùng củ cải kiếm đồng tiền lớn sự người trong thôn đều là biết đến, hâm mộ ghen ghét người có khối người, chỉ là dám chính thức mà đi nhân ra trong nhà trộm người cũng là không mấy cái. Vừa nghe nhân ra cây dụng tiền ném, đại gia trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời cái gì tới, chỉ là báo quan giống như cũng quá nghiêm trọng. Lui tới đại lâm thôn người trên cơ bản liền buồn thôn người, nay tặc khẳng định cũng là người trong thôn A. Nếu không vẫn là giao cho thôn trưởng xử lý đi. Có người đề nghị. Đúng vậy. Trong thôn sự làm thôn trưởng xử lý. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát sau nhẹ điểm phía dưới, thôn trưởng Gia Gia vẫn là rất công bằng công chính. Cô, làm thôn trưởng Gia Gia xử lý đi. Giang Bạch Chỉ thấy tiểu chất nữ đều nói như vậy, liền hồng con mắt gật gật đầu. Đại lâm thôn thôn trưởng tới thực mau, đối với thôn dân một phen dò hỏi, hơn nữa vừa vặn có cái thôn dân lên núi khi nhìn đến Lâm Lão Thái cùng Lâm Ngũ Phương đi chuồng bò, vì thế, hiểm nghi người thực mau liền tỏa định Lâm Lão Thái mẹ con. Nhưng là, chờ thôn trưởng mang theo Lâm Tam Mục bọn họ đi phải về chính mình ra biến dị dâu tây khi, Lâm Lão Thái lại là một khóc hai nháo ba thắt cổ, chính là không chịu trả lại, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Lão nương dưỡng hắn lớn như vậy, lấy hắn điểm đồ vật làm sao vậy? Các ngươi ai nghe qua con rể muốn dưỡng cha vợ, Giang trưởng thanh y đã chết người, toàn gia ôn thần tới đại lâm thôn muốn chúng ta nuôi trong nhà, thiên hạ nào có như vậy sự? Ai muốn ngươi dưỡng? Ngươi ra quá một văn tiền không có. Trong đám người Bạch Thị cũng đỏ hốc mắt, tức giận đến thân thể đều đang run rẩy. Giang Bạch Chỉ vội tiến lên bảo vệ chính mình nương, ngươi rõ ràng là vì đem ta cùng Tam Mục đuổi ra tới, sợ nhà ta người liên lụy ngươi tài trí ra. Phía trước ta cùng Tam Mục tích có tiền, ngươi sợ ta cho nhà mẹ đẻ, sấn ta đi y quán khi trốn đi, ta lúc ấy đã nhịn. Hiện tại ra điều phần, ngươi tới nhà của ta lấy đồ vật, chính là trộm. Ta cha mẹ ca tẩu là tới Đại Lâm Thôn, chính là không ăn ngươi một cái mễ, thậm chí, này kiến phòng ở tiền vẫn là ta nương cùng ta ca cho hơn phân nửa. Chương 23 dưỡng dục hắn đại giới. Chương 23 dưỡng dục hắn đại giới. Lâm Lão Thái hừ một tiếng, dù sao lão nương dưỡng Tam Mục lớn như vậy. Hắn hiếu kính ta là hẳn là, có bản lĩnh các ngươi bắt ta đi quan phủ. Xem quan lão gia có thể hay không đánh các ngươi này đó bất hiếu tử bản tử. Còn có, các ngươi hiện tại có tiền, nên mỗi tháng 10 lượng 8 lượng hiếu kính ta. Này ăn cắp diễn biến thành gia đình tranh cãi, thôn trưởng cũng liền không hảo nhúng tay, cho nên chỉ là đứng ở bên cạnh thở dài. Này Lâm Lão Thái từ tuổi trẻ thời điểm chính là cái khó chơi thả không nói đạo lý. Giang Thiên Ngữ nhìn kêu biểu tình càng ngày càng kiêu ngạo, cảm thấy chính mình đầy miệng đạo lý Lâm Lão Thái. Không cấm cười lạnh một tiếng. Lâm gia mãi mãi liền cùng cái quỷ hút máu giống nhau, không nóng trông con cháu hảo, liền tưởng ép khô bọn họ trên người giá trị, hữu dụng liền lưu tại bên người, vô dụng liền đá đi. Thấy người ta quá hảo khiến cho tôn lão, làm người hiếu thuận, nhưng nàng như thế nào không yêu hấu. Nàng thanh âm không lớn, nhưng âm sắc thanh thúy, xuyên thấu lực cường, ở đây thật nhiều người đều nghe được. Đại lâm thôn thôn trưởng thở dài một hơi, hơi có chút cảm khái vô vô tiểu nha đầu đầu, lời nói là như vậy cái lý. Nhưng cùng không nói lý người giảng đạo lý là giảng không thông. Lâm Tam Mục sắc mặt cũng là âm trầm tới rồi đáy cốc, tuy rằng sinh khí, chính là, kia dù sao cũng là chính mình mẹ ruột. Mắt thấy chế giễu người nhiều, hắn đang muốn sự tình liền như vậy tính thời điểm, Giang Thiên Ngữ lại là lại lần nữa ra tiếng. Như vậy người nhà cùng với không có, chặt đứt quan hệ tốt nhất. Phùng Thị nghe được nữ nhi nói lời này, chạy nhanh bưng kín nàng miệng, đối với nàng mánh lắc đầu. Nói như vậy không nên là nữ nhi nói, người khác sẽ tưởng bọn họ giáo. Kia dù sao cũng là Lâm Tam Mục nương. Lâm Ngũ Phương Nhĩ Tiêm nghe được Giang Thiên Ngữ nói, lập tức gào lên, các ngươi nghe, đây là tiểu ôn thần lời nói, bọn họ toàn ra. Nàng lời nói còn không có nói xong đã bị Giang Thiên Ngữ đánh gãy. Nếu chúng ta nguyện ý đem nhà mới cho các ngươi nhất định nguyện ý viết cái đoạn quyết quan hệ thư, ước gì chúng ta lại không xuất hiện. Lâm Ngũ Phương ngây ngẩn cả người, nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây, kinh hỉ kéo lại chính mình nương. Nương, nương. Ngươi làm Tam ca đem này nhà mới cho chúng ta theo chân bọn họ đoạn quyết quan hệ. Này phòng ở coi như nuôi dưỡng dục hắn đại giới. Về sau ta cấp nuôi dưỡng lão. Này sao được? Lâm Tam Mục nóng nảy, mặt cũng trướng đến đỏ bừng. Lâm Lão Thái vốn đang không ý tứ này, nhưng hiện tại đầu góc đông nhiên chuyển qua tới, trực tiếp trừng mắt Lâm Tam Mục. Này như thế nào liền không được? Lão nương sinh ngươi dưỡng ngươi, một phen phân một phen nước tiểu đem ngươi nuôi lớn, ngươi đều không nghĩ dưỡng ta già rồi. Một tòa phòng ở còn không chịu cho ta. Lão nương nhất định phải cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi cũng lớn, có tay có chân, liền dùng này tòa tân trạch tử hoàn lại dưỡng dục tri ân. Nương, ta chưa nói không cho ngươi dưỡng lão, nên ta phân nội làm sự, ra tiền, ta giống nhau đều sẽ không thiếu. Lâm Tam Mục cũng là cái thiện lương hiếu thuận, nếu không phải chính mình lão nương quá phận, hắn giống nhau đều là chịu đựng. Phùng thị thấy sự tình càng thêm không thể khống chế, chạy nhanh nói, hài tử lời nói không thể thật sự, kia dâu tây mầm chúng ta từ bỏ. Nhưng Phùng thị nói còn không có nói xong, lại bị Lâm lão thái sạt thanh, hài tử không phải người nào, nàng lời nói như thế nào liền không thể thật sự. Không được, nói ra đi nói, tựa như bắt đi ra ngoài thủy. Chúng ta từ giờ trở đi, liền phải cùng các ngươi, cùng Lâm Tam Mục đoạn tuyệt quan hệ, này phòng ở là các ngươi cấp bồi thường. Bốn phía người thấy Lâm lão thái cư nhiên như vậy nhẫn tâm, nói đoạn mẫu tử quan hệ liền phải thật sự chặt đứt, sôi nổi đi khuyên, nhưng một đám đều bị mắng. Chương 24 đau già y không bản ở dê đau ngàn ở. Chương 24 đau già y không bản ở dê đau ngàn ở. Cuối cùng, đại gia cũng liền không hé răng, dù sao cũng không phải chính mình ra. Nương, ngài thật sự muốn làm như vậy sao? Lâm Tam Mục thất vọng buồn lòng mà nhìn chính mình nương. Như thế nào, ngươi dám không cho ta phòng ở? Lâm Lão Thái đôi mắt một hoành, mười phần quyết tâm. Lâm Lão Thái một ngụm một cái phòng ở, Lâm Tam Mục có chút nản lòng thoái trí. Nhưng nhìn đến chính mình đại ca cùng tứ đệ ở trong đám người, hắn chạy nhanh nói, đại ca, tứ đệ, các ngươi giúp đỡ ta khuyên khuyên nương. Một đại kiến lại là đứng ở Lâm Lão Thái bên người, Lão Tam, ta nghe nương ý tứ. Lâm Tứ Hưu cũng chạy nhanh đứng thành hàng tỏ thái độ, Tam ca, không, Lâm Tam Mục, từ giờ trở đi, chúng ta liền không có quan hệ, về sau, nương cũng cùng ngươi không có quan hệ. Vừa vặn thôn trưởng ở chỗ này, liền giúp chúng ta viết cái đoạn tuyệt quan hệ công văn đi. Lâm Tam Mục lần này là thật sự tâm đã chết, hắn nhìn bên người yên lặng đứng, không nói lời nào thê tử, tưởng lời nói còn không có mở miệng, nước mắt đã rớt xuống dưới. Giang Bạch chỉ tiến lên giữ chặt hắn tay, ôn thanh nói, đoạn liền chặt đứt đi. Người một nhà vốn nên cùng chung hoạn nạn, ly tâm người nhà, không cần cũng thế, đỡ phải về sau lướt qua càng không bất lo. Nàng có câu nói không có nói, đó chính là, nàng cũng cảm thấy chính mình bà như là cái quỷ hút máu giống nhau, trong nhà có một văn tiền đều bị hút đi. Nàng năm đó của hồi môn cũng bị chính mình bà lay cái sạch sẽ, ngày thường đối nàng cùng hài tử không phải đánh chính là mắng, nếu không phải Lâm Tam Mục là cái tốt, nàng đã sớm không nghĩ quá cuộc sống này. Còn có phía trước, nếu không phải bà đem kia thạch đại kim tức phụ mang đi cha nơi đó xem bệnh, trong nhà ra không được cái kia sự. Các ngươi thật sự quyết định sao? Thôn trưởng lại hỏi Lâm Lão Thái một tiếng. Quyết định, liền như vậy làm. Lâm Lão Thái nửa điểm cũng không có do dự. Thôn trưởng lại hỏi Lâm Lão Thái ra những người khác. Ở bọn họ bên này không có vấn đề lúc sau, thôn trưởng nhìn về phía Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch Chỉ. Giang Bạch Chỉ ấy náy nhìn chính mình nương cùng ca tẩu, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Như vậy khá tốt. Giang Thiên Ngữ dẫn đầu duy trì chính mình cô cùng dượng. Bạch Thị nhìn thoáng qua chính mình tiểu cháu gái, sau đó đối chính mình nữ nhi gật gật đầu, kiên cường mà nói, cứ như vậy đi. Phòng ở cho bọn hắn, làm cho bọn họ mọi người ký tên ấn dấu tay, về sau nếu là lại đến trong nhà lấy đồ vật. Chúng ta trực tiếp báo quan. Sau nửa canh giờ, Lâm Tam Mục cầm một giấy quan hệ huyết thống đoạn tuyệt công văn mất mát mà trở về chuồng bò. Mỗi người tâm tình đều thực trầm trọng, bởi vì, bọn họ phía trước các loại nỗ lực đều nước chảy về biển đông. Phùng Thị làm cơm chiều thời điểm, đem nữ nhi kéo đến bên người, nhỏ giọng hỏi, ngữ bảo, ngươi vì cái gì muốn đưa ra dùng phòng ở đổi. Giang Bạch Chỉ vừa lúc từ chuồng bò bên kia lại đây, nghe thấy chính mình tẩu tử nói, cho rằng nàng muốn nói ngữ bảo, chạy nhanh nói, tẩu tử. Ngươi đừng trách ngữ bảo. Lại nói tiếp, dùng một tòa phòng ở thấy rõ ta bà người một nhà sắc mặt, cũng là đáng giá. Chính là xin lỗi cha mẹ cùng ca ca tẩu tẩu. Giang Thiên Ngữ lập tức gật đầu, đúng vậy. Đau da y không bản ở dê đau ngàn ở. Phùng Thị bất đắc dĩ nhìn chính mình nữ nhi, ngươi nha đầu này, liền đau da y không bản ở dê đau ngàn ở đều biết. Giang Thiên Ngữ cười chớp chớp mắt, sau đó kéo tay nàng, cười hì hì nói, nương, trấn trên phòng ở thật là đẹp mắt. Ân. Phùng Thị trực giác chính mình nữ nhi nói còn không có nói xong. Chờ chúng ta nhiều kiếm một chút tiền, đi trấn trên mua cái căn phòng lớn. Giang Thiên Ngữ vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Tuy nói rửa núi ăn núi, lương rửa sông nước còn có các loại thủy sản, nông thôn đều có nông thôn hảo, nhưng nàng cảm thấy bọn họ một nhà ở Đại Lâm thôn tóm lại là họ khác người. Hồi thượng Giang Thôn nói, những cái đó đồn đãi vớ vẩn sẽ làm người nhà rất nang kham. Chương 25 ta tưởng cấp gia già chữa bệnh. Chương 25 ta tưởng cấp gia già chữa bệnh. Cùng với như vậy, không bằng liền ở trấn trên mua phòng ở, hơn nữa, trấn trên mua đồ vật, làm buôn bán, sinh hoạt các loại phương tiện A. Nói nữa, không tha bỏ điểm đồ vật, không nói Lâm gia lão thái thái không chịu buông tha bọn họ, chính là cha mẹ bọn họ cũng luyến tiếc từ bỏ nơi này tòa nhà. Ngay từ đầu nàng là không hiểu biết tình huống, nhưng hiện tại tới xem, rời đi Đại Lâm thôn có lẽ sẽ càng tốt, trước mắt cơ hội này khá tốt. Phùng thị nghe xong nữ nhi nói, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Nàng chưa từng có nghĩ tới đi trấn trên mua phòng ở, hoặc là nói, nàng là không dám tưởng. Nhưng là, cẩn thận ngẫm lại nữ nhi nói, ở trấn trên sinh hoạt xác thật so trong thôn khá hơn nhiều, chỉ là, bọn họ không có tiền a. Nương, ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Chờ ta kiếm được tiền, nương nhất định phải đồng ý Nga. Giang Thiên Ngữ biết chính mình nương suy nghĩ cái gì, cho nên ôm nàng cổ làm nũng. Phùng thị nhịn không được cười, nàng sờ sờ nữ nhi khuôn mặt nhỏ, ôn nhu mà nói, hảo, nương y để ngươi. Nương cùng ngươi cùng nhau kiếm bạc, chờ có tiền, chúng ta đi trấn trên mua phòng ở. Đứng ở bên cạnh Giang Bạch chỉ cũng là gật gật đầu, ta xem ngữ nha đầu nói khá tốt, về sau có tiền chúng ta đi trấn trên mua phòng ở. Nói xong, nàng cười sờ sờ tiểu chất nữ đầu, đều nói đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời, nàng cái này tiểu chất nữ tương lai nhất định là cái có phúc khí. Cơm chiều qua đi, cha muốn đi xem ra ra, Giang Thiên Ngữ liền cũng đi theo đi. Đại nhân đang nói chuyện, Giang Thiên Ngữ có điểm nhàm chán. Nhìn ra ra kia làm nhăn vô lực tay, nàng tâm thần vừa động, tiến lên cầm ra ra tay, học những cái đó đại phu bộ dáng, cấp ra ra đem nổi lên mạch. Giang Trường Thanh vốn là muốn thu hồi tay, nhưng thấy tiểu cháu gái kia nghiêm túc bộ dáng, hắn ấy mắt hiện lên một tia ôn hòa ý cười, cũng liền từ nàng. Giang Thiên Ngữ ngay từ đầu vốn dĩ cũng chỉ là tưởng thử một chút kia trăm mạch linh khám có không đối nhân thể hữu dụng, nào biết tay nàng mới vừa tiếp xúc đến ra ra tay, tay nàng chỉ liền tự hành giật mình. Hình như có một đạo khí thể từ nàng đầu ngón tay hoàn toàn đi vào ra ra thủ đoạn, ngay sau đó, nàng trong đầu xuất hiện rất rất nhiều chẩn bệnh tin tức. Người bệnh linh mạch chuyến về, cả giận hẹp hòi, tim phổi có bị thương, thắt lưng đứt gãy dùng dược chưa lành, cơ đùi thịt bắt đầu héo rút, làn da sắc tố vững vàng, máu rác rưởi diễn đổ, não bộ thần kinh. Này đó chẩn bệnh tin tức quần quần không dứt, hơn nửa ngày không dừng lại, Giang Thiên Ngữ chạy nhanh buông lỏng ra chính mình ra ra tay. Ngữ nha đầu chính là đối y y dược có hứng thú. Giang Trường Thanh cảm giác chính mình cháu gái vừa mới bắt mạch thủ thế rất tiêu chuẩn, cho nên như vậy hỏi một câu. Ân, ta tưởng cấp ra ra chữa bệnh. Giang Thiên Ngữ nhẹ nhấp miệng, túi đầu nhìn ngầm. Vừa mới nàng là khám ra rất nhiều tin tức, nhưng là, này cũng chỉ là bắt mạch mà thôi, không có trị liệu phương pháp nha. Nàng khả năng đến lại đi hệ thống thương thành nhìn xem mới được. Giang Trường Thanh nghe xong tiểu cháu gái nói, vẫn đục trong mắt hiện lên một tia sắc màu ấm. Về sau chờ ra ra hảo giáo ngươi. Ân. Ra ra, ngươi nhất định sẽ khá lên. Ngữ bảo đi ngủ đi. Cha cấp ra ra lau mình, thay quần áo. Giang Bạch Thuật sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ. Bởi vì trong nhà biến cố, nhà mình tiểu khuê nữ lập tức trưởng thành thật nhiều, cũng hiểu chuyện thật nhiều. Ta đây đi ngủ. Giang Thiên Ngữ nhìn chính mình ra ra liếc mắt một cái, sau đó hồi nhà cỏ bên kia ngủ. Nằm trên mặt đất trải lên, ngủ không được Giang Thiên Ngữ trong lòng lại lần nữa dâng lên mãnh liệt kiếm tiền dục vọng. Bất quá. Trước mắt nàng làm không được cái gì đại sự, cho nên nàng quyết định trước phong phú chính mình. Lúc này đây, nàng ánh mắt đặt ở hệ thống thương thành những cái đó hoa hòe loẹ loẹ tạp thư thượng. Bởi vì chính mình hiện tại đã có thể tiến hành bắt mạch, cho nên, lúc này đây nàng chọn một quyển ngàn cân phương thuốc. Tuy rằng hoa 2.000 tích phân, nhưng nàng trong đầu trăm mạch linh khám cùng ngàn cân phương thuốc một kết hợp, nàng chính mình là có thể cấp ra ra bệnh tình khai phương thuốc khi, nàng cảm thấy này 2.000 tích phân hoa đến là đáng giá. Chương 26 Thanh Ngọc Thành là chủ tử đất phong. Chương 26 Thanh Ngọc Thành là chủ tử đất phong. Lúc sau, nàng lại tuyển một quyển huyền linh châm pháp. Vốn dĩ nàng nghĩ này có thể là châm cứu linh tinh thư, nhưng chờ nàng tiếp thu thư trùng tri thức nàng mới phát hiện, này cư nhiên là một quyển lấy châm vì ám khí độc môn võ học. Bởi vì không mua được chính mình muốn học đồ vật, nàng ánh mắt nhìn quét một lần, cuối cùng dừng ở một quyển trăm vị thần mạch châm thượng. Cái này, luôn là châm cứu thuật đi. Mang theo một tia chờ mong cùng tò mò. Nàng tiêu hao 1.000 tích phân, mua này 400 vị thần mạch châm. Nhưng kế tiếp nàng lại mắt choáng váng, trong đầu không ngừng phong phú hình ảnh cùng tri thức nói cho nàng, này vừa không là châm cứu thuật, cũng không phải võ học, mà là một bộ làm động vật mở ra thần trí nghịch thiên châm pháp. Tuy rằng nhìn lợi hại, nhưng là, này không phải nàng muốn a. Mắt thấy 1.000.000 tích phân chỉ còn lại có 3.500 đa phần, nàng đông nhiên có chút đau lòng. Cái gì châm không châm, nàng không bao giờ tuyển. Sinh hoạt ở nông thôn. Nàng vẫn là học điểm thực dụng đi. Cân nhắc một chút, nàng chọn một quyển thực tiện nghi Vạn Thảo Đại Điển, mới 300 tích phân. Làm nàng rất là kinh hỉ chính là, nay Vạn Thảo Đại Điển không ngừng là giáo nàng công nhận các loại cỏ cây, mặt trên cư nhiên còn có các loại dược thảo công nhận phương pháp, tác dụng cùng sử dụng. Đúng rồi, dược thảo, nó cũng là thảo A. Kế tiếp, nàng lại tuyển một quyển đồng dạng thực tiện nghi nghề một bách khoa toàn thư, một quyển hàng tre trúc từng giải, một quyển sơ cấp dinh dưỡng thổ điều chế bách khoa toàn thư, tổng cộng hoa 1.000 tích phân. Suy xét đến ra ra bệnh còn cần có người mỗi ngày ngao dược, ẩm thực cũng muốn chú ý, cho nên, nàng dứt khoát hoa 1.500 cái tích phân, mua kia bổn thoạt nhìn rất dày vạn ra dược thiện. Lúc này tích phân cũng chỉ dư lại 705, Giang Thiên Ngữ chạy nhanh thu hồi hệ thống thương thành, không có lại tiếp tục mua sắm. Hiện tại ngẫm lại, này tích phân thật sự là quá không trải qua dùng, 700 tích phân cũng chỉ đủ nàng mua 2 viên cải tiến hạt giống. Mắt thấy bên ngoài thiên mau sáng, Giang Thiên Ngữ không cấm suy nghĩ, nếu là vị kia Túc Vương nhiều cảm tạ nàng vài lần nên có bao nhiêu hảo. Cùng lúc đó, Nam Linh Quốc Túc Vương phủ trong thư phòng Nam Cung Túc Ảnh bỗng nhiên đánh cái hát xì, theo sau. Hắn có chút tối tăm đem trên tay vẽ đến một nửa họa xoa thành đoàn, một cái dùng sức, trực tiếp đem trên tay giấy đoàn hóa thành hôi. Chủ tử, ngài thân thể chưa khôi phục, không bằng sớm chút nghỉ ngơi đi. Đứng ở bên cạnh Dạ Kiếm nhỏ giọng mà nói. Chủ tử ở thư phòng đã đãi một ngày, không có làm khác, chính là ở vẽ tranh. Hình ảnh là chủ tử ở song phong chấn thượng chỉ thấy quá một mặt tiểu nữ hoa, nhưng mỗi lần vẽ đến một nửa liền sẽ như vậy gián đoạn, đem họa đồ vật tiêu hủy, sau đó lại tiếp tục họa, lại tiêu hủy. Lặp đi lặp lại vô số lần, cũng không biết là cái tình huống như thế nào, hắn cũng không dám hỏi. Liên ở Dạ Kiếm cảm thấy chủ nhân cầm bút còn sẽ tiếp tục họa thời điểm, nhà mình chủ tử lại bỗng nhiên đem trên bàn giấy cùng bút thu lên, nhìn phía bên ngoài cửa sổ xuất thần. Dạ Kiếm, ngươi nói xong thành so với Thanh Ngọc Thành như thế nào? Dạ Kiếm sửng sốt một chút, theo sau nói, Thanh Ngọc Thành là chủ tử đất phong, tự nhiên là mọi cách hảo, địa linh nhân kiệt, Mỹ Ngọc Chi Thành, song thành vị trí xa xôi. Trăm năm phía trước từng có đại dịch, dịch sau sản vật không phong, xem như Nam Linh Quốc hạ tam thành trí nhất. Nếu lấy Thanh Ngọc Thành đổi song thành, những người đó hẳn là thật cao hứng đi. Nam Cung Túc Ảnh tuấn Mỹ trên mặt đông nhiên hiện lên một tia nhợt nhạt ý cười. Sau một lát, hắn thay đổi một bộ quần áo, tiến cung diện thánh đi. Dạ Kiếm một hồi lâu mới phản ứng lại đây, song phong trấn chính là lệ thuộc với song thành trấn nhỏ, chủ tử không phải là bởi vì họa chung cái kia tiểu nữ hoa muốn đổi mới chính mình đất phong đi. Này sao được đâu? Thanh Ngọc Thành, chính là toàn bộ Nam Linh Quốc nhất giàu có và đông đúc thành trì, phồn hoa trình độ có thể so với Nam Linh Quốc đô thành, chủ tử hắn. Chương 27 phát hiện lợn rừng. Chương 27 phát hiện lợn rừng. Giang Thiên Ngữ lúc này cũng không biết vị kia Túc Vương làm cái gì, liền tính đã biết, nàng cũng không rõ hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, nàng làm chuyện thứ nhất chính là cùng người trong nhà nói nàng muốn đi Đại Loan lãng chặt cây sự. Nàng muốn sửa ra ra phương thuốc. Liền phải nghĩ cách chính mình đi chấn trên hiệu thuốc, muốn đi chấn trên, nàng phải có đi chấn trên lý do, hơn nữa, còn phải có ngân lượng, cho nên, nghề mộc chế tác gì đó, vẫn là muốn tiếp tục. Lâm Tam Mộc tối hôm qua mất ngủ, nhưng hiện tại nghe được tiểu chất nữ nói muốn lên núi đi đốn cây, lập tức nói, vẫn là ta đi thôi. Ta chém thụ khiêng trở về, các ngươi ở nhà chờ. Tuy rằng chén gỗ không phía trước hảo bán, nhưng là, hiện tại trong nhà cũng không có khác thu vào, tiếp tục bán mộc chất bộ đồ ăn cũng là một cái biện pháp. Tổng tỷ can đợi cái gì cũng không làm hảo. Chúng ta vẫn là cùng nhau lên núi đi. Thu khiêng trở về nhiều mệt ta. Chúng ta về sau 3 ngày lên núi, buổi tối trở về, liền đem làm tốt đồ vật mang về tới là được. Giang Thiên Ngữ nói ra chính mình ý kiến. Giang Bạch Thuật đến là cảm thấy nữ nhi nói rất có đạo lý, cho nên lập tức quyết định, trực tiếp đi trên núi cũng đúng, hiện tại thiên cũng không lạnh, trời tối liền trở về. Ta và các ngươi cùng đi. Phùng Thị Gia tiến lên nói. Ta cũng đi. Giang Thiên Ngôn nghe thấy được, cũng chạy nhanh chạy tới. Ta cũng đi. Lâm Khang cũng thấu lại đây. Đều đi thôi. Ta lưu tại trong nhà giữ nhà là được. Bạch Thị đã đi tới, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Hơn nửa canh giờ sau, Giang Thiên Ngữ bọn họ đoàn người xuất hiện ở Đại Loan lãng chỗ sâu trong, nơi này cổ mục che trời, khắp nơi đều có thể ngửi được mục thụ phát ra mục hương. Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch thuật phụ trách chặt cây, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ mang theo bọn nhỏ ở rửa sạch trên mặt đất một mảnh cỏ dại. Làm cho đại gia có cái nghỉ ngơi địa phương. Giang Thiên Ngữ biết thụ khó chém, liền nương cho chính mình cha lau mồ hôi không đường, ám chọc chọc giúp cái tiểu đội. Một cây một người đều ôm bất quá tới đại thụ thực mau chém ngã, Giang Thiên Ngữ quy hoạch một chút, đem đầu gỗ tốt nhất bộ phận giữ lại, tính toán làm thành khắc hoa ghế dựa. Lâm Tam Mục thấy tiểu chất nữ không có làm chén gỗ, tò mò hỏi, Ngữ nha đầu, chúng ta không làm chén gỗ sao? Dư lại đầu gỗ các ngươi làm một chất bộ đồ ăn, này đó ta phải dùng. Giang Thiên Ngữ ngón tay điểm một chút, ý bảo bên người nàng này đó đầu gỗ đừng cử động nàng. Lâm Tam Mục cười gật đầu, hảo, đều cho ngươi. Bởi vì từng có hảo chút thiên kinh nghiệm, Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch thuật chén gỗ, thùng gỗ, buồn gỗ đã làm được khá tốt, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ bọn họ liền giúp đỡ làm điểm đơn giản chảy cán bột cùng chiếc đua gì đó. Giang Thiên Nôn tĩnh không dưới tâm tới, dứt khoát liền lôi kéo Lâm Ngọc cùng Lâm Khang đi tìm gà rừng, đào trứng chim đi. Nhưng không bao lâu, nơi xa liền truyền đến Giang Thiên Nôn kêu to thanh, cha, cha, dượng, có lợn rừng, có lợn rừng. Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục nghe được thanh âm, cơ hồ là cùng thời gian nhảy lên, cầm chặt cây đao lập tức chiều bọn nhỏ phương hướng chạy qua đi. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ cũng luống cuống, chạy nhanh đi theo đi. Nay trong núi lợn rừng chính là thực hung ác, tuy rằng không thường thấy, nhưng là mấy năm gần đây cũng là có người bị lợn rừng thương quá. Giang Thiên Ngữ nguyên bản là đi theo chính mình nương mặt sau, nhưng nàng nghĩ nghĩ sau siêu cái gần lộ, phóng qua một ít không ai dẫm quá bụi cỏ, lập tức liền vượt qua Phùng Thị các nàng. Nhanh nhất thấy được đã bỏ tới rồi trên cây Giang Thiên Ngôn cùng Lâm Khang, Lâm Ngọc ba người. Mà bọn họ phía dưới, một con đại lợn rừng đang ở dưới tảng cây chuyển động, thường thường va chạm đại thụ. Chương 28 Phúc Lộc Thọ Hỉ. Chương 28 Phúc Lộc Thọ Hỉ. Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục bọn họ sợ lợn rừng đâm đoạn thụ thương đến người, cho nên một bên huy đao một bên hấp dẫn lợn rừng, khả năng bọn họ bên này động tĩnh lớn, lợn rừng lập tức rời đi mục tiêu, chiều Giang Bạch Thuật bọn họ bên kia vọt qua đi. Giang Thiên Ngữ ánh mắt chợt lóe, cơ hồ là không chút suy nghĩ ném ra chính mình như ý lưỡi dao. Phanh! Một đạo chói hai thanh âm qua đi, như ý lưỡi dao màu trắng đao mang cắt ngang quá lợn rừng đầu, lợn rừng đương trường ngã xuống đất tử vong. Nguyên bản còn ở lo lắng Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục hai người ngơ ngác mà nhìn một màn này, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Thẳng đến nhà mình tiểu nữ nhi từ cao cao cỏ dại trung đi ra, lấy đi lợn rừng trên người lưỡi dao, Giang Bạch Thuật lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Lâm Tam Mục kinh ngạc nuốt nước miếng một cái, ngữ. Ngữ nha đầu này lưỡi dao thật sắc bén. Giang Thiên Ngữ cầm lấy lưỡi dao xoay người đưa cho chính mình dượng. Dượng, cho ngươi dùng một chút, ngươi đem lợn rừng xử lý, cùng cha ta đi trước trấn trên đem này đầu lợn rừng bán đi. Hảo. Hảo A. Lâm Tam Mục bất chấp nhiều cảm khái, lập tức tiếp nhận lưỡi dao. Trên cây Giang Thiên Ngôn cùng Lâm Khang, Lâm Ngọc thấy lợn rừng đã chết, cũng chạy nhanh ma lưu từ trên cây xuống dưới. Người một nhà vây quanh lợn rừng ngó trái ngó phải, hưng phấn đến cùng cái gì dường như. Lâm Tam Mục cầm lưới dao đem lợn rừng trên người mau cấp quát cái sạch sẽ, Giang Bạch Thuật đi lộng cái thủ côn lại đây, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ hai người đi xả dây đằng, mấy người đem lợn rừng cột vào thủ côn thượng, từ hai cái nam nhân nâng trở về. Trước khi đi thời điểm, Lâm Tam Mục đem lưới dao trả lại cho tiểu chất nữ, tuy rằng này lưới dao tước đầu gỗ như tước đậu hủ, nhưng quá nhỏ, thích hợp hài tử dùng, còn có thể cấp tiểu chất nữ phòng thân dùng. Các ngươi không thể lại chạy loạn, biết không? Có lợn rừng sự, Phùng Thị trịnh trọng báo cho mấy cái hải tử. Đã biết. Giang Thiên Ngôn cái thứ nhất gật đầu. Hắn hiện tại trong lòng cực không cân bằng, gặp được lợn rừng, chính mình bò tới rồi trên cây trốn, muội muội lại lập tức chém chết lợn rừng. Loại này chênh lệch làm hắn ý thức được, chính mình thật sự không giống một cái ca ca, đều không có bảo hộ muội muội, lại làm muội muội bảo hộ hắn. Giang Thiên Ngữ hoàn toàn không biết hắn ý tưởng, nàng làm nương đem trên mặt đất heo huyết xử lý một chút. Chính mình liền tiếp tục đi chế tác chiếc ghế. Thiên mau hát thời điểm, Giang Thiên Ngữ bên người xuất hiện bốn đem tinh xảo mỹ quan lại đại khí ghế dựa. Này ghế dựa điêu khắc mỹ lệ hoa văn, mỗi chương ghế dựa lưng ghế còn có tinh mỹ tự hình phù điêu. Ghế trên phân biệt viết phúc, lộc, thọ, hỉ. Nhìn này bốn đem tinh mỹ ghế dựa, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ đôi mắt đều thẳng. Ngữ bảo, ngươi như thế nào sẽ cái này nha? Phùng Thị sờ sờ tiểu nữ nhi đầu, trong mắt có một tia lệ quang. Nàng cảm giác nữ nhi ở nàng không biết thời điểm trưởng thành. Chân trên, nhìn đến quá. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt. Chúng ta ngữ bảo khả năng đối này nghề mộc sống có thiên phú. Giang Bạch chỉ cũng sờ sờ tiểu chất nữ đầu, cười nói. Chờ Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch Thuật trở về, bốn cái đại nhân vừa nói vừa cười đem bốn đem ghế rửa khiêng trở về nhà. Trên đường, người một nhà tâm tình đều phá lệ hảo. Lợn rừng có gần 400 cân, chúng ta để lại một ít trong nhà ăn. Tặng mấy khôi cấp trong thôn ngày thường đãi chúng ta tốt mấy nhà. Lần này vận khí tốt, bán không ít bạc. Lâm Tam Mục bắt đầu hội báo hôm nay thành quả. Nương, buổi tối ta muốn ăn thịt kho tàu. Giang Thiên Ngôn chảy nước miếng nói. Hành, buổi tối làm ngươi ăn thịt kho tàu. Phùng Thị cười theo tiếng. Ta muốn ăn thịt bánh bao. Lâm Ngọc cũng nói cái chính mình muốn ăn. Chúng ta đây buổi tối cũng bao chút bánh bao thịt. Chương 29 nhà bọn họ đồ vật chính là quý. Chương 29 nhà bọn họ đồ vật chính là quý. Ta muốn ăn thật nhiều thịt. Lâm Khang cảm thấy, mặc kệ là cái gì thịt, chỉ cần là thịt hắn đều thích. Đại gia vừa nghe, không cấm đều nở nụ cười. Phùng Thị thấy tiểu nữ nhi không nói chuyện, tò mò hỏi, ngữ bảo, ngươi muốn ăn cái gì? Giang Thiên Ngữ nghĩ, có thịt, ta muốn ăn cơm thẻ. Phùng Thị nghe thế, hốc mắt lập tức đỏ, nàng sờ sờ nữ nhi đầu nhỏ, ôn nhu nói, hảo, buổi tối nương cho ngươi trừng cơm thẻ. Hôm nay buổi tối, trong nhà giống ăn tết giống nhau náo nhiệt, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ làm vài cái thịt đồ ăn, Phùng Thị còn cố ý trưng một nồi không có trộn lẫn lương cơm thẻ. Sáng sớm hôm sau, Giang Thiên Ngữ như nguyện cùng người nhà cùng đi chấn trên, bởi vì, bọn họ muốn đi bán kia 4 đem ghế dựa. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ tới chấn trên bán hôm khác giới củ cải, không ít người đều lưu ý quá các nàng, cho nên bọn họ người một nhà vừa đến, liền có người nhận ra các nàng tới. Các ngươi lần này là tới bán củ cải sao? Bán cho ta một cây A. Phùng Thị lắc đầu, củ cải đã không có, lần này chúng ta là tới bán ghế dựa. A. Kia như thế nào không bán củ cải? Nhà các ngươi kia củ cải còn có dược dùng giá trị đâu, hôm trước song khang dược phâu người còn tới hỏi, nói muốn mua nhà ngươi củ cải đâu. Trong đám người có người ra tiếng, kia đồ vật không hảo loại. Phùng Thị xấu hổ mà cười cười. Lần đó các nàng rút đến mau, trừ bỏ kia dâu tây để lại mấy viên hạt giống, củ cải loại là không lưu thành. Chỉ là, từ dâu tây thụ bị trộm đi sau, kia mấy viên hạt giống đến bây giờ cũng không có nảy mầm, càng miễn bản thu hoạch dâu tây. Nhà của chúng ta này ghế rửa cũng là đỉnh tốt, đại gia có thể nhìn xem. Giang Bạch chỉ đúng lúc giới thiệu nổi lên nhà mình ghế rửa tới. Giang Bạch thuật cùng Lâm Tam Mục tắc chạy nhanh tìm địa phương đem ghế rửa chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện xuống dưới. Ghế rửa xác thật là tinh mỹ đẹp, cho nên rất nhiều người đều vây quanh lại đây. Này ghế rửa bán thế nào a? Phùng Thị đang nghĩ ngợi tới muốn báo cái gì giá cả khi, bên người tiểu nữ nhi đã giành trước mở miệng. 10 lượng bạc một trương. Không phải đâu. 10 lượng bạc một trương. Như vậy quý sao? Hiện tại thời buổi này, nhà ai không phải chính mình lộng cái tùy tiện lộng cái ghế đầu gấu ngồi ngồi liền tính. Nhà bọn họ đồ vật chính là quý. Giang Thiên Ngữ nghe đại gia nghị luận, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình cha. Cha, không bằng chúng ta đem này ghế rửa đưa đi ra cụ cửa hàng đi. Nơi đó người khẳng định biết hàng. Này ghế rửa là tốt nhất gỗ nam sở làm, điều khác phức tạp, phúc lộc thọ hỉ ngụ ý hảo, gia đình giàu có thích nhất. Giang Bạch thuật đến là không quen biết đây là cái gì mục làm, nhưng là nữ nhi nói hắn là nghe lọt được, lập tức gật đầu, hảo, chúng ta đi chấn trên ra cụ cửa hàng nhìn xem. Bên này vừa muốn đi, trong đám người liền đi ra một người. Từ từ, ai nói chỉ có ra cụ cửa hàng nhân tài biết hàng, ta nhìn xem. Người này là nghe được phúc lộc thọ hỉ ngụ ý vài cái tự mới dừng lại tới. Lúc này mới xem một cái này ghế dựa, hắn liền có chút đi không nổi. Lập tức nói, các ngươi này ghế dựa còn có sao? Giang Thiên Ngữ nhìn hắn một cái, người này xuyên vật liệu may mặc chú ý, thân hình hơi hơi béo phì, sắc mặt hồng nhuận, vừa thấy chính là ngày thường ăn ngon uống tốt người. Trước mắt chỉ có 4 chương ghế dựa, nếu là ngài còn cần, chúng ta có thể vì ngài định chế. Người này vừa nghe, lập tức nói, ta cũng không cùng các ngươi trả giá, nhưng là, ngày mai các ngươi lại cho ta đưa 6 chương như vậy ghế dựa lại đây. Ta thấu cái thập toàn thập mỹ. Tự sao, liền giống nhau, phúc, lộc, thọ, hỷ, tài, nhiều hơn một cái tài tự, thế nào? Chương 30 các ngươi mang bạc sao? Chương 30 các ngươi mang bạc sao? Giang Bạch thuật vừa định gật đầu, tiểu nữ nhi rồi lại nói, kia ngài đến trước phó tiền trả trước. Người nọ ngẩn ra, ngay sau đó cười gật đầu, hành, phó ngươi một nửa tiền trả trước, bất quá, ngày mai chạm vạng phía trước, nhất định phải đem ghế rửa đưa đến nơi này, ta muốn tùy hàng hóa vận đi song thành. Có thể, ngày mai chạng vạng chúng ta sẽ đúng giờ lại đây giao hàng. Xin hỏi thúc thúc họ gì? Người nọ thấy vẫn luôn là cái này tiểu nha đầu ở cùng chính mình nói sinh ý. Hắn cười nói, kẻ hèn họ Văn, ngươi kêu ta Văn Thúc là được. Thúc, Văn Thúc. Một bút sinh ý liền như vậy nói thành, chu vi xem người là đều bị cảm thán hâm mộ. Bắt được ngân phiếu Giang Bạch thuật vẫn luôn có loại không chân thật cảm. Nhà mình tiểu nữ nhi thật sự là quá sẽ làm buôn bán, cư nhiên làm nhân ra liền tiền trả trước đều giao. Đổi làm là hắn, khẳng định là không thể tưởng được như vậy chu toàn. Ngữ bảo, ta đi về trước chặt cây. Lâm Tam Mục cũng thật cao hứng, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Hôm nay từ trấn trên trở về lại lên núi khẳng định không còn kịp rồi, hơn nữa buổi tối trong núi không an toàn, cho nên, Lâm Tam Mục nghĩ muốn trước hết mời hai người lên núi chặt cây, sau đó nâng về nhà mới được. Ta và ngươi cùng nhau đi về trước chặt cây, Tú Hân cùng Bạch chỉ mang theo hải tử đi cấp cha bốc thuốc, mua điểm đồ vật là được. Giang Bạch thuật cũng tính toán đi về trước. Giang Thiên Ngữ tưởng tượng, chạy nhanh nói, cha, ngươi đem ngân phiếu cho ta đi, ta cùng Khang đệ đi cấp gia gia mua thuốc, nương cùng cô mua đồ vật đi về trước. Phùng Thị vừa nghe, lập tức lắc đầu, kia không được, các ngươi vẫn là hài tử, vẫn là ta đi mua thuốc đi. Bạch chỉ đi người mua dùng đồ vật. Nương là không tin ta năng lực. Ta trưởng thành, ta muốn hiếu kính gia gia, ta muốn đi cấp gia gia mua thuốc. Giang Thiên Ngữ nghiêm túc mà quật cường mà nhìn chính mình nương. không cho nàng đi mua thuốc, nàng muốn như thế nào sửa ra ra phương thuốc đâu. Tổng không thể trực tiếp nói cho nương, nàng cũng có thể khai phương thuốc đi. Kia nương không được hủ chết. Phùng thị thấy nữ nhi không cao hứng, nàng buồn cười mà sờ sờ nàng đầu. Hành, ngươi trưởng thành, cho ngươi đi mua thuốc, nương cho ngươi đi mua thuốc. Giang Bạch Thuật đang nghĩ ngợi tới cấp mấy lượng bạc vụn cấp nữ nhi thời điểm, tiểu nha đầu lại là chỉ vào trong tay hắn ngân phiếu nói, cha, ta muốn cái này. Giang Bạch Thuật sửng sốt một chút, nhưng vẫn là đem kia trương 50 lượng ngân phiếu đưa cho nữ nhi. Lại nói tiếp, này đó bạc nhưng đều là nữ nhi tránh, nha đầu này chưa từng có yêu cầu quá hắn cái gì. Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch chỉ tuy rằng có chút ngoài ý muốn tiểu chất nữ muốn bắt ngân phiếu, nhưng cũng không nói gì thêm. Đại gia tuy rằng ngoài miệng chưa nói, nhưng là bọn họ đều cảm thấy, bởi vì cha sự, trong nhà người đều thua thiệt đứa nhỏ này. Nói mấy câu lúc sau, đại gia liền tách ra đi rồi. Giang Thiên Ngữ cầm nương đưa qua phương thuốc, lôi kéo Lâm Khang liền tung tăng nhảy nhót đi rồi. Phùng Thị ở phía sau nhìn chỉ là cười lắc đầu, đương nhiên, nàng cũng theo qua đi, bất quá chỉ là xa xa mà nhìn. Hai tử hiểu chuyện, nàng này trong lòng cũng là vui vẻ. Tới rồi hiệu thuốc, Giang Thiên Ngữ nhưng không có đem nương cấp phương thuốc lấy ra tới, mà là lưu loát mà báo một chuỗi dược danh. Hiệu thuốc trưởng quay nhìn chằm chằm trước mặt đậu giá cao tiểu nha đầu nhìn thoáng qua, không cấm hỏi nhiều một câu. Các ngươi mang bạc sao? Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, mang theo. Nói, nàng cơ cơ trên tay 50 lượng ngân phiếu. Trưởng quay bị kia ngân phiếu lung lay liếc mắt một cái, kinh hãi nhảy dựng. Nhà ai đại nhân như vậy bất lo, yên tâm hải tử lấy nhiều như vậy bạc ra tới mua thuốc ca. Cũng không sợ bị người lừa đi. Bất quá, nhân gia có bạc, hắn vẫn là làm hết phận sự đi cấp tiểu nha đầu bốc thuốc, hơn nữa chảo vẫn là phẩm chất tốt nhất dược liệu. Chương 31 tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú. Chương 31 tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú. Dược liệu bắt hơn phân nửa, trưởng quầy bỗng nhiên ngừng lại, tiểu nha đầu, ngươi báo cái gì địa mạch linh, xuyên cốt căn, mông linh thảo là cái gì dược liệu? Ta nơi này không có. Giang Thiên Ngữ sửng sốt, tự hỏi một chút, sau đó sửa lại mấy vị dược. Vậy mua đất hoàng liên, bối mẫu tứ xuyên cùng. Hiệu thuốc trưởng quầy ngơ ngác mà nhìn trước mặt tiểu nha đầu, còn có người như vậy mua thuốc sao? Đều không hỏi đại phu, chính mình trực tiếp đổi dược liệu. Nha đầu, ngươi muốn hay không đi hỏi một chút đại phu lại? Không cần. Trưởng quầy bà bá, ngươi kia nghiên phấn ấm thuốc mượn ta dùng dùng được không? Ách, ngươi dùng đi. Tuy rằng không biết một tiểu nha đầu phải dùng tới làm cái gì, nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi. Cảm ơn trưởng quầy bà bá. Trưởng quầy bà bá, ngài tính cái trướng. Tổng cộng 8 lượng 8. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, ngắm một chút dược liệu phân lượng cùng dược trên tủ dược liệu giá cả, sau đó đem chính mình ngân phiếu đưa qua. Thu trưởng quầy tìm bạc, Giang Thiên Ngữ ôm dược liệu ngồi vào một bên chính mình xử lý dược liệu đi. Trưởng quầy ngay từ đầu còn không có lưu ý, nhưng là ở nhìn đến kia nha đầu đem thật nhiều loại dược liệu nghiên thành phân khi, hắn hoảng sợ, chạy nhanh chạy qua đi. Tiểu nha đầu, này dược liệu là không thể tùy tiện loạn hỗn hợp. Không có việc gì, ta nghiền nát này đó thuốc bột là phải làm thuốc mỡ cấp da da đắp trên người, không phải loạn hỗn hợp. Trưởng quầy ở bên cạnh nhìn trong chốc lát, thấy nha đầu này thủ pháp thuần thục, nghiền nát thuốc bột so với hắn nơi này dược đồng làm được còn hảo, hắn không cấm tò mò hỏi, ngươi còn hiểu dược sao? Hắn nhìn ra được, nha đầu này lấy dược thời điểm là trải qua cẩn thận phân biệt, cũng không phải là tùy tiện lấy. Ân, từ nhỏ đi theo gia gia học một ít. Trường quay lại là cả kinh, toàn bộ song phong trấn sẽ y đi ở dược chi thuật người cũng không nhiều, hơn nữa phần lớn hắn vẫn là nhận thức, cho nên, hắn tò mò hỏi một câu, ngươi gia gia gọi là gì a? Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, ông nội của ta kêu Giang Trường Thanh. Mọi người đều nói hắn cấp người bệnh lấy sai rồi dược, y đi đã chết người, chính là ta không tin. Gia gia từ nhỏ sẽ giáo dục ta, dược liệu là y y bệnh, dùng không hảo liền sẽ thành hại người độc dược, làm ta nhất định phải tinh tế. Ta một cái tiểu hoa nhi lấy dược đều sẽ không làm lỗi, huống chi là ông nội của ta. Đại phu không đều là tuổi càng lớn, kinh nghiệm càng phong phú, như thế nào sẽ già cả mắt mở, trưởng quầy bà bá, ngươi nói đi. Ở học quá vạn thảo đại điển sau, nàng căn cứ ấn tượng hồi ức một chút, gia gia dược liệu căn bản đều sẽ không có cái gì phá thai dược, chuyện này nhất định có kỳ quặc. Chỉ là nàng hiện tại tiểu, nàng lời nói căn bản không có người sẽ tin tưởng. Hiệu thuốc trưởng quầy trong lòng cả kinh, Giang Trường Thanh là ai hắn đương nhiên biết, hắn y y người chết sự, toàn bộ gia đều bị người đánh tạp, tiểu cháu gái còn bị người thiếu chút nữa ngã chết sự, toàn bộ song phong trấn đều là biết đến, không nghĩ tới, trước mắt cái này tình xảo tiểu nữ hoa, chính là cái kia đại nạn không chết, ở y quán hôn mê một tháng tiểu nha đầu. Kia sự kiện hắn cũng là nghe đồn đãi, đến là không biết cụ thể trải qua. Một lần hắn cũng tưởng Giang Trường Thanh không cẩn thận chảo sai rồi dược, nhưng hiện tại nghe này tiểu nữ hoa hoa này vừa nói, hắn lại cảm thấy, có lẽ sự tình không phải như vậy. Chỉ là, hắn cho rằng có ích lợi gì, nên phát sinh đều đã xảy ra, nghe nói Giang Trường Thanh đến bây giờ đều không thể động, người đã phế đi. Trước kia đều là Giang Trường Thanh nhi tử tới bắt dược, hắn đến là không biết đến cái này tiểu nha đầu. Nha đầu, người ra ra có câu nói rất đúng, đối dược liệu nhất định phải tinh tế. Ngươi hiện tại nhận thức nhiều ít loại dược liệu. Chương 32 ngươi đều không hỏi hạ cha mẹ ngươi ý tứ sao. Chương 32 ngươi đều không hỏi hạ cha mẹ ngươi ý tứ sao. Ta không có số quá, dù sao, ngươi nơi này dược liệu ta phần lớn đều nhận thức. Giang Thiên Ngữ một bên nghiền nát thuốc bột, một bên nói. Trường quay sửng sốt một chút, hiển nhiên có chút không tin. Ngươi thật sự đều nhận thức. Giang Thiên Ngữ gật gật đầu, đều nhận thức nha. Trường quay bá ba nếu có thể làm ta về sau tới mua thuốc đều tiện nghi một chút, có thể tùy tiện khảo khảo ta. Trường quay bỗng nhiên cười một chút, lập tức quay đầu cầm hai bao đã bao tốt dược liệu mở ra tới. Ngươi nếu là đem này phương thuốc chung mỗi một loại dược liệu đều nhận ra tới, về sau ngươi tới mua thuốc, đều cho ngươi giảm giá 20. Hảo A. Giang Thiên Ngữ ngừng tay thượng động tác, một bàn tay ở dược liệu bắt một chút, há mồm liền nói, cái này là tiểu nhi bệnh kén ăn phương thuốc đi. Đây là xích thực, đào nhân, liền kiều, xuyên cung, cam thảo, hoa hồng, xuyên quân. Này một bộ là cái dưỡng thai phương thuốc, phân biệt là. Trường quay kinh ngạc qua đi, trong mắt hiện lên một mạt ý cười, đúng vậy, toàn đối. Xem ra Giang Trường Thanh là thật sự hảo hảo đã dạy đứa nhỏ này. Kỳ thật hài tử bệnh kén ăn, dùng dược thiện thực hiệu quả trị liệu quả càng tốt, tỉ như nói, trăm vị cháo. Ta khi còn nhỏ liền thích ăn. Dưỡng thai nếu là lúc đầu có thai phun phản ứng, có thể ăn chút dưỡng dạ dày cháo cùng dưỡng dạ dày an thần dược thiện. Trường quay ngay từ đầu chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, hiện tại nghe này tiểu nha đầu nói được đạo lý rõ ràng, hắn cũng không cấm liên tiếp gật đầu. Tiểu nha đầu hiểu được còn rất nhiều, ngươi nói cái gì trăm vị cháo, người nhà ngươi sẽ làm sao? Ân, sẽ. Chờ về sau chúng ta muốn ở trấn trên khai cái dược thiện quán, trưởng quầy bá ba muốn tới cổ động Nga. Ta cũng cho ngươi đánh gãy, giảm giá 20%. Không, ta cấp bá ba giảm giá 50. Trưởng quầy vừa nghe, cười ha ha lên. Đứa nhỏ này thật sự là quá có ý tứ. Lâm Khang ngồi ở bên cạnh ngơ ngác mà nhìn tỷ tỷ, hắn cũng không dám cùng trưởng quầy nói chuyện, ngữ tỷ tỷ thật là lợi hại a. Nhìn hiệu thuốc trưởng quầy cao hứng như vậy, Lâm Khang mắt nhỏ tràn đầy đối tỷ tỷ sùng bái chi tình. Có thể là đứa nhỏ này thật sự vỗ tay quay mắt duyên, hắn chỉ vào chính mình hiệu thuốc đối diện một gian cửa hàng nói, nha đầu, đối diện kia ra quán mì nhỏ nhi tử ở Thanh Ngọc thành trí đồng ruộng cửa hàng, muốn tiếp hai vợ chồng già đi hưởng phúc. Kia cửa hàng ở chuyển nhượng, 40 lượng bạc là có thể mua, nhà ngươi nếu là muốn khai dược thiện, kia địa phương không tồi. Giang Thiên Ngữ nghe xong ánh mắt sáng lên, dược thiện sao, tự nhiên phải dùng dược, khai ở hiệu thuốc đối diện tự nhiên là tốt nhất. Cảm ơn trưởng quầy ba bá, ta hiện tại liền đi mua. Ta liền cùng cái kia lão bản nói trưởng quầy bá bá giới thiệu tới được không? Trưởng quầy lão bản cong môi cười, ngươi đều không hỏi hạ cha mẹ ngươi ý tứ sao? Bọn họ nghe ta. Giang Thiên Ngữ lại lần nữa cảm tạ hiệu thuốc trưởng quầy, bế lên chính mình dược, kéo lên Lâm Khang liền đi đối diện. Hiệu thuốc trưởng quầy cười nhìn kia hấp tấp hải tử, không cấm có chút cảm khái. Giang Trường Thanh chính là có cái hảo cháu gái, kia hải tử mắt hàm trí tuệ, tâm địa hảo, còn hiếu thuận, về sau nhất định là cái có tiền đồ. Bên này. Phùng thị như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng chính là tâm huyết dâng trào vào bố cửa hàng, cấp bọn nhỏ mua một cây vải, chuẩn bị làm thân quần áo, chính mình kia có chủ kiến tiểu nữ nhi xoay người liền mua cái cửa hàng. Chờ đến Giang Bạch chỉ mua đồ vật theo chân bọn họ hội hợp, cửa hàng thủ tục cũng đều làm tốt. Ngồi ở kia gian có chút cũ nát quán mì nhỏ, Phùng thị cùng Giang Bạch chỉ đều có chút không chân thật cảm giác. Ngữ bảo, ngươi thật sự muốn bán cái kia dược thiện sao? Chính là chúng ta sẽ không a? Phùng thị sau một hồi mới nghĩ đến hỏi nữ nhi vấn đề này. Chương 33 thật sự có kim nguyên bảo sao? Chương 33 thật sự có kim nguyên bảo sao? Không có quan hệ, sẽ không chúng ta có thể học, về sau ta sẽ nhiều hướng hiệu thuốc trưởng quầy bá bá thỉnh giáo học tập, chờ ta học xong giáo các ngươi. Nương, cô, này cửa hàng ta làm viết chính là ra ra tên, chúng ta chạy nhanh trở về, nói cho đại gia tin tức tốt này đi. Giang Thiên Ngữ thông minh rời đi đề tài. Hảo, chúng ta chạy nhanh trở về. Phùng thị vội gật đầu. Bọn họ còn thiếu người 6 chương ghế dựa, chính là phải nắm chặt thời gian. Về đến nhà, Phùng thị cùng Giang Bạch chỉ đem sự tình vừa nói, Bạch thị cả người đều ngây ngẩn cả người. Mà nằm không thể nhúc nhích Giang Trường Thanh lại là lão lệ tung hành. Hắn bận bận rộn rộn cả đời, liên gia đều cầm cố, cháu gái nhi lại cho hắn mua gian cửa hàng. Nói đến cùng, vẫn là hắn Giang Trường Thanh có phúc a. Chờ Lâm Tam Mục cùng Giang Bạch thuật bọn họ đem tốt nhất gỗ nam đưa về tới, biết tình huống sau. hai người ở kinh ngạc qua đi cũng là một trận kinh hỉ. Nhà của chúng ta cũng coi như là ở trấn trên có cửa hàng người, tùy tiện bán cái gì cũng tốt, tóm lại có cái nghề nghiệp. Giang Bạch Thuật cảm thấy nữ nhi chuyện này làm được quá địa đạo. Trấn trên cửa hàng không hảo mua, đến dựa vật khí, tuy rằng kia cửa hàng không lớn, nhưng 40 lượng thật sự là không quý. Hôm nay buổi tối Bạch Thị xuống bếp, cho đại gia làm một đốn phong phú bàn ăn, biết tiểu cháu gái thích ăn cơm thẻ, nàng cũng hào phong nấu một nồi, người một nhà đều nhạc vui tươi hớn hở. Mọi người đều cảm thấy, trong nhà nhật tử là lướt qua càng có hy vọng. Ngày hôm sau, Giang Thiên Ngữ đem kia 6 chương ghế dựa chế tạo gấp gáp ra tới, làm chính mình cha mẹ cùng dượng, cô cùng nhau đưa đi trấn trên, chính mình còn lại là lưu tại trong nhà tiếp tục thiết kế trong nhà cửa hàng phải dùng đến đồ vật. Nàng muốn chính mình trang trí bố trí kia gian dược thiện quán. Bạch Thị thấy tiểu cháu gái ở nơi đó vội cái không ngừng, có chút đau lòng cho nàng vọt chén nước đường. Ngữ bảo, uống miếng nước, nghỉ một lát lại lộng. Giang Thiên Ngữ tiếp nhận thủy một hơi uống lên cái tinh quang, sau đó cười tủm tỉm mà nhìn chính mình mãi mãi, cảm ơn mãi mãi, ta không mệt. Hôm nay ngươi ra ra nói thân thể nhẹ nhàng nhiều, cái kia dùng để đắp dược thật là không tồi. Ân, ra ra bệnh nhất định sẽ khá lên. Cái kia hiệu thuốc trưởng quầy thật là người tốt. Đúng vậy, trưởng quầy bá bá thực hảo. Giang Thiên Ngữ cười gật đầu. Buổi tối, Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục bọn họ trở về đã khuya, về đến nhà thời điểm, sắc mặt cũng không tốt lắm. Bạch Thị chạy nhanh tiến lên hỏi, chính là xảy ra chuyện gì? Giang Bạch chỉ có chút khí bất quá mà nói, chúng ta trở về trên đường gặp nhị bá, nhà của chúng ta phòng ở bán cho hắn khi mới cho 6 lượng, nói tốt chờ chúng ta có tiền chuộc lại tới, đại ca liền hỏi một miệng, nói là muốn đem phòng ở chuộc lại tới. Nương, ngươi đoán nhị bá nói cái gì? Hắn nói muốn 600 lượng mới đem phòng ở trả lại cho chúng ta. Quá mức. Bạch Thị vừa nghe, không cấm thở dài một hơi, bọn họ nhìn chằm chằm nhà của chúng ta kia phòng ở thật nhiều năm. Người ra ra trên đời thời điểm, tổng nói hắn cha Lâm Trung trước nói ở nhà ẩn giấu một dương kim nguyên bảo, đó là tổ trạch, bọn họ nhiều năm như vậy đều canh cánh trong lòng, khi năm đó ngươi tổ ra ra đem tổ trạch cho chúng ta này một phòng. Hiện tại bọn họ hẳn là không nghĩ còn phòng ở, cố ý nói như vậy. Thật sự có kim nguyên bảo sao? Giang Thiên Ngữ ngẩng đầu, tò mò hỏi. Bạch Thị bất đắc dĩ mà cười cười, này ai biết, dù sao nhiều năm như vậy, ta đem trong nhà mỗi cái góc quét vô số lần, tìm vô số lần, cũng không gặp một cái vàng. Bọn họ không còn phòng ở liền tính. Chúng ta người một nhà nỗ lực một chút, tranh thủ ở trấn trên mua căn phòng lớn. Chờ chúng ta quá hảo, có bọn họ cầu chúng ta thời điểm. Giang Thiên Ngữ ra tiếng an ủi chính mình cha mẹ. Chương 34 ngươi nhà đầu này, lanh lợi một cái. Chương 34 ngươi nhà đầu này, lanh lợi một cái. Bạch Thị vừa nghe, lập tức gật đầu. Đúng vậy, Ngữ bảo nói đúng, chỉ có chúng ta quá hảo mới là lẽ phải. Về sau chúng ta người một nhà đều đi trấn trên trụ. Trước kia nàng là không dám tưởng, nhưng là hiện tại bọn họ ở trấn trên có cửa hàng, chỉ cần người một nhà đồng tâm hiệp lực, một ngày nào đó, nhà bọn họ sẽ có căn phòng lớn. 5 ngày sau, Giang Thiên Ngữ bọn họ người một nhà mượn 2 chiếc xe bò, tái một đống lớn đồ vật đi trấn trên, ngay cả vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi Giang Trường Thanh cũng đi. Bởi vì, Giang Thiên Ngữ cho hắn làm một cái mộc chất xe lăn. Đi ngang qua người đều nhìn ra được tới. Giang Trường Thanh thân thể đây là so dĩ vãng hảo rất nhiều. Cửa hàng trang hoàng tất cả đều là ấn Giang Thiên Ngữ ý tưởng tới, cho nên, đi ngang qua người sẽ phát hiện, các đại nhân ở bận rộn, chỉ huy lại là một tiểu nha đầu. Bận rộn rộn cả ngày, một gian treo tinh xảo chiêu bài an tâm dược thiện quán ra lò. Cửa hàng bàn ghế, bộ đồ ăn đều là thống nhất, tinh xảo, ngắn gọn, còn đại khí đẹp. Thậm chí, sở hữu đồ vật đều có an tâm dược thiện tiêu chí, thoạt nhìn chỉnh tề lại thống nhất, phá lệ không giống người thường. Cửa hàng bên ngoài, Giang Thiên Ngữ cũng làm vừa lật trang trí, ở bên ngoài thiết kế một cái chờ đợi khu, sang bên sắp đặt 2 trường ghế dài. Bởi vì bọn họ cửa hàng cùng cách vách bán gạo và mì cửa hàng chi gian còn có một cái lối đi nhỏ, là bọn họ dùng để đôi tạp vật. Giang Thiên Ngữ hoa 5 lượng bạc hỏi bọn hắn mua lại đây, đem nơi này cải biến thành một cái cấp người nhà lâm thời nghỉ ngơi địa phương, trang khắc hoa một môn, cũng thiết kế giản dị giường đệm. Đêm đó, người một nhà không có vội vàng hồi thôn, mà là ở cách vách trong tiệm mua gạo và mì, đơn giản ăn một đốn khai hỏa cơm. Đồ vật tuy rằng đơn giản, nhưng người một nhà đều cảm thấy trong lòng là ngọt. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Thiên Ngữ cho chính mình nương khai cái nguyên liệu nấu ăn danh sách, làm nàng đi mua, chính mình liền đi hiệu thuốc. Hiệu thuốc trưởng quầy thấy nàng tới, trên mặt tươi cười nháy mắt hòa ái không ít. Người nhà đầu này nhưng thật ra cái làm việc lưu loát, nhanh như vậy cửa hàng liền chỉnh đốn hảo. Trưởng quầy bà bá, chờ ta nấu hảo đệ nhất nồi dược thiện cháo liền lấy tới cấp ngươi nếm, ngươi nói tốt ăn chúng ta mới bán. Về sau ngươi cho ta đương đánh giá sư thế nào? Ha ha, ngươi nha đầu này, lanh lợi một cái. Ba ba đáp ứng ngươi. Nói đi, nghĩ tới tới mua cái gì? Ta yêu cầu một ít dược liệu. Giang Thiên Ngữ lập tức báo một chuỗi dược liệu tên. Đồ vật không ít, bất quá, ta thứ này cũng không toàn, ta trước đem có cho ngươi. Không có, ta ngày mai nhập hàng khi giúp ngươi lưu ý. Ân, cảm ơn trưởng quầy ba bá. Ngươi nha đầu này, lần sau kêu ta Đồng bá bá đi, ta họ Đồng. Tốt, Đồng bá bá. Giang Thiên Ngữ trên mặt tươi cười lại manh lại đáng yêu, nói ngọt không được. Đồng trưởng quầy sờ sờ nàng đầu, xoay người đi cho nàng lấy thuốc tải. Đúng lúc này, có hai cái nam nhân đi đến. Trưởng quầy, bốc thuốc. Tốt, chờ một lát. Trưởng quầy xoay người lại, tiếp nhận đối phương phương thuốc nhìn thoáng qua, muốn bắt 60 phó nhiều như vậy sao? Là, trong nhà lão nhân muốn ra ngoài, hành trình chậm, lộ trình xa, nhiều bị chú út. Đồng bà bá, người trước giúp bọn hắn lấy dược đi, ta không đổi. Giang Thiên Ngữ ngoan ngoãn mà đứng qua một bên. Kêu hành, nha đầu ngươi liền từ từ. Đồng trưởng quay bắt đầu giúp đỡ người khác lấy dược. Cố tình lúc này lại vào được vài người, trưởng quay, bốc thuốc. Trưởng quay, ta cũng bốc thuốc. Trưởng quay vừa định muốn cho người từ từ, ngoài cửa lại chạy vào một người. Chương 35 đừng đem dược chảo sai rồi. Chương 35 đừng đem dược chảo sai rồi. Đồng trưởng quay, ngài bên này có này đó dược sao? Thỉnh hỗ trợ nhìn xem. Nói, đối phương truyền lên một chương thật dài danh sách. Đồng trưởng quay lập tức nơi nào vội đến lại đây, nhưng này cuối cùng tiến vào người là thẩm đại phu bên kia người, giống nhau đều là cần dùng gấp mới đến, cho nên hắn lập tức xem nổi lên cái này dược đơn. Nhưng là trước tới người lại là không vui, ta trước tới, trước chảo xong ta dược đi, ta còn đuổi thời gian. Giang Thiên Ngữ thấy Đồng bá bá là thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, nàng nhỏ giọng mà nói, Đồng bá bá, nếu không ta giúp ngươi bốc thuốc đi, ta chảo hảo đặt ở bên cạnh, sau đó ngươi mỗi phó nhìn kỹ một lần, được không? Đồng trưởng quay cân nhắc một chút, lập tức gật đầu, hảo A, ngươi thử xem. Bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện người nhíu nhíu mày, như vậy tiểu cái nha đầu hiểu hay không A, đừng đem dược chảo sai rồi. Giang Thiên Ngữ cũng không tức giận, mặt mang tươi cười mà nói, ngài đừng lo lắng, Đồng bá bá sẽ cẩn thận kiểm tra, các ngươi cũng có thể kiểm tra, còn có, này dược trên tủ chính là có chữ viết nột. Nàng một bên giải thích, đã một bên thượng thủ bốc thuốc. Phóng đến lùn dược liệu, nàng kéo ra ngăn tủ là có thể bắt được, cao điểm. Nàng dẫm lên bên cạnh cây thang, giống nhau có thể đến. Đại gia thấy này tiểu nha đầu người tuy nhỏ, nhưng là động tác nhanh nhẹn, xem một cái dược đơn, kia mở ra dược quầy động tác liền không có do dự quá, cũng không có ra sai lầm, này vừa thấy chính là đối cái này hiệu thuốc dược liệu vị trí đặt rất quen thuộc người. Đại gia nhìn chằm chằm này trong chốc lát, tiểu nha đầu đã hợp với bắt vài phó dược. Đồng trưởng quầy xem xong kia trương thật dài dược đơn lại đi xem tiểu nha đầu bên này tình huống khi, phát hiện nha đầu này đã bắt 7-8 phó dược. Hắn vội tiến lên đi kiểm tra cùng ước lượng. Làm hắn rất là kinh ngạc chính là, nha đầu này không chỉ có không có làm lỗi, liền dược liệu khắc trọng đều nắm giữ đến phi thường hảo. Hắn trên mặt chưa nói, nhưng là trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc cảm thán, tiểu nha đầu đối công nhận dược liệu thật sự là có thiên phú. Kế tiếp, hắn yên tâm không ít, cùng tiểu nha đầu cùng nhau vì khách hàng bốc thuốc, thực mau, này trận bận rộn liền kết thúc. Giang Thiên Ngữ thậm chí đánh trả tốc mau đem chính mình muốn dược liệu cũng cùng nhau bao hảo. Đồng trưởng quay buồn cười nhìn tiểu nha đầu kia tiểu xảo lại nhanh nhẹn tay, ta xem ngươi nha đầu này không có việc gì tới cấp ta làm công tính. Hắn cũng là câu vui đùa lời nói, bất quá Giang Thiên Ngữ lại lập tức gật đầu, hảo a, ta nhàn rỗi thời điểm đều lại đây. Một lớn một nhỏ cao hứng mà hàn huyên vài câu, Giang Thiên Ngữ liền ôm mấy bao dược liệu đi trở về. Lúc này, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ đã đem nguyên liệu nấu ăn cùng nồi cụ gì đó đều mua đã trở lại, lúc này đang nghĩ ngợi tới muốn làm cái gì hảo. Nương! Cô, ta dược liệu mua đã trở lại, còn cùng hiệu thuốc Đồng bá bá hàn huyên đã lâu, hắn làm ta về sau mỗi ngày đều qua bên kia một thời gian, ta đáp ứng rồi. Phùng Thị vừa nghe, lập tức gật đầu, hảo hảo, đi thôi. Chính là đừng cho nhân ra trọc phiền thoái, biết không? Ân, ta biết đến. Nương, ta tới giao các ngươi nấu trăm vị cháo đi. Giang Thiên Ngữ vén tay háo lên, bắt đầu nghiêm túc mà chỉ đạo chính mình nương cùng cô. Hai người ngay từ đầu có chút khẩn trương. Sợ làm lỗi, nhưng hai người đều là sẽ xuống bếp người, này bị chỉ điểm vài cái, cũng liền dần dần thượng thủ. Trăm vị cháo ngao hảo, Giang Thiên Ngữ chuyện thứ nhất chính là lấy tới đặc chế cháo thùng, thịnh một phần cầm đi đối diện cấp Đồng bá bá. Đồng trưởng quầy vừa thấy tiểu nha đầu thật sự cầm mới ra nổi tới trăm vị cháo cho chính mình nhấm nhắc khi, hắn trong lòng là rất là động dung. Đứa nhỏ này vẫn là cái nói là làm người. Chương 36 vì cái gì muốn từ bỏ Thanh Ngọc Thành? Chương 36 vì cái gì muốn từ bỏ Thanh Ngọc Thành. Cẩn thận nhấm nháp qua đi, hắn ngăn không được gật đầu, không tồi, này trăm vị cháo vị thanh đạm, nhưng lại mang điểm ngọt. Ngọt chung mang điểm đu, không có dư vị, màu sắc thanh thấu như ngọc, thật là không tồi. Đồng bá bá cảm thấy định giá nhiều ít mới hảo. Đồng trưởng quay nghĩ nghĩ, ngươi dùng không ít dược liệu, bất quá, cháo bản thân chính là tiện nghi, cho nên, 5 văn tiền một chén thích hợp. Hảo, chúng ta đây liền định giá 5 văn tiền một chén, cảm ơn đồng bá bá. Đồng trưởng quay nhịn không được cười lên một tiếng, ta ăn ngươi đồ vật, như thế nào ngược lại là ngươi cảm tạ ta. Bởi vì ngài giúp ta định giá A. Về sau ta mỗi cái đồ ăn đều tìm ngài định giá. Kia hành A. Đồng trưởng quầy đang nói chuyện, liền thấy hai cái quan sai trang điểm người đi đến. Hai người lập tức đình chỉ nói chuyện phiếm. Hai vị quan gia có gì phân phó? Đồng trưởng quầy, ta chỉ là tới bắt dược. Một vị sắc mặt có chút kém quan sai tiến lên nói. Tốt, xin hỏi là muốn bắt cái gì dược? Đồng trưởng quầy tiến lên hỏi. Một người khác tiến lên, nhỏ giọng mà nói, chính là bị đánh bản tử. Đồng trưởng quầy hiểu ngầm lại đây, lập tức đi hủy bỏ xương lưu thông máu dược. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, dám đánh quan sai người, khẳng định là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Đãi này hai người cầm dược đi rồi, Giang Thiên Ngữ lúc này mới hỏi, bọn họ là quan sai, còn có người dám đánh bọn họ à? Đồng trưởng quay lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, ngươi còn nhỏ, không hiểu nơi này sự. Chúng ta Song Thành hiện tại biến thành Túc Vương đất phong, nhưng là phía trước Song Thành lớn nhỏ quan viên tham ô nhận hối lộ, hiện tại lộng cái đại lỗ thủng muốn bổ. Bọn họ muốn ở Túc Vương tiếp nhận trước nghị cách bổ bình, những cái đó làm việc bất lợi người, thu nhập từ thuế không lên người, tự nhiên thành mặt trên người hết giận thùng. Giang Thiên Ngữ cả kinh, Túc Vương. Lại là cái này Túc Vương. Nay cùng chính mình gặp qua cái kia mỹ đến không chân thật thiếu niên là một người đi. Đúng vậy. Túc Vương tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng là lại là cái sát phạt quyết đoán người, hắn vẫn là hoàng thượng thích nhất hoàng tử. Chính là tất cả mọi người không rõ, hắn vì cái gì muốn từ bỏ Thanh Ngọc Thành. Bầu lại Song Thành làm đất phong. Đồng trưởng quay lắc lắc đầu. Triều đình sự, bọn họ này đó dân chúng cũng chỉ là nghe một chút, nơi nào thật sự có thể quản. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, hắn nguyên lai đất phong là Thanh Ngọc Thành sao? Đúng rồi. Là Thanh Ngọc Thành, toàn bộ Nam Linh quốc nhất giàu có và đông đúc địa phương, có thể so với kinh thành. Thật tò mò cái kia Túc Vương là cái người nào? Giang Thiên Ngữ sâu kín mà nói. Đồng trưởng quay lấy lại tinh thần. Buồn cười mà nhìn trước mặt tựa hồ có chút phiền muộn tiểu nha đầu. Kia cùng chúng ta không phải một cái thế giới người. Ai, cũng ta không biết vì cái gì muốn cùng ngươi nha đầu này liêu này đó. Mau trở về đi thôi. Nhà ngươi trăm vị cháo phỏng trừng còn không có khai trường, trong chốc lát có thích hợp người, ta cho ngươi giới thiệu qua đi. Ai, ta đây liền đi trở về. Đồng bá ba tái kiến. Giang Thiên Ngữ xoay người trở về đi. Chỉ là, nàng trong óc tưởng vẫn luôn là cái kia Túc Vương. Trở lại trong tiệm. Nàng cư nhiên nhìn đến có người ở uống cháo, nàng không cấm ngoại ý muốn một chút. Ngữ bảo, chúng ta cũng chỉ có một cái trăm vị cháo, có thể hay không quá ít điểm. Phùng thị lo lắng mà nói. Ân, lại nấu cái xuyên khung bạch chỉ hầm cá đầu đi. Cái này bổ huyết khư phong, lưu thông máu giảm đau, nếu không ai mua, cũng thực thích hợp ra ra ăn đâu. Giang bạch chỉ nghe thế nói đồ ăn danh co tên nàng, vội tiến lên nói, món này ta tới học. Hảo A. Chương 37 này tiểu nha đầu biểu tình không rất hợp. Chương 37 này tiểu nha đầu biểu tình không rất hợp. Bên cạnh uống cháo người nghe được các nàng đối thoại, lập tức nói, cái này cái gì xuyên khung bạch chỉ hầm cá đầu cho ta tới một phần A. Một lượng bạc tử một phần A. Trăm vị cháo là 5 văn tiền một chén. Giang Thiên Ngữ trước nói giá cả. Đối phương vừa nghe, cũng không lo lắng nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng, có thể, lại đến điểm cơm thẻ. Tốt. Nương, người đi nấu cơm. Hảo hảo. Lập tức liền nấu. Không có việc gì, các ngươi chậm rãi nấu, ta còn có chút việc, phải chờ một chút. Chờ ở bên ngoài là làm chờ, ngồi ở nơi này một bên ăn một bên chờ, cũng là không tồi. Giang Thiên Ngữ dạy cô làm xuyên khung bạch chỉ hầm cá đầu sau, nàng nhìn chằm chằm trong tiệm duy nhất khách nhân nhìn trong chốc lát, sau đó đi qua đi, ngồi xuống hắn trước mặt. Ngươi nếu nhàm chán nói, ta giúp ngươi đem cái mạch thế nào? Không thu phí nha. Đồng Ngọc Côn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó cười nói. Ngươi như vậy tiểu nhân hải tử còn sẽ bắt mạch ta. Thiệt hay giả? Ông nội của ta chính là lão trung y dì, ta từ sinh ra đi học dược, ta còn giúp đối diện hiệu thuốc trưởng quầy cho người ta bốc thuốc đâu, ngươi nhưng đừng xem thường ta Nga. Thật sự nha. Vậy ngươi giúp ta nhìn xem, ta gần nhất có điểm mệt mỏi, còn luôn là dễ dàng đói. Nói, hắn vươn tay. Tuy rằng hắn không tin một cái hải tử y thuật sẽ có bao nhiêu hảo, nhưng là nhân ra lại không thu phí, nhìn lại thực đáng yêu, phối hợp nàng một chút. Coi như là tống cổ thời gian. Giang Thiên Ngữ cũng không nhiều lời nói, thật sự cực kỳ nghiêm túc cấp người này bắt mạch. Thấy trước mặt nhóc con nha đầu bắt mạch tư thế tiêu chuẩn nghiêm túc, ánh mắt nghiêm túc, hắn này trong lòng tò mò cũng chuyển vì nghi hoặc. Hắn như thế nào cảm thấy, nay tiểu nha đầu biểu tình không đúng lắm. Nàng đây là nhìn ra cái gì, như vậy nghiêm túc biểu tình. Tổng không thể là hắn thật sự có bệnh đi. Một hồi lâu qua đi, Giang Thiên Ngữ mới thu hồi tay mình. Khám ra cái gì tới? Đồng Ngọc Côn tò mò hỏi. Giang Thiên Ngữ trầm mặc trong chốc lát mới nói, ta sợ nói ra ngươi không tin, bất quá, niệm ở ngươi là nhà của chúng ta dược thiện quán cái thứ nhất khách nhân, ta còn là quyết định nói cho ngươi. Tin hay không từ chính ngươi? Trên người của ngươi có độc trùng Nga, hẳn là một tháng trước bị ký sinh. Ngươi sở hữu không khỏe, cũng là từ một tháng trước bắt đầu. Đồng Ngọc Côn nghe xong sắc mặt đại biến, một tháng trước, hắn đi Nam Cương A, Nam Cương, cái gì trùng nhiều? Là cổ trùng A. Này, chuyện này không có khả năng đi. Một tiểu nha đầu tùy ý chẩn bệnh thôi. Ngữ bảo, ngươi ở cùng khách nhân nói cái gì? Phùng Thị Bưng mới vừa nấu tốt cơm ra tới, thấy nữ nhi cùng khách nhân ngồi một bàn, lập tức cho nàng đưa mắt ra hiệu. Không có. Vị này thúc thúc nói nhà của chúng ta đồ ăn ăn rất ngon, ta liền cùng hắn hàn huyên trong chốc lát. Đồng Ngọc Côn thấy trước mặt tiểu nha đầu chân trước cho chính mình đem mạch, nói chẩn bệnh, này sau lưng ở chính mình nương trước mặt liền nói sang chuyện khác không thừa nhận. Tâm tình của hắn trong lúc nhất thời phức tạp mà cùng cái gì dường như. Tuy rằng không nghĩ tin tưởng, chính là, trong tiềm thức hắn lại là có chút tin tưởng. Bởi vì, này một tháng qua, hắn thật là có rất nhiều không thoải mái địa phương. Trong miệng không mùi vị rút hai khẩu cơm, hắn lại nhịn không được cùng ngồi xuống một khắc cái bàn biên tiểu nha đầu nói, ngươi có thể chẩn bệnh đến ra tới là cái dạng gì độc trùng sao. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ mới nói, loại này độc trùng là từ tử thi thượng sinh sôi nảy nở, cùng cổ trùng rất giống. Nhưng kỳ thật không phải cổ, là độc trùng. Ta đây muốn như thế nào đem này độc trùng lộng chết? Đồng Ngọc Côn chịu đựng trong lòng không khỏe hỏi. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, lại là mở to hai mắt nhìn, không thể lộng chết ta. Độc trùng lộng chết, ngươi đã bị độc chết ta. Chương 38 biến thành ta chuyên môn. Kia làm sao bây giờ? Đi tìm đại phu giúp ngươi đào ra, nó ở chỗ này. Giang Thiên Ngữ bỗng nhiên cầm lấy một cây chiếc đũa. Chỉ vào hắn tay trái cánh tay, tới gần bả vai vị trí. Ngữ bảo, ngươi đang làm gì? Phùng Thị một hồi quá mức, vừa lúc thấy nữ nhi lấy chiếc đũa chọc khách nhân, nàng này tâm lập tức nhắc lên. Nha đầu này hôm nay là chuyện như thế nào? Không, không có gì. Ta ở giúp vị này thúc thúc nhặt chiếc đũa. Đồng Ngọc Côn ho nhẹ một tiếng, dầu dĩ ăn trên bàn đồ ăn, do dự mà có phải hay không muốn đi trước một chuyến y y quán. Đồ ăn ăn một nửa, hắn bỗng nhiên đứng lên, thả 10 lượng bạc ở trên bàn. Tiểu nha đầu, cảm ơn ngươi, không cần tối lại. Ta kêu Đồng Ngọc Côn, nếu là ngươi nói đều đối, ta sẽ thâm tạ ngươi. Nói xong, Đồng Ngọc Côn lập tức rời đi. Lúc này đây, hắn đi này song phong trấn duy nhất y y quán. Giang Thiên Ngữ cầm 10 lượng bạc giao cho chính mình nương, nhưng thực mau nàng lại ngây ngốc mà cười. Bởi vì, vừa mới có người cảm tạ nàng, hệ thống khen thưởng nàng 1.000 tích phân. Này có thể so nàng được đến 10 lượng bạc muốn vui vẻ đến nhiều. Phùng Thị không rõ nguyên do nhìn trong tay bạc. Nhiều như vậy sao? Người nọ đều không cần tìm bạc sao? Nương, khách nhân cảm thấy đồ ăn thiêu đến ăn ngon, cấp tiền đoa. Ngài không cần khẩn trương, về sau khả năng sẽ thường có. Là, phải không? Phùng Thị dĩ vãng nhưng không có ở tiệm cơm ăn cơm xong, cho nên lúc này cảm thấy chấn trên người hào phóng đến cực kỳ. Giang Bạch chỉ một mình hoàn thành một đạo xuyên khung bạch chỉ hầm cá đầu từ trong phòng bếp ra tới, vừa lúc nghe thấy đại tẩu cùng chất nữ nói, nàng cũng đi theo nở nụ cười. Ta về sau nhất định phải đem món này thiêu hảo, biến thành ta chuyên môn. Cô cố lên. Giang Thiên Ngữ cho chính mình cô cổ vũ. Giữa trưa trong tiệm không có sinh ý, phía trước đại gia thiêu đồ ăn, liền chính mình ăn. Buổi chiều thời điểm, theo lý thuyết cũng không phải ăn cơm thời gian, trong tiệm lại tới mấy cái mua trăm vị cháo người. Chạng vạng, y quán bên kia tới cá nhân, cư nhiên đưa bọn họ dược thiện trong quán sở hữu cháo đều mua đi rồi, dư lại mấy cái xuyên khung bạch chỉ hầm cá đầu cũng cùng nhau mua đi rồi. Cũng tỏ vẻ ngày hôm sau còn sẽ lại đến. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ hai người mừng rỡ không được, lập tức tỏ vẻ, buổi tối không trở về trong thôn, muốn lưu tại trong tiệm tiếp tục học thiêu đồ ăn. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, cảm thấy không trở về Đại Lâm thôn cũng đúng, cho nên liền kêu chính mình nương đi mua mấy giường mềm mại tân bông bị. Nay đổi ở ngày thường, Phùng Thị khẳng định luyến tiếp, nhưng là hôm nay lập tức liền kiếm lời 18 lượng, nàng lần này tử liền hào phóng lên, không ngừng mua chăn, còn mua khăn lông, các loại đồ dùng sinh hoạt. Đem cửa hàng bên cạnh phòng nhỏ hoàn toàn lợi dụng lên. Bên kia, Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam một hai người ban ngày đi cách vách đại làng trải bán bệnh lưới đánh cá, trở về thời điểm hung hăng tâm mua một chiếc xe bò, lúc này mới lại đây trấn trên cửa hàng nhìn xem. Nghe nói các nàng hôm nay kiếm lời 18 lượng, không tính toán đi trở về, hơn nữa ngày mai buổi sáng còn phải làm bữa sáng bán khi, bọn họ lập tức đồng ý. Theo sau, Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục hai người khua xe bỏ hồi Đại Lâm Thôn. Bạch Thị ở biết nữ nhi cùng tức phụ buổi tối không trở lại khi, nàng cân nhắc một chút mới đối chính mình nhi tử cùng con rể nói, hai ngày này các ngươi lưu ý một chút trấn trên nơi nào có phòng ở muốn bán ra, ta suy nghĩ, chú thích nha đầu kế hoạch, ở trấn trên mua cái tòa nhà cũng không tồi, người một nhà ở bên nhau, lui tới cũng phương tiện, còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, trấn trên cửa hàng cũng có thể chiếu ứng đến lại đây. Các ngươi cha mấy ngày này thân mình hảo không tốt, này trong thôn con đường không tốt, cái kia xe lăn cũng không tốt lắm dùng, trấn trên nói, hắn nhiều ít còn có thể đi bên ngoài nhiều hoạt động, nhìn xem người. Chương 39 kia mà nhất định sẽ chướng giới. Chương 39 kia mà nhất định sẽ chướng giới. Giang Bạch Thuật cảm thấy có đạo lý, liền một ngụm ứng thừa xuống dưới. Hảo, ngày mai ta cùng Tam Mục đi xem. Bà không đủ nói, chúng ta mua cái điểm nhỏ sân. Ngày hôm sau buổi sáng, Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục đem nương ý tứ nói cho Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ nghe, hai người còn không có tỏ thái độ, nhà bọn họ tiểu nha đầu đã trước lên tiếng. Buổi sáng ta cùng nương đi mua đồ ăn khi nghe người ta nói, trấn phía đông dựa vân song hồ địa phương có khả năng muốn phát triển một cái tân phố, ta cảm thấy chúng ta có thể đi bên kia mua đất, chính mình kiến phòng. Này, mua đất kiến phòng muốn rất nhiều tiền đi. Giang Bạch Thuật có chút khó xử, hắn không phải không nghĩ, hắn chỉ là cảm thấy trên tay ngân lượng không đủ. Cho nên chúng ta trước mua đất, có thể mua nhiều ít là nhiều ít. Không được nói, chờ chúng ta có tiền lại kiến tân phòng. Phùng Thị đối này đó không hiểu, nhưng là nàng cảm thấy nữ nhi có chủ ý, liền nói, nghe ngữ bảo đi. Đúng vậy, liền mua đất. Giang Bạch chỉ cũng tỏ vẻ duy trì. Kêu hành đi. Ta chờ một lát đi mua đất. Giang Bạch Thuật gật gật đầu. Cha, hiện tại nhân lúc còn sớm đi thôi. Giang Thiên Ngữ mạc danh cảm thấy, lại quá mấy ngày, kia mà nhất định sẽ chướng giới. Giang Bạch Thuật cảm thấy dù sao là muốn mua, sớm một chút cũng đúng, vì thế mấy người đem trên người ngân lượng hợp ở bên nhau, lôi kéo Lâm Tam Mục đi mua đất. Cũng bất quá một cái nhiều giờ, hai người liền đã trở lại. Mua, một mẫu 10 lượng bạc, tổng cộng mua 6 mẫu đất hoang. Còn hảo chúng ta đi đến sớm, chúng ta khi trở về, lại có thật nhiều người đi mua. Lâm Tam Mục vẻ mặt thổn thức. Giang Thiên Ngữ đến là không có tiếp tục chú ý chuyện này, nàng tưởng chính là, muốn lại nhiều kiếm một chút tiền mới có thể kiến nhà mới. Giữa trưa, nàng nhiều hơn một cái dưỡng dạ dày cháo cùng một đạo hồng kỷ trưng gà. Bởi vì có y quán bên kia người tới mua, trăm vị cháo cùng dưỡng dạ dày cháo một ngao ra tới đã bị toàn mua đi rồi. Hồng kỷ trưng gà chuẩn bị không nhiều lắm, chỉ có 10 chỉ, cũng thực mau một bán mà không. Nhìn trống rông cửa hàng, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ thật sâu mà cảm thấy, các nàng nguyên liệu nấu ăn mua đến quá ít. Nếu không buổi tối nhiều mua điểm đi, 20 chỉ gà có đủ hay không? Giang Bạch chỉ cùng chính mình đại tẩu thương lượng. Giang Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, nương, cô, nếu không, chúng ta làm dự bán đi. Là muốn ăn dược thiện người trước tiên một ngày tới hạ đơn đặt hàng, bọn họ muốn ăn cái gì, chúng ta đến lúc đó xem đơn tử mua nguyên liệu nấu ăn, như vậy cũng sẽ không lãng phí. Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ cơ hồ là đồng thời ánh mắt sáng lên, chăm miệng một lời nói, hảo, liền như vậy làm. Buổi chiều, Phùng Thị cùng Giang Bạch chỉ đi mua trạng vạng phải dùng nguyên liệu nấu ăn, Giang Thiên Ngữ liền chạy tới trong phòng bếp lăn lộn một trận. Lúc sau lại đi đối diện hiệu thuốc. Đương nhiên, nàng cũng không phải là tay không, nàng trong tay còn xách theo một cái tinh xảo hộp đồ ăn. Đồng trưởng quay thấy nàng lại đây, không khỏi mà cười vây vây tay. Ngươi nha đầu này lần này là mang cái gì ăn ngon tới. Vốn định cấp đồng bá bá mang hồng kỷ trưng gà, chính là cùng nhau bị y quán người mua đi rồi, cho nên ta làm mát lạnh hạ sốt lại ngon miệng thủy tinh ánh nguyệt bánh. Nói, nàng mở ra hộp đồ ăn cái nắp. Đồng trưởng quay nhìn thoáng qua kia màu sắc thanh thấu như thủy tinh. Lại mang theo mềm hương, còn rất đẹp điểm tâm, mặc danh nuốt hạ nước miếng. Đẹp. Ăn một ngụm, hắn không cấm gật gật đầu, còn ăn rất ngon, thực hàng hỏa. Vị tinh tế mềm nhắn không nói, thật là ngon miệng không nị người, cảm giác bên trong không ngừng là bỏ thêm cúc hoa mà thôi, còn có vài loại khác dược liệu nghiền nát bột phấn. Đúng vậy, ta còn bỏ thêm Giang Thiên Ngữ đối với đồng bá bá chính là không có nửa điểm dấu dếm, trực tiếp liền cấp nói ra. Chương 40 Túc Vương muốn kiến hành quán. Chương 40 Túc Vương muốn kiến hành quán. Đồng trưởng quay híp mắt cười, nha đầu này, cũng thật sự là tín nhiệm hắn, liền cái tốt nhất điểm tâm phương thuốc cũng kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn. Không tồi. Nay điểm tâm nếu là phóng tới Thanh Ngọc Thành hoặc Nam Linh Đô Thành như vậy địa phương, một khối phỏng trừng đều đến nửa lượng bạc, một lượng bạc tử. Bất quá, ở Song Phong Trấn, cũng là có thể bán cái 20 văn đi. Có thể ăn đến khởi tinh xảo điểm tâm người, ở Song Phong Trấn cũng không nhiều. Kém nhiều như vậy sao? Giang Thiên Ngữ tỏ vẻ kinh ngạc. Đồng trưởng quay cười nói, có phải hay không rất khó làm người tin tưởng loại này chênh lệch? Nhưng trên thực tế chính là như vậy. Song Thành xem như Nam Linh Quốc hạ tam thành chí nhất, tương đối nghèo, Thanh Ngọc Thành như vậy địa phương giàu có và đông đúc, nhà giàu tiểu thư có tiền phu nhân nhiều, bọn họ liền thích loại này tinh xảo điểm tâm, cho nên loại này đồ vật giá hàng đặc biệt cao. Ân, chúng ta đây liền bán 20 văn một khối. Đồng trưởng quay cười trêu ghẹo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, về sau đi Thanh Ngọc Thành khai cái cửa hàng đâu. Giang Thiên Ngữ nghĩ nghĩ, về sau chờ ta thực thiếu tiền thời điểm liền đi. Bất quá, ta còn là thích cùng người nhà ở bên nhau. Song Thành cũng khá tốt. Hảo hai tử. Ngươi nói đúng, chúng ta Song Thành cũng là không lầm. Kỳ thật không ngừng Song Thành không kém, chúng ta Song Phong Trấn cũng sẽ càng ngày càng tốt. Cùng ngươi nói cái tiểu đạo tin tức, ta hôm nay nghe một vị quan sai nói, Túc Vương sẽ đến chúng ta Song Phong Trấn kiến một tòa hành quán, liền ở trấn phía đông. Giang Thiên Ngữ ngẩn ra, không phải nói nơi đó sẽ kiến tân phố buôn bán sao. Như thế nào là kiến Túc Vương hành quán? Đồng trưởng quay cười cười, hơi có chút thâm ý mà nói, hiện tại bán đi mà, bạc là người khác, Túc Vương muốn kiến hành quán, kia đến Túc Vương chính mình ra bạc a. Giang Thiên Ngữ chớp chớp mắt, ta hôm nay còn làm cha ta qua bên kia mua vài mẫu đất đâu. Ta sẽ không mệt đi. Đồng trưởng quay lại là cười vang lên, ngươi nha đầu này rất thật tinh mắt, như thế nào sẽ mệt, ngươi nhất định sẽ kiếm. Phòng trưng quá không được mấy ngày ngươi sẽ biết. Phải không? Kia đồng bà bá, ngươi mua đất không có a? Ân, thoáng mua vài mẫu. Giang Thiên Ngữ vừa nghe liền vui vẻ, nàng đỗng nhiên cảm giác đồng bá bá lúc này cùng cái cáo già dường như, hắn thoáng mua vài mẫu, khẳng định không ngừng vài mẫu. Sau khi trở về, nàng cũng không có cùng cha mẹ nói lên Túc Vương muốn kiến hành quán sự, mà là xem xét một chút chính mình di động không gian. Hai ngày không thấy không gian, nàng gieo quả nho đã treo đầy màu tím trái cây, hồng hồng phiên ra đã thành thục khi, nàng chạy nhanh dùng phía trước tùy tay đặt ở nơi này một điều đắp cái giàn nho, sau đó lại hái được một chuỗi quả nho, chính mình nếm một chút. Còn đừng nói, này cải tiến quả nho đủ loại ra tới quả nho chính là ăn ngon, ngọt thanh mà không nị người, mỗi một cái quả nho đều như là uống no rồi linh tuyền thủy, nhìn liền chọc người muốn ăn. Chính là người nọ tham hạt giống gieo đi sau, một chút biến hóa cũng không có, liền cái tiểu chồi non cũng không có trưởng. Vốn dĩ Giang Thiên Ngữ là tưởng luận viên bán quả nho, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại cảm thấy quá không hảo hướng cha mẹ giải thích, vì thế, nàng dứt khoát hoa 500 tích phân, ở hệ thống thương thành mua một quyển đủ diệu thuật. Cùng chính mình nương muốn 2 lượng bạc, đi trên đường mua 2 cái nhìn không như vậy đại rượu lưu, lặng lẽ bỏ vào di động trong không gian. Nàng đem quả nho từng viên hái xuống, để lại một ít chính mình ăn, dư lại đều dùng để nhưỡng rượu nho. Lúc sau, nàng ôm một rổ phiên ra trở về, nói là 2 lượng bạc mua. Buổi tối, nàng lại bỏ thêm cái đồ ăn, cà chua xào trứng gà, giá bán 1 lượng bạc tử một mâm. Phùng thị cảm thấy, này đồ ăn xào lên quá đơn giản, còn không có phóng dược liệu, lại quý. Nhất định là không hảo bán, nào biết, y quán bên kia người tới nhìn thoáng qua, không nói 2 lời, tất cả đều mua đi rồi. Chương 41 tiểu nha đầu, mang khế đất sao? Chương 41 tiểu nha đầu, mang khế đất sao? Chờ đến trong tiệm mau đóng cửa thời điểm, y quán kia lại người tới, hơn nữa mang đến một câu, ngày mai cả chua xảo trứng gà chúng ta đặt trước 30 phân. Phùng thị vừa nghe, cả người đều ngây ngẩn cả người, 30 phân. Đó chính là 30 lượng bạc ca. Giang Thiên Ngữ nhanh chóng mà nhìn thoáng qua dư lại phiên ra số lượng, vẫn là đủ, cho nên nàng sảng khoái đáp ứng rồi. Có thể. Y quán người được đến khẳng định nói, vô cùng cao hứng mà đi rồi. Ngày hôm sau buổi sáng, Phùng Thị chủ động cho nữ nhi 20 lượng bạc, đem lên phố mua cả chua nhiệm vụ giao cho nàng. Giang Thiên Ngữ vui vẻ đến không được, nương lần này là thật sự yên tâm nàng chính mình một người lên phố. Như vậy bận rộn lại ngày tháng thoải mái qua 3-4 thiên, chiều hôm nay, trên đường vang lên gõ la thanh. Nói làm ở trấn phía đông mua đồng ruộng nhân ra sau nửa canh giờ đi Lý Hương thân ra mở họp. Phùng thị cùng Giang Bạch chỉ là khẩn trương đến không được, gần nhất các nàng chưa thấy qua trường hợp như vậy. Thứ hai, trong tiệm đơn đặt hàng còn không có làm xong, Giang Bạch thuật cùng Lâm Tam Mục 2 người lại khua xe bỏ cho người ta kéo hóa đi, cha mẹ mang theo hải tử ở trong thôn, này nhưng như thế nào cho phải. Nương, người đem kia vài mẫu đất khế đất cho ta đi thôi. Giang Thiên Ngữ sung phong nhận việc mà nói. Người đi sao? Ngươi còn như vậy tiểu. Phùng thị tổng cảm thấy không ổn. Nương, ta không cùng ngươi nói, đồng bá bá kỳ thật cũng mua đất, đợi chút ta làm đồng bá bá mang ta cùng đi. Phùng thị vừa nghe đồng trưởng quầy cũng mua đất, nữ nhi cùng hắn quan hệ hảo, lập tức liền đáp ứng rồi. Kia hảo, nương cho ngươi lấy khế đất. Sau nửa canh giờ, Giang Thiên Ngữ cùng đồng trưởng quầy cùng nhau đi tới Lý Hương rỗi ra, bọn họ đến vãn, cho nên đứng ở mặt sau cùng. Hơi chút đợi trong chốc lát, trong đại sảnh đi ra một cái trung niên nam nhân, đối với mọi người nói, hiện tại muốn nói cho đại gia một sự kiện, trấn phía đông mà, bị quy hoạch ra tới kiến túc vương hành quán, cho nên, trong tay các ngươi mà đều phải còn trở về. Đương nhiên, túc vương sẽ đối đại gia tiến hành nhất định bồi thường, đại gia hiện tại về nhà lấy chính mình khế đất đi. Đại gia vừa nghe, đầu tiên là cả kinh, sau đó tất cả đều vô cùng cao hứng mà về nhà lấy khế đất. Giang Thiên Ngữ người tiểu, chạy nhanh hướng bên cạnh lóe lóe. Tiểu nha đầu, mang khế đất sao? Đồng trưởng quầy nhỏ giọng hỏi. Ân, mang theo. Đồng trưởng quầy trong mắt hiện lên một tia ý cười, quả nhiên là cái đáng yêu lại thông minh tiểu nha đầu. Chỉ chốc lát sau, một đám người cuối cùng cũng chỉ dư lại 3 năm cá nhân. Lúc này, Giang Thiên Ngữ mới thấy rõ, bên trong trong đại sảnh không ngừng là ngồi một người, mà là vài cá nhân. Các ngươi là mang theo khế đất đi. Mang theo nói, liền tiên tiến tới xử lý đi. Là, ta mang theo, ta mang theo. Ở Giang Thiên Ngữ bọn họ phía trước người trước hết chạy đi vào. Túc Vương ý tứ là, đối đại gia tiến hành gấp đôi bồi thường, ngươi tổng cộng 10 mẫu đất, tổng cộng là. Giang Thiên Ngữ yên lặng mà nghe bên trong truyền đến thanh âm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, này Túc Vương vẫn là rất hào phóng sao. Bởi vì bồi thường phát chính là ngân phiếu, chỉ cần ký tên, giao thượng khế đất, phía trước người thực mau liền làm tốt. Đến phiên đồng trưởng quay thời điểm, Giang Thiên Ngữ kinh ngạc một chút, bởi vì, đồng trưởng quay cư nhiên mua 50 mẫu đất đâu. Kia Túc Vương biệt quán rốt cuộc muốn kiến bao lớn a? Nàng ngây người thời điểm, đồng trưởng quầy bên này đã làm tốt. Nha đầu, phát cái gì lăng nha, mau tới đây giao khế đất ta. Đồng trưởng quầy cười đem bên cạnh tiểu nha đầu kéo lại đây. Giang Thiên Ngữ giao thượng khế đất sau, chớp đôi mắt nhìn ngồi ở chủ vị thượng nhưng vẫn không hé răng hai người. Chương 42 ta muốn cùng ngươi làm hàng xóm Nga. Chương 42 ta muốn cùng ngươi làm hàng xóm Nga. Hai vị đại nhân, ta có thể không cần ngân lượng sao? Đang ở cho nàng xử lý bồi thường người sửng sốt, túi đầu nhìn trước mặt tiểu nha đầu. Không cần ngân lượng. Giang Thiên Ngữ trịnh trọng gật gật đầu, nhà của chúng ta mua đất này, là thật vất vả tích có bạc, tưởng kiến phòng ở, bởi vì phía trước ta cùng gia gia sinh bệnh, trong nhà phòng ở cùng đồng ruộng đều bán, hiện tại chúng ta người một nhà đều không có chỗ ở, ta không cần ngân lượng, tưởng đổi cái phòng ở hoặc cửa hàng được không? Phụ trách phát bồi thường khoản người không quyền lợi làm như vậy, cho nên hắn đứng lên, nhìn về phía sau hai người. Đại nhân, cái này phải làm sao bây giờ lý? Ngồi ở nhất bên trái vị kia lớn tuổi một chút người đối đứng ở một bên Lý Hương Dối nói, nha đầu này nói tình huống là thật sao? Lý Hương Dối ngày thường nơi nào chú ý loại này tiểu nha đầu, hắn mỗi ngày chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, nhưng hiện tại mặt trên tới kinh quan Lý Đại Nhân hỏi, hắn chạy nhanh nhìn về phía đứng ở tiểu nha đầu bên người đồng trưởng quầy. Đồng trưởng quầy, ngươi tới nói đi. Đồng trưởng quầy chạy nhanh tiến lên, đúng sự thật đáp, đúng vậy. Nha đầu này một nhà ở trấn trên xác thật là không có địa phương nhưng trụ, lúc trước đứa nhỏ này hôn mê một tháng có thừa, nàng ra đến nay nửa người tê liệt. Lý Đại Nhân vừa nghe, túi đầu phiên một chút trên tay quyển sách mới nói, trấn phía tây có gian vứt đi kho lúa, ước chiếm địa 5 mẫu, nơi này cho ngươi, lại bồi thường ngươi một gian cửa hàng, diện tích sẽ không quá lớn, nơi này có mấy gian, tiểu nha đầu chính ngươi lại đây xem muốn tuyển nào gian. Giang Thiên Ngữ vừa nghe, trong lòng hơi kinh ngạc, này còn làm nàng chính mình tuyển nha. Tuy rằng kinh ngạc, nhưng nàng cũng không sinh đều ý, lập tức hành lễ, chạy tới vị kia đại nhân bên người tuyển cửa hàng đi. Đồng trưởng quay cười nhìn kia một mặt tiểu thân ảnh, nha đầu này thật đúng là cái đại khí, một chút không sợ. Lý đại nhân muốn tưởng rằng một cái hài tử là xem không hiểu kia bản đồ địa hình, đang muốn giải thích, nào biết kia nha đầu tay nhỏ lại trực tiếp chỉ vào mặt trên một chỗ địa phương nói, ta có thể muốn này gian sao. Lý đại nhân nhìn thoáng qua, phát hiện đây là một gian vừa mới thanh toán niêm phong cửa hàng son phấn. Xem như này đó cửa hàng trung diện tích tương đối tiểu nhân, bất quá vị trí không tồi. Tiểu nha đầu nếu thích, hắn liền gật gật đầu. Hảo, vậy đem này gian cho ngươi. Cảm ơn đại nhân. Giang Thiên Ngữ lễ phép nói lời cảm tạ. Chờ làm tốt thủ tục, nàng lúc này mới vô cùng cao hứng đi theo đồng bá bá rời đi. Trên đường, đồng trưởng quầy tò mò hỏi, nha đầu, ngươi tuyển nơi nào cửa hàng? Giang Thiên Ngữ thần bí mà chớp chớp mắt, đồng bá bá, ta muốn cùng ngươi làm hàng xóm Nga. Đồng trưởng quầy đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó cười nói, là hôm qua Nhi vừa mới bị người thanh toán niêm phong kia gian cửa hàng son phấn sao. Ân, kia cửa hàng liền ở hiệu thuốc bên cạnh, tuy rằng không lớn, nhưng ly dược thiện quán gần. Không tồi. Vậy ngươi có thể tưởng tượng hảo kia cửa hàng dùng để làm cái gì? Này gian cửa hàng ta làm viết chính là ta dựng tên, ta trở về hỏi một chút hắn muốn làm cái gì? Viết như thế nào ngươi dựng tên đâu? Đồng trưởng quầy rất là ngoài ý muốn. Bởi vì ta dượng đối chúng ta người một nhà hảo A. Một lớn một nhỏ như vậy trò chuyện, thực mau liền đến hiệu thuốc. Lâm Tam Mục ở biết tiểu chất nữ đem Túc Vương bồi thường tới một gian cửa hàng quá tới rồi chính mình danh nghĩa khi, hắn nước mắt đều rớt xuống dưới. Hắn chưa từng có nghĩ tới, có một ngày, hắn cũng sẽ ở trấn trên có thuộc về chính mình cửa hàng. Giang Bạch chỉ cũng là hồng con mắt nói không ra lời, nàng cái này tiểu chất nữ, vô thanh vô tức làm sự luôn là như vậy làm người chi kỷ. Chương 43 hành, chúng ta đi tiếp cha mẹ. Chương 43 hành, chúng ta đi tiếp cha mẹ. Phùng Thị cùng Giang Bạch thuật đến là cực kỳ duy trì, cười nói, đều là người một nhà, mau đừng cảm động, chạy nhanh ngẫm lại kia gian cửa hàng dùng để làm cái gì. Đúng vậy, dùng để làm cái gì đâu. Giang Bạch chỉ trong lúc nhất thời không có chủ ý. Lâm Tam Mục suy nghĩ nửa ngày, đồng dạng không nghĩ ra được, vì thế hắn nhìn ngồi ở bên cạnh uống nước tiểu chất nữ. Nếu không, vẫn là ngữ nha đầu tới định đi. Khai cái gì cửa hàng đều được. Ta hiện tại phải đi về đem tin tức tốt này nói cho cha mẹ bọn họ. Ta và ngươi cùng nhau trở về đi. Kia gian cửa hàng chưa nghĩ ra làm lúc nào, có thể lâm thời dùng để trụ. Chúng ta đem cha mẹ cùng hài tử tiếp nhận tới, tạm thời trụ trấn trên. Như vậy liền không cần mỗi ngày đi tới đi lui trấn trên cùng trong thôn. Giang Bạch Thuật cũng phát biểu chính mình cái nhìn. Hành, chúng ta đi tiếp cha mẹ. Lâm Tam Mục cao hứng đến cái gì dường như, uống lên một chén nước lớn liền đi rồi. Đêm đó, bọn họ liền khua xe bò, lôi kéo đồ vật, đem người một nhà đều kế đó trấn trên. Đại gia các loại bận rộn qua đi, Giang Thiên Ngữ đem một trương khế đất giao cho nãi nãi Bạch Thị. Đương Bạch Thị phát hiện kia khế đất thượng viết cư nhiên là tên của mình khi, nàng cả người đều sợ ngây người. Ngữ bảo, này, này như thế nào là tên của ta? Bên cạnh Giang Bạch chỉ nghe được lời này, cũng thò qua tới xem, ở phát hiện kia khế đất thượng viết thật là nương tên Bạch Anh khi, nàng cũng là cả kinh. Giang Thiên Ngữ cười giải thích, mãi mãi cho chúng ta cái này ra làm lụng vất vả cả đời, trong nhà trụ phòng ở viết mãi mãi tên tốt nhất. Gia Gia cùng dượng danh nghĩa có cửa hàng, về sau chỉ cần chúng ta người một nhà hiệp tâm hiệp lực, nhất định sẽ việt việt hảo. Đến lúc đó cấp cha mẹ cùng cô, còn có ca ca cùng tỷ tỷ, đệ đệ danh nghĩa đều đặt mua thượng sản nghiệp. Nghe nàng kế hoạch lớn chí lớn, Bạch Thị chóp mũi đau xót, nàng này tiểu cháu gái chi kỷ đến làm người đau lòng. Giang Bạch chỉ cũng là vẻ mặt cảm khái, nhà mình này tiểu chất nữ cư nhiên đem trong nhà mỗi người đều nghĩ tới, lại cô đơn không nghĩ tới chính mình. Nàng sờ sờ tiểu chất nữ đầu. Về sau cô cũng muốn nỗ lực kiếm tiền, phải cho chúng ta ngữ bảo mua cửa hàng. Ân, chúng ta đây này gian cửa hàng trước cải biến thành trụ địa phương, chờ nhà mới bên kia kiến hảo, nơi này lại khai cửa hàng. Hảo, đều nghe ngươi. Giang Bạch chỉ cười gật đầu. Đại gia chỉnh đốn hảo sau, Giang Thiên Ngữ làm chính mình cha cùng dượng tìm người đem kia vứt đi phá kho lúa dỡ bỏ, về sau một bên kiếm tiền, một bên kiến nhà mới. Nhật tử liền như vậy vững bước mà có kế hoạch quá. Mắt thấy thời tiết càng ngày càng lạnh, niên quan buông xuống, Giang Thiên Ngữ tự mình thiết kế phòng ở cũng sắp tuấn công. Đây là hai chàng độc lập rồi lại tương liên hai tầng nhà lầu, xài chung một cái đại viện tử, năm mẫu đất không ra một tảng lớn địa phương kiến chuồng ngựa, kho hàng, còn đánh một ngụm giếng. Còn lại địa phương, Giang Thiên Ngữ toàn bộ vòng thành mà, chuẩn bị trồng rau. Mỗi cái đi ngang qua nơi này người đều sẽ nhịn không được nghỉ chân coi trọng trong chốc lát, bởi vì, trấn trên trừ bỏ một nhà lao khách điếm. Không có người sẽ đem phòng ở kiến thành hai tầng, nhìn mới lạ lại đáng chú ý. Giang Trường Thanh thân thể đã rất tốt, dựng can cũng có thể đi lên một lát, mỗi ngày hắn đều sẽ đến tân phòng bên này xem một cái, buổi tối cơ hồ đều là cười đi vào giấc ngủ. Giang Thiên Ngữ nhà bọn họ vội vàng chọn mua tân gia đồ dùng thời điểm, trấn phía Đông Túc Vương hành quán mới vừa bắt đầu khởi công. Bởi vì trong nhà kiếm tiền đều dùng để kiến phòng ở, trên tay căn bản không có dư lại bao nhiêu tiền, cho nên tân phòng gia cụ gì đó. Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục hai người là dự bị chính mình hồi Đại Lâm thôn chặt cây chính mình làm. Chương 44 ngẫu nhiên gặp được Túc Vương. Chương 44 ngẫu nhiên gặp được Túc Vương. Nào biết, chờ bọn họ trở về khi lại bị người ngăn lại cũng báo cho, hiện tại lên núi chặt cây phải cho bạc, một thân cây phải cho 10 lượng bạc, còn phải chính mình lộng xuống núi. Hơn nữa, nay sở dĩ lộng như vậy vừa ra, vẫn là bởi vì Lâm Tam Mục ra kia mấy cái huynh đệ nơi nơi tản tin tức. Nói Lâm Tam Mục ở trên núi chặt cây kiếm lời đồng tiền lớn, còn ở trấn trên mua cửa hàng. Lâm gia người kích động trong lòng không cân bằng thôn dân, nói thụ là Đại Lâm thôn tập thể, không thể làm người ta nói chém liền phải cấp bạc, bởi vậy rất nhiều người đi tìm thôn trưởng, vì thế lúc này mới có này tân chặt cây quy định. Lâm Tam Mục trong lòng cái kia khí A, lập tức quay đầu đi rồi. 10 lượng bạc một thân cây, hắn nơi nào mua không được thụ, hơn nữa nhân gia còn ngay ngắn ngắn cấp đưa đến trong nhà đi. Giang Thiên Ngữ biết việc này sau đến là rất bình tĩnh, vậy đi mua bó củi, làm người đưa trong nhà tới. Còn có, Túc Vương biệt quán bên kia khởi công, bên kia trên núi phạt không ít thụ, phỏng chừng sẽ bán ra. Chúng ta đi xem. Giang Bạch Thuật cùng Lâm Tam Mục hai người xoay người liền đi ra ngoài. Ngữ bảo, trong nhà muối đã không có, ngươi đi giúp ta mua một bình trở về. Nói, Phùng Thị từ trong ngăn kéo cầm một lượng bạc tử cấp nữ nhi. Ai, ta lập tức đi. Giang Thiên Ngữ lấy quá bạc đi ra ngoài. Bán muối địa phương ly đến không xa, Giang Thiên Ngữ thực mau liền đến, đã có thể ở nàng muốn vào đi thời điểm lại thấy được một cái không tưởng được người, bởi vì đối phương không thấy được nàng, nàng chạy nhanh lui đi ra ngoài. Người nọ là Thạch Đại Kim con dâu, chính là nữ nhân này nói ra ra đem giữ thai dược khai thành phá thai dược, dẫn tới Thạch Đại Kim người một nhà đi đánh tạp nàng ra, đã thương ra ra cùng ca ca, là nguyên chủ chết oan chết uổng. Vì không gây chuyện, nàng vốn là tưởng xa xa rời đi, chính là mới đi ra hai bước, nàng lại ngoài ý muốn nghe được Thạch Đại Kim con dâu cùng mối phô lao bản ái, muội trêu đùa thanh. Mỹ nhân nhi, người lão lâu không có tới, nhà ta bà nương không ở nhà, ngươi tiến vào ngồi ngồi. Ngươi tưởng nhân ra hướng nào ngồi nha? Nữ nhân nói lời nói, lắc mông, đi theo mối phô lão bản vào phòng trong. Giang Thiên Ngữ nhíu nhíu mày, hướng bên cạnh đi rồi hai bước, vào mối phô cách vách tiệm may tử. Bên trong người thấy là Dược Thiện quán tiểu nha đầu, cười đã đi tới. Ngươi là tới mua đồ vật sao? Giang Thiên Ngữ hướng bên trong đi rồi vài bước, lúc này mới nhỏ giọng mà nói, ta nương làm ta đi mua muối, nhưng ta vừa định đi vào khi, lại thấy đến một cái yêu lý yêu khí nữ nhân cùng cái kia lão bản vào bên trong. Ta không dám đi vào. Thiệm may tử Hàn đại nương sửng sốt, ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Nha đầu, ngươi đi về trước, trễ chút lại đến. Không được nói, ngươi đi trấn phía Đông Tân khai tiệm tạp hóa mua, nơi đó cũng có bán. Ân, cảm ơn đại nương. Giang Thiên Ngữ lên tiếng liền hướng chân phía đông đi. Sự có không khéo, nàng đến phía đông khi, vừa lúc nhìn đến một chiếc xe ngựa đón gió chạy tới, dơ lên bụi đất cùng bùn sa phác nàng một thân. Giang Thiên Ngữ buồn bực xoay người, duỗi tay che hạ hai mắt của mình, phòng ngừa cắt bụi đập vào mắt. Vốn tưởng rằng này xe ngựa thực mau sẽ chạy xa, nào biết, kia xe ngựa lại ở nàng bên người ngừng lại. Không đợi nàng ngẩng đầu đi xem, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở nàng phía sau. Đôi mắt đau không? Giang Thiên Ngữ quay đầu. Sau đó biểu tình ngẩn ra, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ thiếu niên. Túc Vương. Nàng ở y quán gặp qua cái kia Túc Vương. Hắn như thế nào sẽ ở chỗ này? Từ từ, nơi này ở kiến Túc Vương hành quán nha, hắn đến xem cũng là đúng. Ngươi muốn đi đâu? Ta đưa ngươi. Nam Cung Túc Ảnh tâm tình rất tốt bế lên trước mắt có chút ngốc ngốc tiểu nha đầu, khinh thân nhảy liền lên xe ngựa. Chương 45 vậy ngươi thật đúng là hảo nuôi sống.